Nghĩ đến đây, Thích Túc Dung nhìn chăm chú bàn cờ, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú, cả người khí chất cũng tùy theo một lần. Cùng nàng đánh cờ cờ sĩ trước hết cảm giác được nàng biến hóa, trên mặt không khỏi nhiều vài phần nghiêm túc. Cờ sĩ rơi xuống một tử, ngón tay mới vừa rời đi quân cờ, Thích Túc Dung liền bang mà một tiếng lạc tử. Cờ sĩ hơi hơi sửng sốt, tự hỏi một lát, lại lạc một tử, cùng vừa rồi giống nhau, ngón tay vừa mới rời đi quân cờ, Thích Túc Dung ứng tay liền rơi xuống. Đây là mau cờ. Thích Túc Dung vì ở quy định thời gian hạ mãn tam cục, thế nhưng chọn dùng mau cờ, lợi dụng đối thủ tự hỏi thời gian, đem chính mình sở hữu cờ lộ đều tường hảo. Ở nhiễu loạn đối thủ đồng thời, đối tự thân bố cục năng lực cũng là một loại khảo nghiệm. Dám ở tỉ thí trung hạ mau cờ, thật là dũng khí đáng khen. Cờ sĩ khỏe miệng mang ra một tia ý cười, hảo, liền nhìn xem ai so với ai khác càng mau. Cờ sĩ không cam lòng yếu thế, đồng dạng áp dụng mau cờ hạ pháp, hai người tự hỏi thời gian chỉ ở một tức chi gian. Chỉ nghe được quân cờ bạch bạch rung động, như mưa điểm đập ở bàn cờ thượng, vừa rồi còn nhàn nhã không khí trong nháy mắt trở nên túc sát. Bên cạnh các lao tức khắc hết sức vui mừng, vốn dĩ hắn còn tưởng chậm lại thi đấu thời gian, hiện giờ xem ra là không cần. Cờ thất nội tĩnh lặng không tiếng động, chỉ còn lại quân cờ lạc bàn thanh âm. Hai người tay nâng tay lạc, xem đến mọi người hoa cả mắt, ý nghĩ hoàn toàn theo không kịp bọn họ tiết tấu. Người thua. Thích Túc Dung rơi xuống cuối cùng một tử, thấy cờ sĩ còn chuẩn bị tiếp tục, liền ra tiếng nhắc nhở nói. Cái gì? Cờ sĩ lập tức nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên là bạch cờ thắng được, hắn sai lậu hai tử. Các hạ cờ nghệ phi phàm, tại hạ bội phục. Cờ sĩ thành tâm khen. Đa tạ. Thích Túc Dung đối hắn cung kính cung tay. Ván tiếp theo ta tới. Một người làn da thiên hắc cờ sĩ thấy bọn họ kết thúc, gấp không chờ nổi đi ra. Thỉnh. Thích Túc Dung lễ phép mà thỉnh hắn nhập tòa. Tiếp tục mau cờ. Tên này cờ sĩ cũng tới hứng thú, nóng lòng muốn thử. Hảo. Mau cờ tự hỏi thời gian đoạn, cho nên thực dễ dàng hạ ra hư cờ. Ai trước chảo chuẩn đối phương sai lầu, ai liền có thể đoạt được cuối cùng thắng lợi. Thích Túc Dung biểu tình chuyên chú, tâm vô tạp niệm, trong mắt tỏa sáng ra mê người sáng giỏi. Hai người hạ đến xuất sắc, quan chủ khảo cũng nhịn không được đi tới quan khán. Tên này cờ sĩ cờ phong thực ổn, hiếm khi làm lỗi, mà Thích Túc Dung tắc quỷ dị hay thay đổi, thường thường sẽ có hiểm chiêu, nhưng hiểm chiêu thắng ở xuất kỳ bất ý, lại cũng không hảo khống chế, hơi có không lắm liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Cũng may Thích Túc Dung vận khí cũng không tệ lắm, này một ván đánh cái ngang tay. Cuối cùng một ván, ta đến đây đi. Bốn gã cờ sĩ trung niên kỷ lớn nhất vị nào ngồi xuống Thích Túc Dung đối diện. Thích Túc Dung nhìn bàn thờ, chỉ còn lại có một nén hương thời gian. Nàng phía trước xem qua tên này cờ sĩ cùng mặt khác người chơi cờ, đối hắn cờ nghệ có nhất định nhận thức, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thắng hắn, cần thiết xuất kỳ bất ý. Ván thứ ba vẫn là mau cờ, bất đồng với phía trước hai cục khẩn trương, Thích Túc Dung ngược lại nhẹ nhàng lên. Quân cờ bạch bạch vang lên, chính hạ đến mấu chốt chỗ, thấy đối phương là tử, Thích Túc Dung khỏe miệng đột nhiên lộ ra một mặt không dễ phát hiện mỉm cười, nói, ngươi thua. Thua. Cờ sĩ cùng bên cạnh mấy người đều là sửng sốt, xem xét cờ mặt, rõ ràng là hắn chiếm ưu thế a. Thích Túc Dung giơ lên tay, đem ngón tay giàn quân cờ ở mấy người trước mặt quơ quơ, cười nói, vừa mới ta căn bản không có lạc tử, chỉ là ở bàn cờ bên cạnh gõ một chút, các hạ đại ý, không có phát hiện liền nhiều hạ một tử. Hai người chơi cờ tốc độ quá nhanh, nhất thời sai lầm cũng không kỳ quái. Nhưng xem Thích Túc Dung bộ dáng, rõ ràng là cố ý vì này. Ngươi! Tên kia cờ sĩ trừng mắt nàng, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Thích Túc Dung ôm quyền nói, xin lỗi, tại hạ này cử sát thật có thất sáng giỏi, nhưng thời gian cấp bách, thật sự là bất đắc dĩ vì này. Lần này cơ thí, thiên sinh không cần đưa vào điểm. Tại hạ chỉ là tưởng thông qua các lao yêu cầu. Ngươi này giảo hoạt tiểu tử. Các lao chỉ vào Thích Túc Dung giả vờ tức giận. Hắn nhìn hương trụ, cư nhiên vừa vặn châm tẫn. Tiểu tử này ở tỉ thí chung, cư nhiên còn có tâm tư tính toán thời gian. Này phân tâm trí. Thật là không thể khinh thường. Thích Túc Dung vô tội nói, tại hạ cờ nghệ trình độ hữu hạn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, mong rằng các lao thứ lỗi. Vây xem mọi người đều không khỏi cười rộ lên. Vốn là không tuân thủ quy củ cử chỉ, lại làm người vô pháp xinh ghét, liền cùng nàng đánh cờ tên kia cờ sĩ cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, ẩn ẩn còn có chút tiếc nuối. Lần sau có cơ hội, hy vọng có thể cùng chắc công tử chính thức tới một ván. Cờ sĩ thu hảo quân cờ, chắp tay nói. Vinh hạnh chi đến. Thích Túc Dung cười đáp lễ. Hảo, lần này cờ thí kết thúc. Quan chủ khảo đối Thích Túc Dung nói, ngươi tuy có chút mưu lợi, nhưng cờ nghệ sắc thật không tầm thường, thành tích cứ theo lẽ thường đưa vào tổng phân. Thích Túc Dung kinh ngạc nói, tại hạ thành tích có thể xếp vào trước hai gã sao. Ha ha. Quan chủ khảo cười mà không đáp. Các lao đứng dậy, bĩu môi nói, không thú vị, một chút đều không tận hứng. Thiếu niên lang, chờ mong ngươi lần sau văn đấu biểu hiện. Nói, chắp tay sau lưng từ từ tránh ra. Thích Túc Dung đối với hắn bóng dáng hành lễ. Bên kia sân thi đấu tỉ thí cũng kết thúc. Cuối cùng đạt được, Bạch Dương Thư viện 47 phân, Vân Trung Thư viện 44 phân, Lộc Trình Thư viện 32 phân, Trấn Văn Thư viện 34 phân, Anh Thư các 37 phân. Bạch Dương Thư viện quả nhiên lại ổn cư đệ nhất. Một người học sinh thở dài. Chúng ta Vân Trung Thư viện liền kém vài phần mà thôi, đáng tiếc. Anh Thư các mấy người thật lợi hại, chỉ dựa vào 3 người liền đoạt được 36 phân, vượt qua Lộc Trình, Trấn Văn hai tòa thư viện. Ừ, lại lợi hại lại như thế nào? Còn không phải thua. Anh Thư các nơi nào có thể cùng Bạch Dương, Vân Trung so sánh với? Nói chuyện chính là Vân Trung Thư viện một người học sinh, bọn họ cùng Anh Thư các từ trước đến nay không đối phó, ngự khí khó tránh khỏi tiêu căng. Từ từ, còn có phần số không có đưa vào. Đang ở mọi người hứng thú bừng bừng mà nghị luận khi, một người đồng tử chạy tới đưa tin, còn có đàn cờ thi họa điểm chưa từng đưa vào. Lời vừa nói ra, chúng học sinh lúc này mới nhớ tới còn có 4 nghệ điểm. Bọn họ lại cũng không lắm để ý, 4 nghệ điểm tối cao bất quá 2-3 phần, đối trước 2 gạ ảnh hưởng không lớn. Nhưng đệ tam danh Anh Thư các liền có điểm huyền, Lộc Trình cùng Trấn Văn hai tòa thư viện chỉ cần nhiều đến vài phần, liền có thể phản siêu. Mọi người không khỏi lộ ra xem kịch vui biểu tình. Quý Vân bối tay mà đứng, mặt vô biểu tình, Tôn Tuấn Hiên sờ sờ cái mũi, nhắm mắt mặc bối thi văn, Hoàng Trưng vẫn là vẻ mặt tâm khoan thể béo bộ dáng. Một lần thắng thua mà thôi, hà tất so đo. Nhưng mà, kết quả lại đại xuất chúng người dự kiến, đồng tử trước cấp Bạch Dương, Vân Trung, Lộc Trình cùng Trấn Văn thư viện các bỏ thêm một phần. Theo sau điểm tắc toàn bộ thêm cho Anh Thư các, tổng cộng bỏ thêm 11 phân, nháy mắt vượt qua Vân Trung Thư viện, cùng Bạch Dương Thư viện cùng tồn tại đệ nhất. Chúng toàn ồ lên. Sao có thể? 4 nghệ đệ nhất toàn từ Anh Thư các đoạt được. Không đúng, dù vậy, cũng bất quá 8 phần, đâu ra 11 phân. Đúng vậy, 11 phân là như thế nào đoạt được? 4 nghệ chỉ lấy trước 2 gã, tứ đại thư viện các đến 1 phân, hiển nhiên đệ nhị danh điểm Anh Thư các không có khả năng lại bắt được. Dư lại điểm chỉ có thể cớ danh đoạt được. Các ngươi hay là đã quên cầm so phụ gia phân? Các lao thanh âm sâu kín truyền đến. Phụ gia phân. Mọi người đều là sửng sốt. Cầm thí quan chủ khảo nói, Anh Thư các chắc phàm, tổng cộng hoàn thành 13 loại nhạc cụ diễn tấu, này phụ gia phân tự nhiên phi hắn mặc trúc. 13 loại. Mọi người lúc này mới nghĩ đến, buổi chiều xác thật nghe được mấy chục loại nhạc cụ diễn tấu, chỉ là không nghĩ tới mãi một người việc làm. Quý Vân đám người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đồng loạt chiều chắc phàm nhìn lại, người sau cười nói, vận khí mà thôi. 4 nghệ toàn, như thế nào là vận khí? 3 người nhìn nhau cười, đối tên này học đệ chân chính tỏ vẻ tán thành. Ta không tin. Vân Trung Thư viện một người học sinh không phục nói, chúng ta mấy đại thư viện nhân tài đông đúc, ở 4 nghệ tỷ thi chung, như thế nào bại bởi tên này bất quá 13-14 tiểu tử? Ngươi là nghi ngờ chúng ta vài tên giám khảo bình phán sao? Cầm thi giám khảo lạnh lùng nói. Tên kia học sinh ngại lời. Hắn bên người đồng bạn cũng lộ ra khó chịu biểu tình. Lúc này, các lão nhàn nhàn nói, ai kêu các ngươi khinh thường 4 nghệ, không biết nhiều phái mấy người tới dự thi, hiện giờ đầu danh bị đoạt, quái được ai? Nếu là không phục, tháng sau văn so lại đến khiêu chiến. Bất quá lão phu phải nhắc nhở các ngươi, Anh Thư các chắc phàm 4 nghệ đều dai, bình thường trình độ, liền không cần lấy ra tới bêu xấu. Mọi người nghe vậy, đều là tức giận bất bình, không dám đối các lão vô lễ, chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở Thích Túc Dung trên người. Thích Túc Dung bất đắc dĩ mà nhìn các lão liếc mắt một cái, hắn lão nhân ra thật sẽ cho nàng kéo thù hận. Có hắn một lời, lần sau tham gia cầm kỳ thư họa người tất nhiên tăng lên. Mà nàng, tắc thành các đại thư viện cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng một lần nữa xếp hạng, Bạch Dương Thư viện cùng Anh Thư các cùng đứng hàng đệ nhất, Vân Trung Thư viện đệ tam, Trấn Văn Thư viện cùng Lộc Trình Thư viện phân biệt vì đệ tứ cùng thứ năm. Lần này văn đấu, Anh Thư các có thể nói ra hết nổi bật. 4 người chiến thắng 3 tòa thư viện, cao cơ khôi thủ. Cùng nó cùng đứng hàng đệ nhất Bạch Dương Thư viện nổi bật đều bị đoạt đi rồi. Quý Vân cái chảy cái cối, Tôn Tuấn Hiên cường nhớ, Hoàng Trưng cường thơ, Chắc Phàm cường nghệ, cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Anh Thư các tứ công tử, từ đây thanh danh lan xa. Trước khi đi, cầm thí giám khảo tặng Thích Túc Dung một quyển nhạc phổ. Đây là lão phu phía trước đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nhiều hoàn thành tăng cục, liền đưa ngươi một phần lễ vật. Thích Túc Dung sờ sờ trong tay hơi có chút cổ xưa cầm phổ, cung kính nói, đa tạ tiên sinh. Tại hạ nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Ngươi cầm nghệ phi phàm, lão phu hy vọng ngươi tương lai có thể nâng cao một bước. Tại hạ định không phụ tiên sinh sở vọng. Chương 33 phiên ngoại, sư phó, 1. không trung mây đen giăng đầy, mưa to tầm tã, nàng ngã vào bùn đất chung, đôi tay máu tươi đầm địa, ở nước mưa xúc rửa hạ, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Trong mắt một mảnh hờ hững, phảng phất đối thế giới này đã hoàn toàn đã không có quyến luyến. Cứ như vậy đi, cứ như vậy chết đi. Đang ở lúc này, dần dần mơ hồ trong tầm mắt, ẩn ẩn xuất hiện một bóng người. Người nọ giơ một phen màu thủy lam đại dù, vì nàng chắn đi chụp đánh ở trên người nước mưa. Vì sao phải nằm ở trong mưa ngủ? Lao phu ta có càng thoải mái địa phương, muốn hay không đi xem? Những lời này bạn tiếng mưa rơi truyền vào trong tai, ngay sau đó nàng liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Lại tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một gian nhà gỗ nhỏ, dưới thân giường liền đệm giường cũng chưa lót. Này đó là kia lão giả theo như lời càng thoải mái địa phương. Nàng nhìn chính mình đôi tay, miệng vết thương đã bị xử lý quá, nhưng ngón tay đã đứt, lưu chữ còn có tác dụng gì. Bên ngoài mưa to còn không có đỉnh, tí tách tiếng mưa rơi truyền vào phòng trong, ẩm ướt không khí cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Nàng hai mắt vô thần mà nhìn phía trên, như rối gỗ vẫn không nhúc nhích. Di, tỉnh. Cửa gỗ bị mở ra, một người lao nhân đi vào tới, hắn tóc tròm râu loạn thành một đoàn, giống như hồi lâu không có xử lý qua, thoạt nhìn giống khất cái giống nhau. Lao phu cho ngươi mang theo nhiệt cháo, thôn bên nha đầu làm, hương vị không tồi, lên ăn chút đi. Nàng không hề phản ứng, cả người đều lộ ra tử khí. Lão nhân buông hộp đồ ăn, cởi áo tơi, lo chính mình nói, đừng nằm, ngươi cũng liền ngón tay bị điểm thương, có thể chạy có thể nhảy, tự mình lên ăn cơm. Cũng liền ngón tay bị điểm thương. Nàng thống khổ nhắm mắt lại. Mất đi người nhà, mất đi trợ phu, mất đi hải tử, mất đi tôn nghiêm, mất đi thân phận, hiện giờ lại mất đi lại lấy sinh tồn đôi tay, nàng còn dư lại cái gì? Nàng đã. Hai bàn tay trắng. Ngươi thật sự không ăn. Lão nhân một bên nhấm nuốt cái gì, một bên thuận miệng nói. Thơm nào ngạt nhiệt cháo, ngoại tiêu lý nộn gà nướng, rất là mỹ vị Nga. Hào xảo. Liền không thể làm nàng an tĩnh mà đi tìm chết sao. Hương khí ở mũi gian quanh quẩn, làm người tâm phụ khí táo. Lão nhân ăn đến vui sướng, thường thường còn muốn tán vài câu. Nàng không dao động, cuối cùng đều không có liếc hắn một cái, bụng lại thành thật mà phản ứng nàng đói khát. Lão nhân hắc hắc vài tiếng, thu thập hảo chén đũa, xoay người đi ra nhà ở, bốn phía lại khôi phục tĩnh mịch. Ngày hôm sau. Lão nhân lại mang theo đồ ăn xuất hiện ở trong phòng, làm theo ăn đến mỹ tư tư, cũng không cưỡng bách nàng, chỉ là nói một ít không đàng hoàng nói. Ngày thứ ba, hắn lại tới nữa. Lúc này, nàng đã đói đến hai mắt hoa mắt, tứ chi vô lực, lại trước sau còn giữ một hơi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Rất kỳ quái, rõ ràng đã suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng nàng chính là không có chết. Thẳng đến ngày thứ bảy, nàng rốt cuộc nhịn không được, dùng khàn khàn thanh âm hô, vì sao phải cứu ta? Vì sao không cho ta đi tìm chết? Lão nhân cười nói, cho dù lại nhiều xem một cái cũng hảo a, này non xanh nước biếc, bách thảo hồng diệp. Nói xong câu đó, lão nhân bối tay rời đi, ngày hôm sau cũng không có tái xuất hiện. Nàng cuộn tròn trên giường bản thượng, cảm thụ được sinh mệnh lực ở một chút trôi đi. Cứ như vậy, làm nàng an tĩnh mà đi tìm chết, làm nàng an tĩnh mà đi tìm chết đi. Nàng một mình tham sống sợ chết cho tới bây giờ, đã đủ rồi, đủ rồi. Tiếp tục tồn tại, còn có gì ý nghĩa? Cho dù lại nhiều xem một cái cũng hảo a, này non xanh nước biếc, bách thảo hồng diệp. Lão nhân nói đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Nàng mở mắt ra, nhìn một thất tối tăm, đột nhiên cảm thấy hảo lãnh. Lại nhiều xem một cái, liền nhiều xem một cái, có thể chứ. Nàng gian nan mà chống thân thể, đi bước một chiều cửa gỗ dịch đi. Nâng lên cột lấy băng vải tay, dùng sức đẩy ra này trương có chút cũ xưa cửa gỗ. Ngoài phòng dương quang nháy mắt rơi tại trên người nàng. Nàng dùng tay che khuất đôi mắt. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay, chậm rãi thích đứng bên ngoài ánh sáng. Buông tay, nàng chậm rãi mở mắt ra, vô ngần trời cao dưới, núi non phập phồng, nơi xa sương mù sắc lượn lờ, giống như biển mây lộng chiều. Cây cối xanh um, theo gió lay động, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm tinh quang. Chim hót không cốc, nước suối róc rách, rào tre, thạch ma, ngọc trúc, như bức họa cuộn tròn giống nhau. Mùi hoa di nhân tâm, gió ấm hơn người say. Đi ra âm u nhà gỗ, đặt mình trong với ánh mặt trời dưới. Ngẩng đầu nhìn không trung, Mạc Danh cảm thấy chua xót, nước mắt tràn mi mà ra. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, hay không? Lão nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng xoay người nhìn lại, thấy hắn tùy ý ngồi ở bậc thang, trên tay biên giỏ tre, tuy rằng một thân vải thô áo tang, lôi thôi lết thiết, nhưng thần thái phi dương, ánh mắt quắc thước, ẩn ẩn lộ ra một loại siêu nhiên trí tuệ. Nếu ra tới, liền tới đây bồi lão nhân ngồi xe đi. Lão nhân vô vô bên người không chỗ, lại chỉ trên bàn đá trà bánh. Trên bàn có trà, ngươi khát liền uống điểm. Nàng chậm rãi đi đến bàn đá biên, dùng ngón tay cái câu lấy ấm trà, run rẩy đổ một ly trà. sau đó dùng đôi tay phủng trụ chén trà, nhợt nhạt mà uống một ngụm. Đầu lưỡi ngọt lành, làm nàng hơi hơi có chút ngây người. Đây là cái gì trà? Thế nhưng như thế thanh hương. Hương vị như thế nào? Lão nhân cười nói, đây chính là lão phu thân thủ phao trà, đường ra nhưng uống không đến. Nàng buông chén trà, yên lặng đi đến lão nhân bên người ngồi xuống, xuất thần mà nhìn nơi xa. Lão nhân chỉ vào nàng cười nói, ngươi hẳn là đi chiếu chiếu gương, ngươi này lôi thôi bộ dáng, tựa như nữ khất cái. Ngài lao tựa hồ cũng không nhường một tấc. Nàng trước liếc lao nhân liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu đánh giá chính mình, sắc thật dơ đến rối tinh rối mù, thậm chí còn có thể nghe đến trên người ý vị. Bất quá trên tay băng vải lại rất sạch sẽ, hiển nhiên lão nhân sấn nàng ngủ khi, giúp nàng đổi quá vài lần. Ngón tay cũng không giống phía trước như vậy đau đớn, chỉ là có chút tê ngứa. Người tay a lão nhân thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, liền nói, kỳ thật không có trở ngại. Không có trở ngại. Nàng cười khổ nói, lão nhân ra không cần an ủi ta, ta biết chính mình bị thương có bao nhiêu trọng, cho dù cốt cách khép lại, cũng không có khả năng lại giống như từ trước như vậy linh hoạt rồi. Ta dựa theo thừa mà sống, đã không có này đôi tay, ta chính là một cái phế nhân. Lão phu cũng không an ủi người. Lão nhân xua xua tay nói, lão phu nói không có trở ngại liền không có trở ngại, bất quá thân thể của ngươi hao tổn quá độ, sợ là sống không được đã bao lâu. Quả nhiên sẽ không an ủi người. Ta sớm đã sống không còn gì luyến tiếc, chết liền chết đi. Nếu không có gặp được tên này lão nhân, nàng chỉ sợ đã là cái người chết. Khó mà làm được, ngươi còn không có báo đáp lão phu ân cứu mạng đâu. Nàng căn bản không muốn cho người cứu hảo sao. Ngài không cũng nói sao. Nàng nhàn nhạt nói, ta sống không được đã bao lâu, nếu muốn báo đáp ngài ân cứu mạng, chỉ có chờ kiếp sau. Lão phu nhưng không thích chịu nợ. Lão nhân tự tin tràn đầy nói, ngươi yên tâm, lão phu sẽ làm ngươi sống đến báo xong ta ân cứu mạng vì này. Đó là bao lâu? Ước chừng 2 năm đi. Không nghĩ tới còn có thể sống 2 năm. 2 năm a, nàng lẩm bẩm tự nói, vậy 2 năm đi, nhưng ta một cái phế nhân, còn có tác dụng gì? Đây là lão phu sự. Lão nhân ha hả cười nói, lão phu làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì? Nàng không có đáp lời, một cái đã hai bàn tay trắng người, còn có cái gì đáng sợ? Vì thế, nàng lưu tại này tòa nhà gỗ nhỏ. Lão nhân mỗi ngày ra ngoài, thường xuyên mấy ngày không thấy bóng người. Ngày thường sẽ có một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương tới chiếu cố nàng, cho nàng đưa cơm, giúp nàng đổi dược. Lão nhân chưa bao giờ hỏi qua quá khứ của nàng, tựa hồ đối thân phận của nàng cùng trải qua chút nào không có hứng thú. Hắn có được một thân tuyệt thế y y thuật, học thức uyên bác, cũng không chú ý dáng vẻ, cử chỉ tùy tính, hắn thích lấy ra nghệ sống, đốn tuổi trồng rau, vui vẻ vô cùng, qua tuổi cổ lai hy, thân thể lại thập phần khỏe mạnh, mỗi ngày mặt mày hường hào, tinh thần sáng láng. Khó trách tiểu cô nương tổng kêu hắn lao thần tiên. Nàng suy đoán, vị này lao nhân đại khái đó là trong truyền thuyết có được đại tài lại gửi gắm tình cảm với sơn thủy ẩn sĩ. Bất chi bất giác qua đi hơn tháng, nàng bị thương thương đã hảo đến thất thất bát bát. Dỡ xuống băng vải, ngón tay quả nhiên như nàng dự đoán như vậy cứng đờ, nắm ly đều có điểm miễn cưỡng. Đã từng cặp kia bạch ngọc ngón tay, biến thành hiện giờ vết thương chồng chất tàn vật. Nàng không bao giờ có thể đánh đàn, không bao giờ có thể thêu hoa. Thậm chí liền cơ bản sinh hoạt đều duy trì không được. Nàng một phen phất rớt trên bàn chén trà, nửa năm nắm tay, nặng nề mà đập mặt bàn. Phế nhân, ngươi chính là một cái phế nhân. Nàng rơi lệ đầy mặt. Nàng rốt cuộc vì sao phải tồn tại? Vì sao còn muốn tồn tại? Cái này thế gian, chẳng lẽ còn có nàng quyến luyến đồ vật sao? Hắc, lão phu thật vất vả đem ngươi tay chữa khỏi, ngươi nhưng đừng lại lộng hỏng rồi. Lão nhân đi vào phòng, hướng về phía nàng hô. Ngươi còn muốn lưu trữ tay báo ân đâu, kiềm chế điểm. Nàng quay đầu đi, lau đi nước mắt. Được rồi, chạy nhanh đi rửa cái mặt, xấu đã chết. Lão nhân chán ghét mà nói, tẩy xong lúc sau ra tới, có chuyện làm ngươi làm. Nàng yên lặng đứng dậy, va va đập đập mà rửa mặt xong, đi đến trong sân. Lão nhân chỉ trên bàn cái kỳ, phân phó nói, đi giúp lão phu lột đậu phộng nhân thượng ra cũng muốn lột sạch sẽ, lão phu chỉ cần trắng bóng thịt quả. Nàng theo lời ngồi vào bên cạnh bàn. Vê khởi đậu phộng, từng viên cố sức mà lột. Ngón tay vô lực, lột một viên đậu phộng yêu cầu hơn nửa ngày. Nhưng nàng không có gì oán giận tư cách, biểu tình chết lặng mà lặp lại giống nhau động tác. Suốt một cái buổi chiều, nàng mới lột một tiểu bá đậu phộng, ngón tay lại toan lại đau. Loại này tiểu đau, đối nàng mà nói, sớm không coi là cái gì. Lại đây ăn cơm chiều đi. Lão nhân ở trong phòng tiếp đón. Ta còn không có lột xong lại ăn. Nàng không có đứng dậy tính toán. Tựa như ở cùng chính mình phân cao thấp, tiếp tục không ngừng làm sống. Lão nhân đi tới, chống nạnh nói, kêu ngươi ăn cơm liền ăn cơm, không nghe lời tiểu tâm ta phạt ngươi bối khổ tâm kinh. Nàng dừng lại động tác, ở lão nhân mà trừng mắt hạ đi vào nhà ở. Nàng bước đi tập tễnh, lưng hơi hơi cung khởi, tựa như một người từ từ già đi phụ nhân. Nàng bất quá mới 40 tới tuổi, vẫn sống đến giống 80, 90 lão nhân. Lão nhân ở nàng phía sau hỏi, tiểu phụ nhân, ngươi kêu gì? Nàng bước chân một đốn, gian nan mà trả lời, ta họ thích, thích Túc Dung. Cho dù mất đi hết thảy, nàng cũng không nghĩ vứt bỏ chính mình tên họ. Cho dù sống thêm đến lại hèn mọn, nàng cũng vẫn như cũ là thích Túc Dung. Chương 34 rượu nho. Chắc huynh đệ, xin dừng bước. Thích Túc Dung đang chuẩn bị cùng Quý Vân đám người cùng nhau rời đi, lại bị một cái quen thuộc thanh âm gọi lại. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Phong Trạm cùng Liễu Mộ Hàm cầm tay mà đến. Không biết hai vị gọi lại tại hạ có chuyện gì? Thích Túc Dung hỏi. Liễu Mộ Hàm tới gần, nghe được hắn thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Phong Trạm nói, mấy ngày trước đây cùng tiểu huynh đệ từng có gặp mặt một lần, hôm nay thật vất vả tái ngộ, có không vui lòng nhận cho đi uống chén nước rượu. Thích Túc Dung cự tuyệt nói, xin lỗi, tại hạ có khác chuyện quan trọng, sợ là muốn phất công tử hảo ý. Như thế nhưng thật ra đáng tiếc, chúng ta lần sau lại ước. Phong Trạm cười đến sang sảng, đã biết danh hảo, liền không sợ tìm không thấy người. Thích Túc Dung cáo biệt hai người, cùng Quý Vân đám người ngồi trên cùng chiếc xe ngựa rời đi. Nguyên Hề cũng không biết đi nơi nào, Thích Túc Dung vẫn chưa để ý, chỉ chờ trở về hỏi lại. Trên xe, Tôn Tuấn Hiên hứng thú giạt rào mà đàm luận hôm nay tỉ thí, cũng mạnh mẽ khen Thích Túc Dung một phen. Quý Vân nói, lần này anh thư các nổi bật cực kỳ, ngày sau sợ là phải bị tứ đại thư viện nhớ thương thượng. Thì tính sao? Tôn Tuấn Hiên không thèm để ý nói, văn đấu so chính là tài học, bọn họ kỹ không bằng người, hoán được ai? Quý Vân không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Trưng Tắc vẫn luôn cuộc lốc cười. Thích Túc Dung âm thầm quan sát mấy người, Quý Vân tương đối ổn trọng, Tôn Tuấn Hiên tính cách hướng ngoại, Hoàng Trưng luôn là gương mặt tươi cười nên người, rất là rộng rãi. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt này ba gã còn mang theo tính trẻ con thiếu niên, đều đem là tương lai trên triều đình nhân vật phong vân. Giao tưởng tương lai, Thích Túc Dung biểu tình không tự giác trở nên trầm túc, ánh mắt sâu thẳm, trên người lộ ra một loại cùng tuổi không hợp thần bí hơi thở. Quý Vân trước hết phát hiện khác thường, chính mình phảng phất bị trước mắt tên này thiếu niên nhìn thấu giống nhau. Hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Thích Túc Dung. Thích Túc Dung thu liễm tâm thần, khôi phục thái độ bình thường. Đi được tới anh thư các, Thích Túc Dung cùng mấy người đường ai nấy đi. Quý Vân nhìn theo xe ngựa đi xa, Tôn Tuấn Hiên vô vô vai hắn, hỏi, làm sao vậy? Hắn hoàn toàn không giống một người 12-13 tuổi hải tử. Quý Vân như thế nói. Chỉ giáo cho. Tôn Tuấn Hiên kỳ quái nói. Không biết, chỉ là một loại cảm giác. Quý Vân mặt lộ vẻ châm sắc. Hoàng Trưng cười ngâm, xem công khí khái, tựa trường tùng lỗi lạc, nhiều sinh kỳ tiết. Tuổi thanh xuân tóc đẹp, chạm linh đài một chút, thiên nhiên kỳ tuyệt. Nói xong câu này rất có thâm ý nói, hắn chắp tay sau lưng hử khúc xoay người đi vào anh thư các. Quý Vân cùng Tôn Tuấn Hiên nhìn nhau. Ngay sau đó theo sát mà nhập. Thích Túc Dung đổi hảo trang, phản hồi trong nhà. Dùng qua cơm tối, nàng trở lại phòng. Đang định rửa mặt chải đầu, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến đánh thanh. Nàng trong lòng vừa động, đối Bình Nhi nói, Bình Nhi ngươi đi cấp sửa sang lại một chút ngày mai thủ công yêu cầu tài liệu, nhiều chuẩn bị mấy phân, ta tưởng đối lập một chút bản vẽ. Bình Nhi túi người, xoay người rời đi phòng. Thích Túc Dung mở ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc dựa vào bên cửa sổ. Nàng nghiêng đầu xem hắn, hỏi, cố công tử, đêm khuya đến thăm tiểu nữ tử khuê phòng, có gì quý làm? Chỉ vì thám hoa. Cố Cẩm Vân lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Thích Túc Dung nhấp miệng nói, nếu hoa nhi không được ngươi thăm đâu. Vậy hái được nó. Cố Cẩm Vân tay duỗi ra, đem Thích Túc Dung bùi tóc thượng cây châm gỡ xuống tới, tóc dài rối tung, phất qua khuôn mặt. Thích Túc Dung oán trách mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Kể từ đêm đó lúc sau, người này hành động càng thêm làm càn. Cố Cẩm Vân nhảy lên phòng, lấy ra trên tay bình lưu ly ở nàng trước mắt quơ quơ, nói, nhóm đầu tiên rượu nho nhưỡng ra tới. Thích Túc Dung vốn đang tưởng chỉ trích vài câu, nghe được lời này, trong mắt sáng ngời. Tiếp nhận bình lưu ly, mở ra nắp bình, lập tức ngửi được một cổ hơn người rượu nho hương. Nếm thử. Cố Cẩm Vân lại móc ra hai chỉ lưu ly ly. Hảo. Thích Túc Dung đem hai chỉ cái ly chứa đầy, màu đỏ thâm chất lỏng ở ánh nến chiếu dọi hạ, tản mát ra như đá quý ánh sáng. Cùng tình xảo lưu ly ly hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật xinh đẹp. Thích Túc Dung dơ lên chén rượu, khen. Cố Cẩm Vân ánh mắt ở nàng bạch ngọc ngón tay thượng lưu liền, so với lưu ly ly cùng rượu nho, tay nàng chỉ càng thêm mê người. Ta trước nếm thử. Thích Túc Dung nâng chén lướt qua một ngụm, một loại nhu nhuận cảm giác quanh quẩn ở đầu lưỡi, thơm ngọt chung mang theo vài phần ngây ngô. Như thế nào? Cố Cẩm Vân hỏi. Tạm được. Thích Túc Dung bình luận, hương vị còn hơi thiếu một chút. Cùng nàng đời trước hưởng qua rượu nho so sánh với, thiếu vài phần ý nhị cùng lắng đọng lại. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Cố Cẩm Vân nói, có thể là tân tài quả nho không đủ ngọt, sản xuất quá trình cũng có chút tùng sơ. Nhóm thứ hai hẳn là có thể đem phẩm chất đề đi lên. Nơi này quả nho giả thiết vì đông hạ hai loại chủng loại. Mùa đông quả nho tương đối ngọt lành, mùa hạ quả nho nước nhiều. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Thích Túc Dung cười đối hắn cử nâng chén, lại nhấp một ngụm. Cố Cẩm Vân nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nói, hôm nay tỉnh thế viên văn đấu, ta cũng đi. Nga. Thích Túc Dung ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Người qua thấy được. Cố Cẩm Vân nói. Thích Túc Dung nhìn trộm quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện hắn cũng không vui, âm thầm yên lòng. Kỳ quái, nàng vì sao phải lo lắng hắn không vui? Tiểu tâm một chút. Hắn dặn dò. Trước mắt nữ tử cũng không biết, nàng trở về trên đường, có người âm thầm theo dõi. Có lẽ cũng không ác ý, lại dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Ân, ta biết. Nguyên nhân chính là vì có hắn hộ vệ tả hưu, nàng mới có thể lớn mật như thế. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết chính mình hành vi có bao nhiêu kinh thế hai tục, chỉ có trước mắt tên này nam tử sẽ bao dung nàng. Tham gia văn đấu, ta không phản đối. Cố Cẩm Vân lại nói, nhưng chớ có cùng kia vài tên nam tử quá mức thân mật. Ân, ngươi nói kia vài tên nam tử là nào mấy người? Thích Túc Dung cười hỏi. Liễu Mộ Hàm, Phong Trạm, Quý Vân, Tôn Tuấn Hiên, Hoàng Trương, còn có, Nguyên Hề. Cố Cẩm Vân nhất nhất điểm danh. Thích Túc Dung cúi đầu cắn chén rượu, trộn cười cười. Nghe được. Cố Cẩm Vân đột nhiên túi người tiến đến nàng bên hai, ấm áp hơi thở phun ở mặt nàng sườn. Thích Túc Dung về phía sau một ngưỡng, vòng eo lập tức bị một con bàn tay to ôm lấy. Cố Cẩm Vân đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú nàng. Thích Túc Dung không được tự nhiên động động, nhỏ giọng nói, buông ta ra. Không bỏ. Ta nha hoàn thực mau liền sẽ trở về, nhìn thấy chúng ta như vậy như thế nào cho phải. Có người tới, ta sẽ biết. Vậy ngươi tính toán ôm đến khi nào? Cố Cẩm Vân nghiêm túc tự hỏi một lát, trả lời, ôm đến ngươi uống xong ly chung rượu nho mới thôi. Thích Túc Dung nhìn trong tay chén rượu. Bất đắc dĩ nói, ta tiểu lượng không tốt. Ta giúp ngươi. Cố Cẩm Vân đằng ra một bàn tay, tiếp nhận chén rượu ngửa đầu uống một ngụm. Thích Túc Dung đang muốn khen một phen, ai ngờ người nào đó đột nhiên túi đầu hôn lên nàng ngôi, đem rượu toàn bộ độ nhập miệng nàng chung. Nhuận, hoặc chất lỏng ở hai người đầu lưỡi lưu chuyển, chóp mũi quanh quẩn một cổ say lòng người hương hương. Cố Cẩm Vân lưu luyến không rời mà rời đi môi, nhìn trong lòng ngực nữ tử ửng đỏ hai má, trầm thấp nói, ta giúp ngươi uống lên nửa ly, dư lại ngươi uống. Này hoàn toàn là chơi xấu sao. Thích Túc Dung giận dữ nói, vừa rồi ngươi nào có uống? Đều đội cho ta uống lên. Không, ta cũng uống, uống đến so ngươi nhiều. Hắn đem chén rượu đưa qua, nói, còn có nửa ly. Thích Túc Dung căm giận bất bình mà đoạt qua chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không đợi nàng nuốt vào, Cố Cẩm Vân lại đem nàng hôn lấy, từ miệng nàng trung hấp thu rượu. Chan chóc hút, mút, tùy ý phẩm vị. Thích Túc Dung đại não có chút choáng váng, vô lực mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Muốn kháng cự, rồi lại nhịn không được khát vọng càng nhiều. Đời trước, nàng thua thiệt người nam nhân này quá nhiều, này một đời. Nàng sợ hãi cả kinh, đột nhiên đem hắn đẩy ra, lui ra phía sau vài bước, quay mặt đi nói, ngươi, dù cự. Cùng hắn ở bên nhau, luôn là không tự giác mà thân mật, hoàn toàn quên bố trí phòng vệ. Nàng không biết nên như thế nào đáp lại hắn, nếu lại lần nữa trở thành hắn thế tử, chỉ sợ còn sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Nhưng, nàng bỏ được hắn ôn nhu sao? Ngươi đang sợ cái gì? Cố Cẩm Vân trông thấy nàng trong mắt lùi bước cùng do dự, hỏi. Thích Túc Dung trầm mặc không nói. Cố Cẩm Vân đi đến bên người nàng, nâng lên nàng cằm, nghiêm túc nói, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi. Bồi ta? Cho dù ta sẽ cho ngươi mang đến lớn lao thương tổn, ngươi cũng muốn bồi ta sao? Đã chọn chọn, liền sẽ không hối hận. Cố Cẩm Vân trả lời, vô luận tao nộ cái gì, đều là ta chính mình lựa chọn. Thích Túc Dung rũ xuống mắt, Cẩm Vân, vô luận như thế nào? Ta đều sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Ta nguyện ý cho ngươi ta hết thảy, duy độc vô pháp cho ngươi ta hứa hẹn. Chỉ cần Thích Gia nguy cơ không có giải quyết, nàng đời này đều sẽ không gả làm người phụ. Mặc dù 2 năm chi kỳ đã đến, nàng cũng sẽ tìm lý do đùn đẩy. Bất quá tạm thời, xin cho nàng lý kỷ mà chiếm hữu phần cảm tình này. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Cố Cẩm Vân cầm Thích Túc Dung tay, thấp giọng nói, ngày khác lại đến xem ngươi. Nói. Hắn động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Cửa phòng ngay sau đó bị đẩy ra, Bình Nhi ôm một đống tài liệu đi vào tới. Tiểu thư, đồ vật đều lấy tới. Ân, đặt lên bàn đi. Thích Túc Dung sửa sang lại chính mình dung nhan, thuận miệng phân phó nói. Bình Nhi đem đồ vật buông ra, cái mũi ở bốn phía ngửi ngửi, tò mò hỏi, đây là cái gì hương vị, nghe lên giống rượu hương. Nga, không có gì. Thích Túc Dung xoay người nhanh chóng đem bình rượu cùng chén rượu giấu đi, có điểm có tật giật mình. Bình Nhi cổ quái mà cười nói, tiểu thư, cũng không nên trộm uống rượu Nga, tiểu tâm ta nói cho lão phu nhân. Cứ việc đi nói. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, dù sao ngươi tiền công từ ta phát, ta nhìn khấu là được. Ai ra, tiểu thư, Bình Nhi nhất trung tâm, như thế nào đi cáo trạng? Ngài nhất định hiểu lầm. Thích Túc Dung cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, hô, được rồi, đi cấp tiểu thư múc nước, rửa mặt chải đầu lúc sau còn có việc vội. Là, Bình Nhi này liền đi. Thích Túc Dung buồn cười mà lắc lắc đầu, cầm lấy một khối vải dệt vuốt ve một chút, lúc này mới nghiêm túc tự hỏi vì ngoại quốc đặc phái viên theo thủ việc. Phụ thân tuy không đồng ý nàng tham dự, nhưng nàng trong lòng luôn có chút không cam lòng. Đây là một cái cơ hội, một khi đồ theo đạt được ngoại quốc nữ vương khen ngợi, hoàng thượng liền sẽ không lại tùy ý xử trí thích ra. Chỉ cần ý quốc cùng ngoại bang hữu hảo quan hệ không phá nước, nàng theo thừa liền có thể trở thành bảo hộ thích ra người một đạo cái chắn. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn thử xem. Chương 35 theo tuyến. Đã nhiều ngày, Thích Túc Dung vẫn luôn lưu tại trong nhà vẽ bản vẽ. Phong Trạm đã thư từ do hỏi quá vài lần, tuy rằng này phúc đồ theo đều không phải là hoàng đế chỉ định, nhưng chỉ cần nhận lời, liền không thể nuốt lời. Nếu cuối cùng giao không ra thành phẩm, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng cần thiết đặc biệt thận trọng. Nhưng là, bởi vì nàng chậm chạp chưa từng hồi đáp, đến nỗi kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, không ít người bắt đầu tản bất lợi với Vân Dung Tú Trang ngôn luận, như thế phát huy mạnh quốc vinh việc thế nhưng ra sức khước tử, không hề dũng khí. Vân Dung Tú Trang thanh danh bởi vậy đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên tàn khốc, nàng không muốn trêu chọc thị phi, có người cố tình muốn nàng không được sống yên ổn. Muốn lợi dụng ngôn luận bức cho nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống sao. Nhìn trên bàn bản vẽ, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ ngạo khí. Nếu tránh không được, kia liền ứng chiến đi. Cân nhắc hồi lâu, Thích Túc Dung quyết định chuẩn bị tam phúc bản vẽ, một bức sơn thủy, một bức lầu cát, một bức hoa cỏ. Đây là vì dự phòng có người từ giữa làm khó dễ, cho nên nàng nhiều vẽ hai phúc làm bị tuyển. Hơn 2 tháng thời gian, nàng tự nhiên không có khả năng theo xong tam phúc đồ, chỉ có thể lấy mỗi một bức là chủ, mặt khác nhưng làm rời đi tầm mắt chi dùng. Hạ quyết tâm sau, nàng phái người hồi phục Phong Trạm, đồng ý nhiệm vụ này, chỉ là có một điều kiện, kia đó là theo thừa bản vẽ cần thiết bảo mật, không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Đặc phái viên vốn là lấy tư nhân thân phận hướng Vân Dung Tú Trang định chế đồ theo, đối đồ theo bản vẽ cũng không có đặc thù yêu cầu, Thích Túc Dung vừa lúc có thể tùy cơ ứng biến. Phong Trạm nhận được hồi phục lúc sau, tự nhiên là thập phần cao hứng. Hắn trước hướng Hoàng thượng phục mệnh, rồi sau đó lại đem việc này cáo chi đặc phái viên. Trừ cái này ra, hắn lại chưa hướng những người khác lộ ra quá việc này chi tiết, nhưng mà ở 3 ngày sau, việc này vẫn bị chuyển đến phố biết hẻm nghe. Ngoại quốc đặc phái viên đối ý quốc theo nghệ tán thưởng có dai, không thể nghi ngờ là một kiện lệnh ba tánh có trung vinh dự việc. Thích Túc Dung lấy Vân Dung Chi danh tiếp được này phân ủy thác, nháy mắt khiến cho rất nhiều người chú ý. Bọn họ đều ngẩng cổ chờ đợi cuối cùng đồ theo hoàn thành. Vân Dung Tú Trang lập tức bị đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Chú ý người càng nhiều, Thích Túc Dung áp lực liền càng lớn. Cuối cùng nếu giao không ra đồ theo, Vân Dung Tú Trang đem danh dự quét rác, Thích gia cũng sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Thích Túc Dung ngay từ đầu liền đoán trước đến loại tình huống này sẽ phát sinh. Kỳ ngộ thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại. Không phá thì không xây được, không hiểm không đạt. Đã quyết định, nàng liền sẽ vứt bỏ hết thảy tạp niệm cùng sợ hãi. Kiên trì đến cùng. Lạc phủ. Đi, cho ta tưởng hết mọi thứ biện pháp phá hư Thích Túc Dung đồ theo. Lạc Nghiên Y Ghi mệnh lệnh nói, vô luận là dùng thiêu vẫn là dùng cắt đều có thể, chỉ cần đừng làm cho nàng hoàn thành theo thừa. Tiểu thư, này không tốt lắm đâu. Một người hầu tiểu tâm nói, tiểu nhân nghe nói Phong đại nhân phái thị vệ ngày sau bảo hộ ở Thích ra ngoài cửa, chúng ta rất khó lẻn vào. Các ngươi đều là du mục đầu sao. Lạc Nghiên Y Ghi cả giận nói, tiềm không đi vào sẽ không tưởng mặt khác biện pháp sao. Tỷ như mua được đưa mễ đưa đồ ăn người bán rong, ở mễ đồ ăn hạ điểm độc. Lại hoặc là cấp Thích ra những người khác tìm chút phiền thoái, nhau đến nhà hắn gà chó không yên. Biện pháp gì không thể tưởng được. Là, tiểu thư nói chính là. Người hầu căng ra đầu mà đáp ứng, trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ. Nếu là bị bắt được, mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Một khi đã như vậy, còn cọ sát cái gì, chạy nhanh cấp bổn tiểu thư đi làm. Vài tên người hầu lập tức đảo nhảy mà ra. Thái úy phủ. Các ngươi cho ta nhìn chằm chằm Thích ra, có bất luận cái gì dị động đều phải hướng ta hội báo. Liêu Thiến Nhi đối vài tên người hầu nói, cần phải biết rõ ràng Thích Túc Dung theo thừa tuyển dụng chính là loại nào sợi tơ. Đúng vậy. Việc này không được trương dương, cũng không được cáo chi ta phụ huynh. Là, tiểu nhân đã biết. Được rồi, các ngươi đi thôi. Liêu Thiến Nhi chiều bọn họ xua xua tay. Đãi người hầu đi rồi, nàng lại gọi tới một người sắc mặt ám trầm trung niên nam tử, hỏi, Trung Thúc, ngươi có biết kinh thành theo tuyến có bao nhiêu loại nhan sắc? Hồi tiểu thư bị gọi Trung Thúc nam tử cung kính nói, theo lão bộ biết, kinh thành theo tuyến tổng cộng có 46 loại nhan sắc. Một lần nữa sản xuất một đám theo tuyến yêu cầu bao lâu thời gian? Cần nửa tháng. Loại nào nhan sắc ít nhất? Lấy lam, lục, tím ba loại nhan sắc ít nhất, bởi vì này ba loại nhan sắc khó nhất vượng nhiễm. Trung Thúc trả lời, sâu cạn không hảo nắm chắc, phân màu cũng thiếu. Như vậy, ta nếu muốn thu mua này ba loại nhan sắc sợi tơ, đại khái yêu cầu tiêu phí nhiều ít bạc. Trung Thúc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, suy nghĩ một lát, trả lời, toàn kinh thành tổng cộng có 370 nhiều gia tú trang cùng 200 hơn 20 gia cửa hàng son phấn, có khắc 5 gia bố nghệ tài liệu cung hóa thương, nếu muốn lũng đoạn này ba loại theo tuyến, ít nói muốn thượng và lượng. Thượng và lượng. Liêu Thiến Nhi khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nàng tuy rằng vô pháp lập tức lấy ra thượng và lượng, nhưng nếu là liên hợp Lạc Nghiên Y cùng mặt khác vài tên quý nữ, gánh vác xuống dưới, mỗi người cũng bất quá mấy ngàn lượng. Liêu Thiến Nhi trong lòng có so đo, chỉ chờ hạ nhân tra xét kết quả. Phong Trạm vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cố ý phái thị vệ ở Thích Gia phụ cận lưu thủ. Kể từ đó, nào đó mưu đồ gây rối người vào không được, Cố Cẩm Vân cũng vô pháp lại trộm lẻn vào, gặp lén giai nhân. Bất quá hắn biết này hai tháng đối Thích Gia mà nói thập phần mấu chốt, Túc Dung cần thiết ở hạn định thời gian nội hoàn thành này phúc đồ theo. Này phúc đồ theo tuyển dụng theo tuyến cần thiết là tốt nhất, Thích Túc Dung tự mình chọn lựa, cuối cùng tuyển định hai nhà tú trang bán ra theo tuyến. Nàng sở cần theo tuyến không ít. Phẩm chất cùng nhan sắc cần thiết thống nhất, một lần khẳng định đặt mua không đồng đều, nhưng nhiều lần đặt hàng lại sợ người khác gâm thầm động tay chân. Cân nhắc luôn mãi, Thích Túc Dung quyết định nhiều mua vài loại nhan sắc, làm người sờ không rõ nàng cụ thể yêu cầu chính là nào vài loại. Bắt đầu nửa tháng, Thích Túc Dung theo thùa tiến hành thật sự thuận lợi, nàng đem tam phúc bản vẽ sơ thảo đều đánh ra tới, chủ tuyển sơn thủy, khí thế bằng bạc, trung linh dục tú. Thích Túc Dung từng đường kim mũi chỉ theo thật sự cẩn thận, cần phải làm được tận thiện tận mỹ, không dung có thất. Một khi chuyên chú lên, đó là hoàn toàn đầu nhập. Thẳng đến lần thứ hai mua sắm theo tuyến khi, mới giật mình đất khách phát hiện kinh thành trung lam, lục, tím ba loại nhan sắc theo tuyến cơ hồ bị người thu mua không còn. Nàng sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới những người đó như thế tài đại khí thô, một hơi đem này vài loại nhan sắc tất cả đều lũng đoạn. Nàng cẩn thận lật xem chính mình bản vẽ, phát hiện này ba loại nhan sắc gắt không thể thiếu. Tam phúc bản vẽ hoặc to lớn hoặc hoa lệ, màu lam chi thủy, màu xanh lục chi diệp, màu tím chi nhứ. Các có đặc sắc, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù đổi đồ, chỉ sợ cũng rất khó vứt bỏ này ba loại nhan sắc. Hung chi, đã qua đi hơn nửa tháng, Thích Túc Dung không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Nàng lập tức phái người đi các nơi tìm kiếm tân nguồn cung cấp, nhưng mà, tân đến theo tuyến, hoặc là nhan sắc không hợp, chính là phẩm chất không tốt. Này phúc đồ theo là theo cấp ngoại quốc đặc phái viên, tuyệt không cho phép có chút tì vết. Cố Cẩm Vân biết được tình huống, cố ý vì nàng đi nơi khác thu mua theo tuyến. Nhưng bởi vì vượng nhiễm phương thức bất đồng, nhan sắc luôn có chút sai biệt. Như thế một phen lan lộn, bất chi bất giác chung lại đi qua 7-8 ngày, đồ thêu mới hoàn thành 1/3. Không chỉ có như thế, Thích Gia mấy ngày liền tới xôn xao không ngừng, thường thường có người tới tìm Thích Gia người phiền toái. Vân Dung Tú Trang bên kia cũng có người quấy rối, sinh ý xuống dốc không thanh. Thích phụ không lắm này phiền, tính tình đi lên, thiếu chút nữa lại chọc phải kiện tụng. Thích Túc Dung lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Dung Nhi, này nên làm thế nào cho phải? Thích Mộ hơi hơi khóc nức nở, trước mắt ưu sắc. Thích Túc Dung nhìn theo giá thượng theo đồ, biểu tình trầm tĩnh. Dung Nhi, nếu là này phúc đồ theo không hoàn thành. Không, ta thế nào cũng phải hoàn thành không thể. Thích Túc Dung ngữ khí kiên định. Vậy ngươi có tính toán gì không? Thích Túc Dung chậm rãi đứng lên, cầm lấy một bên kéo, đột nhiên giương tay thứ hướng theo đồ, chỉ nghe chi lạp một tiếng, thượng đẳng lụa bố bị nàng vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử. Dung Nhi, ngươi đang làm gì? Thích Mẫu đại kinh thất sắc. Thời gian vốn là không đầy đủ, hiện giờ chỉnh phúc theo đồ đều bị hủy hoại, chẳng phải là một chút hy vọng đều không có. Thích Túc Dung nhắm mắt, ngay sau đó mở, trong mắt lộ ra một mặt khác thường sáng giỏi. Không có lam, lục, tím lại như thế nào? Nàng bình tĩnh nói, mặc dù dùng đơn giản nhất nhan sắc, ta cũng có thể theo ra tốt nhất đồ theo. Dung Nhi, ngươi, còn có hơn một tháng thời gian, cũng đủ làm ta làm lại từ đầu. Cùng với tiếp tục chậm trễ thời gian, không bằng đập nồi dìm thuyền. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung liền bí mật cấp Cố Cẩm Vân đi một phong thơ, thỉnh hắn hỗ trợ thu mua vài loại sợi tơ. Nếu lam, lục, tím ba loại nhan sắc theo tuyến ít nhất, như vậy, nàng liền dùng nhất số lượng nhiều nhất theo tuyến tới theo thừa. Theo sau, nàng lại đối cha mẹ nói, cha mẹ, ta phải rời khỏi Thích ra một đoạn thời gian, thẳng đến này phó đồ theo hoàn thành mới thôi. Ngươi tính toán đi nơi nào? Thích phụ nhữ mày nói, ở Thích ra, ít nhất có thị vệ bảo hộ, người ngoài vô pháp lẻn vào, nhưng ngươi nếu là một mình bên ngoài, sợ là sẽ gặp được nguy hiểm. Cha, ngươi yên tâm, ta đi địa phương tuyệt đối an toàn, cũng thực bí ẩn. Thích Túc Dung trả lời, một khi ta rời đi, quấy rầy Thích ra người cũng sẽ ngừng nghỉ, bọn họ sẽ đem chủ yếu tinh lực dùng để tìm kiếm ta rơi xuống. Ngươi có nắm chắc? Thích Phụ nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Thích Túc Dung khẳng định gật đầu, Tú Mỹ khuôn mặt lộ ra tự tin. Kia hảo, ngươi đi đi. Nhớ rõ nhiều mang mấy cái nha hoàn. Thích Mẫu dặn dò. Thích Túc Dung cười nói, nương, ta không phải đi thăm viếng thân thích, mang lên nha hoàn mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ hành tung. Nhưng ngươi một cái nữ nhi ra Thích Mẫu vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi, nương, nữ nhi đều có đúng mực. Thích Mẫu còn đãi nói cái gì đó, Thích Phụ ngắt lời nói, ngươi mạc nhiều lời, nữ nhi trong lòng hẳn là sớm có so đo. Thích Túc Dung gật đầu mỉm cười. Mấy ngày sau, Thích Túc Dung đột nhiên từ trong nhà biến mất, người ngoài lại không có chút nào phát hiện. Tất cả mọi người cho rằng nàng còn ở đóng cửa theo thùa, Thích ra người hầu cũng vẫn như cũ còn ở khắp nơi thu mua theo tuyến, hết thể tựa hồ không hề biến hóa. Nhưng mà, Thích Túc Dung rốt cuộc đi nơi nào đâu. Chương 36 Tuyết Ảnh, 1. Lại qua đi nửa tháng, Liêu Thiến Nhi dần dần phát hiện không thích hợp. Phái đi giám thị Thích ra người, mỗi ngày mang về tin tức đều là giống nhau. Thích Túc Dung mặc dù vô kế khả thi, cũng không có khả năng từ bỏ tìm cách khác. Mỗi ngày chỉ biết khắp nơi mua sắm theo tuyến, nàng còn có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Liêu Thiến Nhi không cho rằng Thích Túc Dung sẽ như thế vụ về. Nàng mặt khác phái người người hỏi thăm Thích ra trạch chung tình huống. Vài ngày sau, quả nhiên phát hiện kỳ quặc. Thích ra người ngày gần đây tới vẫn luôn du rú trong nhà, hành sự điệu thấp. Mỗi ngày trừ bỏ cứ theo lẽ thường phái người mua sắm theo tuyến ở ngoài, lại vô mặt khác dị trạng. Hạ nhân trên mặt không hề lo âu chi sắc, thậm chí có chút không chút để ý. Liêu Thiến Nhi ám tức, chẳng lẽ Thích Túc Dung đã đem theo tuyến đều mua tể. Thức mau, nàng lại phủ định cái này suy đoán. Này phúc đồ theo là vì ngoại quốc đặc phái viên mà theo, liên quan đến quốc uy, không dung có chút sai lầm. Lấy Thích Túc Dung tính cách, tuyệt không sẽ coi như không quan trọng, theo một bức đơn giản tiểu đồ. Một khi đã như vậy, nàng sở yêu cầu theo tuyến liền không phải một cái số lượng nhỏ. Tại như vậy đoạn thời gian nội, nàng như thế nào có thể mua tể sở hữu tài liệu. Lại hoặc là, nàng căn bản không cần lam, lục, tím ba loại nhan sắc theo tuyến. Nhưng là ở phía trước, này vài loại theo tuyến nàng vẫn luôn ở thu mua, không quá khả năng đột nhiên liền không cần. Nàng nghiên cứu quá nàng hai mặt theo, nếu muốn đạt tới hai mặt thống nhất. Thiên y lìa vô phùng, theo tuyến nhan sắc cần thiết trước sau nhất trí, đầu đuôi tương hợp. Một loại nhan sắc không thiếu, chẳng lẽ ba loại nhan sắc cũng không thiếu? Không cần giám thị kia mấy cái hạ nhân. Liên ở Liêu Thiến Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Lạc Nghiên y lìa nói cho nàng, Thích Túc Dung căn bản không ở Thích ra. Cái gì? Liêu Thiến Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Lạc Nghiên y căm giận nói, chúng ta đều bị nàng đã lừa gạt. Nàng không biết khi nào rời đi Thích ra, trốn đến địa phương khác đi. Ngươi như thế nào biết được? Liêu Thiến Nhi nghi hoặc hỏi. Ta làm người bắt Thích ra một cái nha đầu, từ nàng trong miệng hỏi ra tới. Kia nàng có hay không nói Thích Túc Dung hiện tại nơi nào? Không có. Lạc Nghiên y thì âm, Thích ra trên dưới chỉ sợ không ai biết nàng rơi xuống. Liêu Thiến Nhi nhíu mày trầm tư. Thích Túc Dung thế nhưng không ở trong nhà, kia nàng đến tuột cùng đi nơi nào? Lại là như thế nào thần không được quỷ bất giác mà biến mất? Lạc Nghiên y thì nhìn phía Liêu Thiến Nhi, hơi có chút bất mãn nói. Ta cảm thấy ngươi xử sự phương thức quá ôn hòa, muốn ta nói, còn không bằng trực tiếp tìm người lộng đoạn tay nàng chỉ, xem nàng còn như thế nào theo thùa. Liêu Thiến Nhi nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu có biện pháp không lưu dấu vết mà lộng đoạn tay nàng chỉ, ta cũng không phản đối. Lạc Nghiên y thì cười nói, chờ coi đi. Nàng Thích Túc Dung hiện tại vô quyền vô thế, đối phó nàng còn không đơn giản sao. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được nàng ẩn thân chỗ, phá hư nàng đổ theo. Nếu làm nàng theo thành. Chúng ta liền đổ vì người khác làm áo cưới. Phía trước khắp nơi tản lời đồn đại đó là các nàng, bước cho Thích Túc Dung không thể không tiếp được này phân sai sự. Liêu Thiến Nhi trầm ngâm nói, mặc dù nàng ẩn tàng rồi hành tích, nhưng không có theo tuyến, nàng muốn như thế nào theo thừa. Ngươi quá coi thường Thích Túc Dung. Lạc Nghiên y khó được thông minh một hồi, nàng chưa bao giờ là cái chịu thua người. Nếu nàng thật sự không hề biện pháp, liền sẽ không cố tình trốn tránh lên. Cũng phải người làm bộ khắp nơi thu mua theo tuyến bộ dáng tới mê hoặc chúng ta. Ngươi lời nói có lý. Liêu Thiến Nhi lạnh lùng nói, chúng ta đây liền nghĩ cách đem nàng tìm ra. Liêu Thiến Nhi đám người bắt đầu lên trời xuống đất mà tìm kiếm Thích Túc Dung, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ ẩn nấp ở Anh Thư Các hậu viện trung. Anh Thư Các hoàn cảnh thanh u, các trung trừ bỏ Hứa Sâm học sinh ngoại, cũng chỉ có vài tên trung tâm lão buộc. Bọn họ đều là Hứa Sâm gia phó, từ trước đến nay không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Hơn nữa Thích Túc Dung này đầy chắc phàm thân phận vào ở, hầu hạ nàng người là nguyên hề, người ngoài căn bản sẽ không hoài nghi. Hứa Sâm lại là cái không sợ sự người, lúc ấy đối với Thích Túc Dung thỉnh cầu, không nói hai lời liền đồng ý. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Thích Túc Dung sẽ tàng nhập Anh Thư Các, tuy rằng hắn đệ đệ là Hứa Sâm học sinh, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, Liêu Thiến Nhi cùng Lạc Nghiên Y hoàn toàn không nghĩ đến nàng sẽ lớn mật như thế. Thích Túc Dung yêu cầu tài liệu, từ Cố Cẩm Vân cung cấp, hơn một tháng đều không có bước ra cửa phòng một bước, chỉ biết dốc lòng theo thùa. Nàng so bất luận cái gì đều minh bạch, việc này tuyệt không dung có thất. Mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là theo thùa, trừ bỏ ăn ngủ tắm gội như xí đều ở độc viện trung, này đối với trước kia Thích Túc Dung mà nói, tuyệt đối là vô pháp làm được. Này không chỉ có yêu cầu cực đại kiên nhẫn cùng nghị lực, hơn nữa cần thiết chịu đựng buồn kẻ cùng tịch mịch. Nhìn đồ theo một chút hoàn thành, nàng trong lòng vô hỉ vô bi, như lão tăng nhập định, đem toàn bộ tâm thần đều rót vào đến kim thêu hoa trung. Tại đây trong lúc, làm bạn nàng chỉ có Nguyên Hề, nhưng Nguyên Hề trầm mặc ít lời, đại bộ phận thời gian đều đang xem thư. Khó được tiến vào Anh Thư Các, nhìn thấy như thế phong phú tàng thư, hắn lại có thể nào không động tâm. Cố Cẩm Vân ngẫu nhiên sẽ đến đưa tài liệu, vừa tới liền sẽ ở Thích Túc Dung trong phòng ngồi trên nửa ngày, lặng lặng mà xem nàng theo thùa. Thích Túc Dung theo thùa khi, trầm tĩnh chuyên chú, mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Rõ ràng mới 16 tuổi, lại là như thế kiên cường, tinh danh, thành thủ. Đối nàng, Cố Cẩm Vân cảm thấy đời này chỉ sợ đều xem không đủ, thật muốn mau chóng cưới nàng làm vợ, đem nàng nạp vào chính mình cánh chim, không cho người thương tổn nàng mảy may. Bên ngoài phân tranh không ngừng, này nho nhỏ đầu vai còn có thể thừa nhận nhiều ít áp lực. Cố Cẩm Vân duy nhất có thể làm, liền yên lặng mà trợ giúp nàng, tận khả năng vì nàng giảm bớt gánh nặng. Bên kia, Liêu Thiến Nhi đám người chính vì tìm không thấy Thích Túc Dung rơi xuống mà phẫn nộ, mắt thấy cuối cùng kỳ hạn buông xuống, các nàng hoàn toàn vô lực khả thi. Thích Túc Dung tàng đến quá hoàn toàn, liền Thích ra người cũng không biết nàng hướng đi, trong lúc càng là một chút liên hệ đều không có. Liêu Thiến Nhi thanh tra sở hữu cùng Thích ra có quan hệ người, vẫn như cũ là không hề kết quả. Kinh thành bên trong, còn có ai sẽ tận hết sức lực mà trợ giúp Thích Túc Dung? Như thế xem ra, Thích ra khả năng so nàng trong tưởng tượng càng khó đối phó, bọn họ còn có tiềm tàng lực lượng. Liêu Thiến Nhi trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, cười lạnh nói, hoàng thượng đối này hẳn là sẽ có chút hứng thú. Nàng liên hệ Liêu ra một cái họ hàng xa, thông qua hắn, khuyến khích một người quan viên hướng hoàng thượng mịt mờ mà đề cập việc này, mỉm cười nói Thích ra nữ bản lĩnh không nhỏ, không chỉ có am hiểu theo thùa, hơn nữa hành sự cẩn thận, tâm tư tinh mịn, đến nay không có một người gặp qua kia phúc theo đồ, liền nàng bản nhân thân ở nơi nào đều không từ biết được. Hoàng đế được nghe, tự nhiên tâm nghi. Thích ra nữ như thế nào có thể tránh được hộ vệ thay mắt, che giấu hành tích. Cứ việc có điều nghi ngờ, hắn cũng sẽ không ở nước ngoài đặc phái viên còn ở kinh thành là lúc, khó xử Thích ra người. Tạm thời nhìn xem này Thích ra nữ có gì bản lĩnh, hay không có thể theo nhượng lại ngoại quốc đặc phái viên vừa lòng đồ theo đi. Vài ngày sau, ước định giao đồ theo nhật tử rốt cuộc tới rồi. Ngoại quốc đặc phái viên bị tuyên nhập hoàng cung, chờ đợi Thích Túc Dung đem đồ theo mang đến. Mà Liêu Thiến Nhi đám người rất muốn giữa đường chặn lại, lại không biết hộ tống đồ theo người đến tuột cùng là ai, lại sẽ từ chỗ nào xuất phát. Bất đắc dĩ chỉ có thể mong đợi Thích Túc Dung đồ theo không đạt được đặc phái viên nhóm yêu cầu, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện giờ lại cản trở cũng là phí công. Đứng lại, thông hành lệnh. Một chiếc xe ngựa ngừng ở hoàng cung cửa, cung hầu lập tức ngăn lại. Vân Dung Tú trang phụng mệnh hộ tống đồ theo. Xe ngựa bên một người hầu chắp tay trả lời, phiền toái thông báo phong đại nhân một tiếng. Chờ một lát, cung hầu lập tức đi thông chi phong trạm. Phong trạm sớm đã chịu Thích Túc Dung thư tín, làm hắn ở ngoài cung tiếp ứng. Hiện giờ vừa nghe đồ vật đã đến, trên mặt không chỉ có lộ ra vui sướng chi sắc. Đồng thời trong lòng cũng có chút thấp thỏm, lo lắng Thích Túc Dung đồ theo không chiếm được ngoại quốc đặc phái viên ưu ái. Đại nhân, xin cho tiểu nhân đi theo. Người hầu một bên sai người đem đồ theo nâng ra, một bên hành lễ nói. Người! Phong trạm nói, hoàng cung trọng địa không dung người ngoài tùy ý tiến vào. Người hầu nói, đây là vì càng tốt mà triển lãm đồ thê, thỉnh đại nhân châm trước. Càng tốt mà triển lãm đồ thê, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì huyền cơ không thành? Phong trạm chỉ là do dự một lát liền đồng ý hắn thỉnh cầu, mang theo hắn cùng nhau vào hoàng cung. Hoàng đế cùng ngoại quốc đặc phái viên sớm đã ở trong cung chờ, nghe được thị vệ hồi báo, lập tức làm người đưa bọn họ tuyên tiến vào. Phong trạm cái thứ nhất tiến vào cung điện, sau đó hai gã người hầu nâng một kiện bạch gấm vóc che đậy đồ vật đi đến. Mấy người đồng loạt hướng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế khoát tay, miễn lễ, hiện tại khiến cho chấm cùng đặc phái viên nhóm mở rộng tầm mắt, vị này Vân Dung đại sư rốt cuộc theo ra như thế nào đồ thê. Thần tuân chỉ. Phong Trạm xoay người hướng phía sau người ý bảo. Hai gã người hầu vẫn chưa đem đồ thêu nâng đến ở giữa, mà là đặt ở ánh sáng thiên ám một bên. Hoàng đế pha giác kỳ quái, lại cũng không có chất vấn. Gấm vóc bị nhấc lên, đồ thêu rốt cuộc lộ ra nó diện mạo chân thực. Đây là một cái cao hơn nửa người độc phiến bình phong, gỗ đỏ khắc điêu, tạo hình cổ xưa tinh xảo. Bình phong ở giữa đó là mọi người nhón chân mong chờ thêu thùa, nhưng mà ngoài dự đoán, này phó đồ thêu đồ án cực kỳ đơn giản, là một bức đông tuyết hàn mai, vài cọng hoa mai ở tuyết trung nở rộ, mang theo điểm điểm hàn ý, giật vận ngạo nghễ. Này thêu công chi tinh tế, cơ hồ có thể giả đánh cháo, làm người nhịn không được muốn phản tay chết chi. Như vậy một bức thêu đồ nếu đặt ở hắn chỗ, tự nhiên nhưng tính đến xem như thượng giai chi tác, nhưng dùng để tặng cùng ngoại quốc đặc phái viên, không khỏi thiếu vài phần cái vui trên đời hòa khí vận. Ngoại quốc đặc phái viên đối này phó thêu đồ cũng là yêu thích, nhưng tựa hồ còn chưa đủ tư cách kính hiến cho bọn họ nữ vương. Nhìn xem một khác mặt đi. Một người đặc phái viên nói. Đặc phái viên đại nhân đừng nội, chưa triển lãm xong. Một người người hầu cung kính nói. Còn chưa triển lãm xong. Đặc phái viên nhóm nhìn kỹ tới, tựa hồ đã không có gì nhưng xem chỗ. Người hầu cười cười, từ một bên cung nữ trong tay mang tới một chản đèn cung đình, bậc lửa lúc sau, chậm rãi đi đến bình phòng mặt sau. Theo ánh sáng đầu nhập, nguyên bản hàn mai đồ dần dần đã xảy ra biến hóa. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, nín thở mà nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Hoàng đế cũng nhịn không được đi xuống long ỷ, đi vào phụ cận. Này, đến tột cùng là như thế nào một bức kỳ lạ đồ thê ở. Chương 37 tuyết ảnh, nhị. Này, đến tột cùng là như thế nào một bức kỳ lạ đồ thê ở. Theo đèn cung đình chiếu rọi, hàng tuyết hoa mai chi gian, ẩn ẩn hiện ra một đôi triển khai cánh chim, hai chỉ linh động bạch hạc nhảy vào mi mắt, ngửa đầu, phất vũ, tư thái ưu nhã. Đông tuyết chi hàn, hồng mai chi ngạo, bạch hạc chi ảnh, cấu thành một bức sinh động như thật bức họa cuộn tròn, ý cảnh dài lâu. Lúc này, người hầu đem đèn cung đình rời đi, thêu đồ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Theo sau bọn họ đem bình phong chuyển qua tới, này một mặt thêu chính là hai chỉ bạch hạc, đứng ngạo nghệ với tuyết trung, đón gió lạnh, lượng khai hai cánh. Màu trắng tuyết, màu trắng hạc, phảng phất hòa hợp nhất thể. Hình ảnh thanh lãnh, hàn ý lăng nhiên. Nhưng mà, đưa người hầu lại lần nữa giơ lên đèn cung đình khi, bạch hạc phía sau, lập tức tràn ra nhiều đóa hồng mai. Tuyết trắng ánh hồng, như có như không hương khí quanh quẩn ở mũi gian, kia nháy mắt kinh diễm, lệnh người gặp sòng khó quên. Trình phúc thêu thùa chỉ dùng hồng, hắc, bạch tam loại sắc điệu, lại lệnh người cảm giác hình ảnh no đủ, trình tự rõ ràng, đặt tới đại phồn tựa giản cảnh giới. Nay phúc đồ thêu nhìn như chỉ dùng 3 loại nhan sắc, trên thực tế dùng 18 loại. Cùng loại nhan sắc thêu tuyến dùng bất đồng phương thức vượng nhiễm, sẽ có sâu cạn sai biệt. Thích túc dung xảo diệu mà vận dụng điểm này, dùng sâu cạn không đồng nhất hồng. Tu thành này phúc hàn mai tuyết ảnh đồ. Hơn nữa nàng sử dụng chính là nhất tế theo tuyến, ngày thường chỉ dùng phùng 10 châm đồ án, nàng muốn nhiều phùng thượng trăm châm, lại kết hợp vải dệt đế văn cùng hai mặt bản vẽ cấu thành, làm được chân chính thiên y hề vô phùng, không lưu dấu vết, này tinh vi theo nghệ có thể thấy được một chút. So với sắc thái huyến lệ, kết cấu phức tạp đồ án, này phúc theo đồ đơn giản càng đột hiện nó khó khăn. Ở như thế khinh bạc lụa bố thượng theo thùa, gần dùng 3 loại nhan sắc, liền đem hình ảnh theo sống. Lưu bạch bộ phận, chút nào nhìn không ra theo thùa dấu vết, lại có thể chiếu ra bất đồng phong cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Hảo hảo, quả thực là vô cùng thần kỳ. Đặc phái viên tán thưởng nói, quý quốc thật là nhân tài đông đúc, không giống bình thường. Hoàng đế ngoài miệng khiêm tốn, đặc phái viên quá khen. Trong lòng lại là khiếp sợ mạc danh, hoàn toàn không dự đoán được thích ra nữ thế nhưng có như vậy cao siêu tài nghệ, trong cung ngự dụng theo sư toàn so sánh thấy vụng, ngay cả hắn cũng thấy cái mình thích là thèm, muốn cho nàng theo thượng một bước. Tại hạ rất muốn tự mình đáp tạ vị này thêu sư, không biết có không tới cửa bái kiến. Đặc phái viên dò hỏi. Hoàng đế nhìn về phía Phong Trạm, người sau lập tức đáp, phi thường xin lỗi, vị này thêu sư không mừng gặp khách, mong rằng đặc phái viên đại nhân thứ lỗi. Đặc phái viên lộ ra rất là thất vọng thần sắc, nhưng thoáng nhìn này phúc bình phong, tâm tình lại trở nên trong sáng. Ngay kế, hoàng đế phong thưởng ý chỉ liền xuống dưới, thưởng thêu sư Vân Dung hoàng kim trăm lượng, hoa mai hoàn một con, dạ minh châu một viên, ngự tứ kim biển. Lánh phong Vân Dung vì nước theo sư. Thú trang còn lại người cũng cắt có ban thưởng. Hoàng đế tán này, hoa mai sinh hương, hạc ảnh tiên tung, châm như hào mang, vô cùng thần kỳ. Từ đây, Vân Dung Tú trang nhất cử thành danh. Úy quốc ba tánh đều biết kinh thành có một người tài nghệ cử thế vô song quốc thêu sư Vân Dung. Kia phúc đưa tặng cấp đặc phái viên Hàn Mai Tuyết ảnh đồ, cũng trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Đáng tiếc đồ thêu đã bị đặc phái viên cất chứa, vô duyên nhìn thấy, gặp qua người không một không đối này khen ngợi có thêm, về này phúc thêu đồ lời đồn đãi thực mau bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Hướng Vân Dung tú trang hạ đơn đặt hàng quý nhân theo nhau mà đến, đơn đặt hàng thực mau chồng chất như núi, hai mặt thêu giá cả cũng liên tục tiêu thăng, thấp nhất cũng muốn hơn 1.000 lượng. Bất quá thích túc dung nhân lực hữu hạn, 2 tháng chỉ thêu một bức đồ. Vân Dung tú trang thành kinh thành diện tích nhỏ nhất, sinh ý tốt nhất, danh vọng tối cao một nhà cửa hàng, mà thích túc dung cũng không có muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng tính toán. Gần nhất nguy hiểm quá lớn, dễ dàng dẫn người kỵ hận cùng phỏng đoán, thứ hai thích ra nhân khẩu đơn bạc, không có đủ đáng tin cậy nhân thủ. Trước mắt quy mô, đã vậy là đủ rồi. Thích túc dung lớn nhất lợi thế ở Cố Cẩm Vân trên tay, hắn cũng là chính mình vì thích ra dự lưu đường lui. Thích túc dung bên này ra tẫn nổi bật, Liêu Thiến Nhi cùng Lạc Nghiên Ý Y lại là trong lòng phạm đổ. Vốn định mượn này âm nàng một phen, không nghĩ nàng thế nhưng hóa hiểm vi di, còn bởi vậy thanh danh lan xa. Tuy rằng biết Vân Dung chính là thích túc dung người rất ít, tại thế gia quý tộc gian lại đã không phải bí mật. Nghiên Ý Y, kế tiếp liền ấn ngươi kế hoạch thi hành đi. Liêu Thiến Nhi đối thích túc dung ghen ghét đã là đạt tới đỉnh điểm, rốt cuộc không thể chịu đựng được. Lạc Nghiên Ý Y cười nói, sớm nên như thế. Nàng đối phía trước bị thích túc dung dọa đi việc vẫn canh cánh trong lòng, coi là suốt đời sỉ nhục. Sau lại nghĩ lại, thích túc dung rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nàng vẫn luôn xem nàng sắc mặt hành sự. Đại thích gia bị thua, nàng tuy vui sướng, lại vẫn nhiếp với nàng dư uy, lòng có sợ hãi. Hiện giờ tâm thái đã là chuyển biến, lần sau lại đối mặt nàng khi, chính mình tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Thêu nghệ lại cao lại như thế nào, không có đủ thực lực, xem ai có thể giữ được đôi tay kia. Lạc Nghiên Y trong mắt bắn ra một đạo âm lãnh quang mang. Không biết nguy hiểm buông xuống thích túc dung, đang ở cùng người nhà chia sẻ vui sướng. Theo quốc thêu sư phong hào, thích ra một lần nữa tiến vào kinh thành thế gia tầm mắt. Có thể nói, thích túc dung một người liền làm thích ra một lần nữa đứng vững vàng góp chân. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế đều sẽ không tùy ý xử trí thích ra người, cùng thích ra lui tới quý nhân cũng dần dần tăng nhiều. Thích túc dung mượn tú trang chi tiện, ở quý vòng chung như cá gặp nước. Trước kia nàng tự cho mình rất cao, nhân duyên không tốt, sau lại thích ra bị thua, càng là không dám dễ dàng lộ diện. Hiện giờ có quốc thêu sư phong hào, mặc dù các quý nữ trong lòng khinh thường nàng, ít nhất ở mặt ngoài sẽ lấy lễ tương đãi. Thích túc dung lợi dụng chính mình ở trang phục, thêu thủa phương diện ưu thế, ở quý tộc gian thành lập không nhỏ nhân khí, thuận tiện lại đem trang tiếu Nga cùng đã gả làm người phụ trương tiểu thư, bốn môn tiến sĩ trương chi hoài chi thê, kéo vào vòng chung, không giấu vết mà mở rộng các nàng nhân mạch. Cùng trước kia ngạo mạn bất đồng, trọng sinh sau thích túc dung đối mặt cười nhạo cùng châm chọc có thể làm được mặt không đổi sắc, tiếp người đãi vật ôn hòa có lễ, tiến thối có độ. Rất nhiều quý nữ đều là khuê phòng nữ tử, tâm tư đơn thuần, có lẽ ỷ vào gia thế, sẽ có chút nuông chiều hoặc ngang ngược, nhưng chỉ cần thuận theo tâm ý, gai đúng châu ngứa, cũng không khó kết giao. Thích túc dung sở dĩ dám như thế cao điệu, toàn nhân chính mình chỉ là một nữ tử, danh khí lại đại, cũng nhập không được triều đình, trưởng không được thực quyền. Nàng càng là cao điệu, thích phụ liền càng là điệu thấp, nàng không ngừng kết giao quý tộc, thích phụ lại thiếu cùng người lui tới. Kể từ đó, nào đó ý đồ gây rối tiểu nhân cũng tìm không ra thích ra sai. Một tháng sau, Cố Cẩm Vân hầm rượu nhượng ra tân rượu mặt thế. Tổng cộng có 3 loại, rượu trắng, rượu vàng cùng rượu nho. Rượu trắng số độ tương đối cao, thuộc về trung độ rượu mạnh, nhất chịu người phương Bắc hoan nghênh. Rượu vàng số độ so thấp, vị ôn nhuận, phù hợp giống nhau văn nhân yêu thích. Mà rượu nho là một loại chưa từng nghe thấy tân rượu, rất nhiều người bởi vì tò mò mà nhấm nháp một phen, lại hơi có chút thất vọng, trừ bỏ hương khí cùng màu sắc có chút tân ý, cũng không quá thích hướng loại này vị. Nhưng mà, rượu nho công hiệu lại làm người trước mắt sáng ngời, tư thân dưỡng nhan, có trợ giấc ngủ. Này đối nữ tử mà nói, không thể nghi ngờ là cực có dụ, hoặc lực. Kinh thành quý nữ sức mua so với nam tử chỉ có hơn chứ không kém, các nàng vì dung nhan có thể khuynh tận sở hữu. Cứ việc này đó công hiệu còn chưa được đến xác minh, nhưng các nàng cũng đã gấp không chờ nổi mà chuẩn bị thử dùng. Ra ngoài Cố Cẩm Vân dự kiến, rượu nho trở thành trước hết nổi tiếng một loại tân rượu. Dung Nhi thích mâu đưa qua một chương thiệp mời, đây là Tư Mã Gia là tiểu thư nhờ người đưa tới thiệp mời. Thích túc Dung mở ra nhìn nhìn, cười nói, nương, La tiểu thư ngày mai khánh sinh, tưởng mời ta qua phủ giúp nàng tham mưu một chút. Vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ cẩn thận hành sự. Thích mâu dặn dò. Ân. Nữ nhi này liền phái người trả lời. Nàng ngày gần đây thường cùng các quý nữ lui tới, giống nhau sẽ không cự tuyệt loại này tụ hội. Là đêm, Thích Túc Dung lặng yên đi vào cách vách sân, tìm được Nguyên Hề, hỏi, ngươi có biết ngày mai Tư Mã gia tiểu thư sinh nhật, có người nào sẽ tham gia? Nguyên Hề lấy ra một phần danh sách đưa cho nàng, chính ngươi xem đi. Thích Túc Dung mở ra danh sách, mặt trên bày ra hai mươi mấy người tên họ, trong đó một cái tên khiến cho nàng chú ý. Lạc Nghiên Y Yể. Nàng cũng sẽ đi. Thích Túc Dung nhíu mày, lại đem danh sách quét một lần. Có Lạc Nghiên Y Yể, lại không có Liêu Thiến Nhi. Nàng gần nhất tuy rằng thường ở quý vòng chung đi lại, nhưng vẫn tránh cho cùng đã từng kết toán quá thâm người chạm mặt, mặc dù tránh cũng không thể tránh, cũng sẽ mau chóng tìm lấy cớ rời đi. Đều không phải là sợ hãi mất mặt, mà là lo lắng bị người tính kế. Đời trước, nàng ăn qua không ít mệt, mẫu thân cũng nhận hết khinh nhục, buồn bực mà chết. Nay một đời, nàng không thể không phòng. Trước mắt để cho người cảnh giác đó là Lạc Nghiên Y Yể, nàng này ghen ghét tâm cường, có thù tất báo, hơn nữa thủ đoạn độc ác, thậm chí có chút bất kể hậu quả. Thích Túc Dung cân nhắc một lát, vẫn là quyết định mạo hiểm một hồi, không chỉ có bởi vì không hảo đắc tội Tư Mã gia tiểu thư, còn muốn nhìn một chút Lạc Nghiên Y Yể đến tột cùng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn. Nàng về đến nhà, chuẩn bị một ít bột ớt, mấy bình thuốc mỡ cùng một phen tiểu xảo lá liêu truy thủ. Theo sau, nàng lại lấy ra một quả nhẫn. Đây là nàng thỉnh thợ thủ công cố ý chế tạo, dưới mặt có thể vặn mẹo, bên trong thả một loại độc dược. Sử dụng loại này độc dược, thân thể sẽ lập tức xuất hiện hồng trần, giống như được bệnh truyền nhiễm giống nhau. Nhưng đối nhân thể cũng không thương tổn, quá hai ngày hồng trần liền sẽ biến mất. Tuy rằng không biết có không dùng được với, nhưng tóm lại là lo trước khỏi họa. Lạc Nghiên Y gì cường hắn nữa, cũng sẽ không trước mặt mọi người hãm hại nàng, nhiều nhất ngôn ngữ châm trọc. Thích Túc Dung híp híp mắt, nhưng mặc dù nàng không đối phó chính mình, nàng cũng không nghĩ làm nàng hảo quá. Đời trước mẫu thân chết cùng nàng thoát không được quan hệ, nàng còn không có cùng nàng đòi lại này bút chứng đâu. Ngay kế, Thích Túc Dung mặc chỉnh tề, mang theo Bình Nhi lên xe ngựa, đi trước Tư Mã phủ. Tư Mã gia tiểu thư lần này sinh nhật tiến hội tương đối điệu thấp, chỉ thỉnh kinh thành chung một ít chưa xuất các quý tộc tiểu thư, mặt khác quan phu nhân tắc từ Tư Mã phu nhân chiêu đãi. Thích Túc Dung đều không phải là lấy khách khứa thân phận tham gia, hiện giờ nàng không có tư cách này. Nàng chỉ là đi cấp Tư Mã gia tiểu thư trang điểm trải chuốt, cung cấp một ít phục sức phối hợp ý kiến. Nàng trước kia tuy không nhận người đãi thấy, nhưng phẩm vị ở quý vòng chung là có tiếng. Đi vào Tư Mã phủ, Thích Túc Dung từ cửa sau tiến vào, bị người lánh nhập La tiểu thư khuê phòng. Lúc này, trong phòng cũng không mặt khác người ngoài, chỉ có La tiểu thư cùng hai gã nha đầu. Thấy nàng tiến vào, La tiểu thư hơi hơi mỉm cười, hô, Túc Dung ngươi đã đến rồi, mau tới đây, giúp ta nhìn xem này thân trang điểm như thế nào. Thích Túc Dung hơi hơi thi lễ, chậm rãi chiều nàng đi đến. Chương 38 Tư Mã phủ yến hội, 1. La tiểu thư là mặt trái xoan, tóc đen nhánh nhu thuận, có thể sơ một cái búi tóc ngã ngựa. Thích Túc Dung một bên giúp nàng trải đầu một bên nói, La tiểu thư thượng ngạch lực khoan, nhưng dùng rũ ti hơi giấu, đem ngươi mặt hình sấn đến càng thêm tú khí, làn da cũng càng hiện trắng nõn. La tiểu thư nhìn trong gương chính mình, trên mặt mang theo mỉm cười. Trang minh ve mỏng tấn, chiếu té ngựa chi rũ búi tóc. Thích Túc Dung lại ở nàng búi tóc thượng châm hoa, xứng lấy bạc chất điếu sức, ngay sau đó, nàng cầm lấy phấn mặt hộ, vì nàng bổ trang, hòa mi, miêu môi. Toàn bộ quá trình, Thích Túc Dung làm được không chút cầu thả. Khi thì còn sẽ nói chút dân gian thú sự, ngựa khi ôn hòa, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. La tiểu thư đánh giá nàng, trước mắt nữ tử cùng từ trước quả thực khác nhau như hai người, tuy rằng các nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối nàng tính nết cũng lược có nghe thấy. Hiện giờ ở chung, mới biết giải quá thiện. Nàng này ra phùng kịch biến, lại có thể thản nhiên đái chi, không tiêu ngạo không xiểm định, với trong nghịch cảnh dừng chân. Tuy mất đi vinh hoa phú quý, lại chưa từng mất đi thế gia chi khí khái. La tiểu thư đối nàng là thưởng thức, cũng không muốn giống mặt khác quý nữ như vậy làm khó dễ nàng. Trang điểm xong, Thích Túc Dung thối lui đến một bên, hỏi, La tiểu thư cảm thấy như thế nào? La tiểu thư đứng dậy, tinh tế đem chính mình đánh giá một phen, cười nói, Thích tiểu thư quả nhiên có một đôi khéo tay. Bên cạnh nha hoàn cũng khen, tiểu thư như thế trang điểm, quả nhiên càng hiện thanh lệ. Thích Túc Dung thấy nàng trang phục, điển nhã có thừa, nhu mị hơi thiếu, liền nói, La tiểu thư, ta lại cho ngươi thêm điểm đồ vật. Nói, từ trang sức trong hộp lấy ra mấy đóa tiểu hoa cùng kim chỉ, bám vào người đem mấy đóa tiểu hoa thêu ở nàng bên trái eo váy bố thượng, tiểu hoa điểm xuyết, nháy mắt tăng vài phần cái vui trên đời, với điệu thấp trung hiển lộ phong tình. La tiểu thư thật là thích, khen, quả nhiên có chút tân ý. La tiểu thư vừa lòng liền hảo. Thích Túc Dung cười cười. Thích tiểu thư, đợi lát nữa cần phải lưu lại ăn đốn cơm soảng, ta làm nha đầu cho người chuẩn bị bạc. La tiểu thư, xin đừng kêu ta Thích tiểu thư. Thẳng hô ta tên Húy đi. Lấy nàng hiện giờ thân phận, bị Tư Mã gia tiểu thư như thế xưng hô, không bị người đầu để câu chuyện. Kia hảo, về sau ta liền kêu người Túc Dung. La tiểu thư biết nghe lời phải. Lẽ ra nên như vậy, tiểu thư chớ cùng ta khách khí. Tiểu thư, các vị tiểu thư đã đến, đang ở phòng khách chờ. Nha hoàn tiến vào bẩm báo nói. Ân, ta đã biết. La tiểu thư phân phó nói, các ngươi mang Túc Dung tiểu thư đi bên thính dùng nữa, chớ có chậm trễ. Đúng vậy. Thích Túc Dung chủ tớ chiều nàng túi túi người, tùy nha hoàn cùng nhau rời đi. La tiểu thư đi vào phòng khách, cười khanh khách mà tiếp đón chư vị tiểu thư. La tiểu thư, ngươi hôm nay thật là nét mặt tỏa sáng, thoạt nhìn phá lệ tú mỹ. Một người tiểu thư khen. La tiểu thư nhấp miệng cười nói, đa tạ Tống tiểu thư khen, Tống tiểu thư mới là thiên sinh lệ chất. Bãi tay háo gian, eo sườn hoa đoàn như ẩn như hiện, lơ đãng thoáng nhìn, tức khắc cảm thấy rất có ý nhị, rồi lại nói không nên lời nơi nào đặc biệt. Nghe nói La tiểu thư kêu thích Túc Dung tới trong phủ vì ngươi trang điểm trải chuốt. Một cái thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. La tựa như theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là đô đốc chi nữ Lý Thiền Ninh. Nàng nhớ rõ thích ra tiểu thư từng trước mặt mọi người cho nàng nàng kham, hai người quan hệ nói vậy không tốt lắm. Nàng trả lời, đúng là. Thích tiểu thư ở phục sức trang điểm thượng tố có kiến giải, cho nên ta thỉnh nàng tới giúp ta tham khảo một vài. Ngươi cư nhiên kêu nàng thích tiểu thư. Nàng như thế nào đương đến tiểu thư hai chữ? Lý Thiền Ninh ngữ khí rất là khinh thường. La tựa như cười cười, Lý tiểu thư nói đúng, là tựa như nói sai. Hảo, mọi người đều đừng đứng, tựa như ở hoa viên an bài ghế, chúng ta một bên dùng bữa một bên thưởng cảnh. Như thế mang quá, mười mấy người nói cười cười mà chiều hoa viên đi đến. Mười mấy người vừa ngồi xuống, một người nha hoàng tiến đến bẩm báo, tiểu thư, hình bộ thượng thư chi nữ Lạc Nghiên Y tiểu thư tới. Nga! Lạc tiểu thư tới. La tựa như đứng lên, dương mắt liền nhìn đến một thân hoa lệ Lạc Nghiên Y thì chậm rãi mà đến. Nàng lập tức đón nhận đi, còn lại quý nữ cũng đứng dậy đón chào. Lục bộ thượng thư mãi chính tam phẩm, tại đây đàn quý nữ chung, Lạc Nghiên Y xem như thân phận tối cao. Lạc tiểu thư vui lòng nhận cho, thật là đồng tất sinh huy, tựa như không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Không cần đa lễ. Lạc Nghiên Y trong miệng nói không cần đa lễ, lại không có tiến lên đi đỡ, nhìn chung quanh một vòng, khẽ nhếch cằm nói. Các ngươi đây là đã ăn thượng? Không có. La tựa như trả lời, chỉ là thượng chút trước khi dùng cơm điểm tâm ngọn, Lạc tiểu thư chưa tới, chúng ta như thế nào trước tiên khai yến? Lạc Nghiên Y Liễu vừa lòng gật gật đầu, ở La tựa như mảnh đất lánh hạ ngồi xuống thủ vị. Hoa viên ghế trình hình quạt xếp đặt, bổn vô chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhưng ý quốc lấy Bắc vi tôn, cho nên ngồi Bắc vị trí xưa nay để lại cho thân phận tối cao giả. Khách khứa cơ bản đến đông đủ, La tựa như lập tức mệnh nha hoàn thượng đồ ăn. Một mâm bàn tinh xảo mỹ vị thức ăn bị có tự mà mang lên bàn. La tựa như đãi khách có lễ, rượu ngự như hoa, trong bữa tiệc không khí hòa thuận vui vẻ. Đang ở lúc này, Lạc Nghiên Y Liễu đột nhiên ngắt lời nói, "La tiểu thư, nghe nói thích Túc Dung cũng tới." La tựa như hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Nghiên Y Liễu sẽ nhắc tới thích Túc Dung. Này hai người trước kia hai người quan hệ không phải thực thân mật sao? Lạc Nghiên Y Liễu tổng lấy thích Túc Dung như thiên lôi sai đầu đánh đó, hiện giờ nghe nàng ngữ khí, tựa hồ có chút không tốt. Nàng tiểu tâm trả lời, là, đang ở trong phủ. Lạc Nghiên Y thì cười nói, La tiểu thư khánh sinh, chỉ là nói chuyện phiếm không khỏi có chút buồn thẻ. Thích Túc Dung cầm nghệ chắc tuyệt, sao không thỉnh nàng tới vì đại gia đánh đàn trợ hứng đâu. Lạc tiểu thư này đề nghị rất tốt. Lý Thiền Y cái thứ nhất phụ họa. Mặt khác cũng có mấy người tỏ vẻ tán đồng. La tựa như không giấu vết mà nhữ như mày, Lạc Nghiên Y thì này cử rõ ràng là phải cho thích tiểu thư nàng kham. Làm nàng tới đánh đàn trợ hứng. Chẳng phải là đem nàng làm như con hát. Như thế nào? La tiểu thư có gì khó xử sao? Lạc Nghiên Y gì hãy mắt lẽ nhìn về phía La tựa như. La tựa như cười nói, như thế nào có khó xử? Tựa như này liền sai người đi thỉnh. Nàng tìm tới nha hoàn, nghiêng người nói nhỏ vài tiếng. Lúc này, Thích Túc Dung đang ở bên thính dùng nữa, ăn cơm xong sau liền chuẩn bị về nhà, không cần cùng Lạc Nghiên Y gì đám người gặp mặt vừa lúc rơi vào nhẹ nhàng. Bất đắc dĩ trời không chiều lòng người. Lạc Nghiên Y quả nhiên xem không được nàng thanh nhàn. Nghe được nha hoàn thỉnh nàng đi hoa viên đánh đàn, Thích Túc Dung thầm than, có Lạc Nghiên Y ở địa phương, nàng liền ít đi không được phải bị chế nhạo một phen. "Tiểu thư, chúng ta về đi." Bình Nhi nhỏ giọng nói, đợi lát nữa làm nha hoàn như thế hồi bẩm có thể, nói vậy La tiểu thư cũng không sẽ vì khó chúng ta. La tiểu thư tự nhiên sẽ không khó xử chúng ta, nhưng Lạc Nghiên Y lại có khả năng sẽ vì khó La tiểu thư, chúng ta không thể cho nàng trêu chọc phiền toái. Nếu La tựa như bởi vì thân cận thích gia nữ mà bị Lạc Nghiên Y gì bài xích, kia nàng về sau chỉ sợ rốt cuộc vô pháp cùng mặt khác quý nữ đánh hảo quan hệ. Không biết trong phủ đàn cổ đặt nơi nào? Thích Túc Dung hỏi. Nha hoàn trả lời, thỉnh cùng nô ti tới. Bình Nhi kéo kéo Thích Túc Dung ống tay áo, vẻ mặt lo lắng. Thích Túc Dung vô vô nàng ngu bàn tay, an ủi nói, không có việc gì, tiểu thư trong lòng ta nắm chắc, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đó là, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Bình Nhi lúc này mới buông ra, yên lặng nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa. Thích Túc Dung tùy Nha hoàn đi vào cầm phòng, nàng nhất nhất đảo qua, cuối cùng tuyển một phen ngoại hình rất là mộc mạc đàn cổ. Sau đó ở Nha hoàn dẫn dắt hạ, ôm đàn cổ đi vào hoa viên. Nàng vừa đến, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Các nàng hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc thương hại đồng tình, biểu tình khác nhau. Thích Túc Dung mắt nhìn thẳng, bình tĩnh về phía mọi người thi lễ. Thích tiểu thư, ta chờ sao nhận được khởi ngươi như thế đại lễ. Lạc Nghiên Y lìa lười nhắc nói, hôm nay là La tiểu thư sinh nhật, ngươi bất kính nàng một ly sao. Thuận tiện cùng chúng ta ôn chuyện. Nói, hướng phía sau nha hoàn vây vây tay, làm các nàng cấp Thích Túc Dung chuẩn bị một chén rượu. La tựa như trầm mặc không nói. Những người khác cũng không có ra tiếng, trong hoa viên có vẻ phá lệ yên tĩnh. Thích Túc Dung tiếp nhận chén rượu, chậm rãi đi đến La tựa như trước mặt, đôi tay nâng chén nói, chúc La tiểu thư phú quý cát tường, thanh xuân vĩnh trú. La tựa như nhẹ nhàng cùng nàng chạm vào một chút, đà tạ. Thích tỷ tỷ, chúc xong thọ tinh, nên đến phiên tiểu muội. Lý Thiền Linh ngồi ngay ngắn ở trong bữa tiệc, cười ngâm ngâm nói, chúng ta hồi lâu không thấy, hôm nay nên kính thượng một ly. Lý tiểu thư nói được là. Thích Túc Dung cười cười, khắc tục một ly đi đến nàng tịch trước, thỉnh. Lý Thiền Linh vẫn không núp nhích, vẫn Thích Túc Dung không cử sau một lúc lâu, đột nhiên ai nha một tiếng, ngượng ngùng, Thích tỷ tỷ, ta đã quên ta ngày gần đây cảm nhiễm phong hàn, không nên uống rượu, vẫn là lần sau lại cùng tỷ tỷ đối ẩm đi. Thích Túc Dung nói, Lý tiểu thư, đây là rượu nho, uống một hai ly ứng không quá đáng ngại. Không đợi Lý Thiền Linh ra tiếng, nàng lại bổ sung nói, bất quá thân thể quan trọng, không uống cũng là hẳn là. Nói xong, nàng không hề để ý tới Lý Thiền Linh, chủ động đi hướng một khắc danh nữ tử, kính nói, Chu tiểu thư, tố nghe ngươi mặt mày như họa, thanh tuấn vô song, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế, Túc Dung mượn La tiểu thư ánh sáng, tại đây kính ngươi một ly. Vương tiểu thư, ngày xưa ở quý phủ, từng nghe quá ngươi sở đạn tỷ bà chi âm, dư âm còn vang vẳng bên tai, êm tai đến cực điểm, Túc Dung bội phục. Nghiêm tiểu thư, Túc Dung cùng ngươi chỉ có vài lần chi duyên, lại may mắn nhấm nháp quá ngươi thân thủ chế tác điểm tâm, hương vị độc đáo, đến nay khó quên. Triệu tiểu thư, trong bữa tiệc 20 mấy người, Thích Túc Dung nhất nhất đều có tiếng tự, cũng chuẩn xác lấy ra các nàng từng người sở trường. Một vòng xuống dưới, nguyên bản coi khinh với nàng người, thế nhưng cũng sinh ra vài phần hảo cảm, tâm tình rất là phức tạp. Đối mặt người khác mắt lạnh cười nhạo, thế nhưng vẫn như thế không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có theo, này chờ phong phạm, thật là làm người khâm phục. Lạc Nghiên Y lìa gắt gao nắm tay, ánh mắt lạnh băng. Nhìn Thích Túc Dung hướng nàng đi tới, nàng nỗ lực gáp lực trong lòng tức giận. Lạc tiểu thư, người ta từng vì khuê hữu, giao tình phỉ thiện, hôm nay này một ly, xem như kính chúng ta đã từng hữu nghị. Hữu nghị. Lạc Nghiên Y lìa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, là nên kính một kính. Nàng chậm rãi giơ lên chén rượu, đang muốn cùng Thích Túc Dung chạm cốc khi, đột nhiên giơ tay lên, một chén rượu đếm kỹ bị tưới tới rồi Thích Túc Dung trên vạt áo. A, xin lỗi, tay run. Lạc Nghiên Y hư tình giả ý nói, ngươi không sao chứ? Thích Túc Dung lấy ra khăn tay xoa xoa bắn đến cằm rượu tí, bình tĩnh nói, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nếu là bởi vì ta mà quét đại gia nhà hứng liền không hảo. Lạc Nghiên Y lìa mỉm cười nói, rượu cũng kính xong rồi, thỉnh Túc Dung vì ta chờ đàn một khúc đi. Thích Túc Dung và táo trước ướt đấm, màu đỏ rượu tí ở nàng trên quần áo lưu lại loang lổ vết bẩn, nhìn thật là chật vật. Trong bữa tiệc không ít nữ tử nhịn không được nhấp miệng cười trộm, tính xem Thích Túc Dung như thế nào ứng đối. Nàng bộ dáng này, còn có tâm tình đánh đàn sao. Chương 39 xe ngựa. Người có thể bắt đầu rồi. Lạc Nghiên Y lìa dùng khăn tay che miệng lại, ánh mắt miệng ai, ngay sau đó, nàng như là bị cái gì sặc đến giống nhau, thanh khụ vài cái. Thích Túc Dung nhìn chính mình vết bẩn loang lổ vào áo, tuy rằng nàng hiện giờ cho dù ăn mặc vải thô áo tang cũng có thể thản nhiên mà đứng, nhưng tại đây loại trường hợp, Y lìa trang sạch sẽ là tiền quyết điều kiện, này không chỉ có là đối chính mình tôn trọng, cũng là đối người khác tôn trọng. Nàng xoay người, một bên chậm rãi chiều cầm án đi đến, một bên từ ống tay áo chung lấy ra một cái xếp thành khăn tay trạng màu lam khăn lụa, nhẹ nhàng triển khai, khoác trên vai, ngón tay linh hoạt mà gấp vài cái, như hoa cánh bám vào ở cổ áo biên, trùng hợp che đậy trên vạt áo vết bẩn. Đương nàng xoay người ngồi ngay ngắn ở đàn cổ biên khi, đã chút nào nhìn không ra bất luận cái gì dung nhan không chỉnh bộ dáng. Chúng nữ đối nàng loại này nháy mắt hóa hủ bại vì thần năng lực ám bội không thôi. Tuy rằng không mừng nàng là người, nhưng các nàng cũng không đến không thừa nhận, nàng này xác thật có ngạo thị mọi người tư cách. Lạc Nghiên Y thì tức giận không thôi, gắt gao túm khăn tay, hận không thể xé lạ nàng kia trường chỗ kinh bất biến mặt. Nàng liền không nghĩ ra, vì sao mỗi lần nan đề đều có thể bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. Nàng cùng Liêu Thiến Nhi nhiều phiên thiết kế, không có một lần thành công, thậm chí ngược lại cổ vũ nàng danh khí. Lạc Nghiên Y thì càng nghĩ càng không thoải mái, ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng lên. Thích Túc Dung ngồi ở cầm án biên, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở cầm huyền thượng, nhìn chung quanh một vòng, trong lòng có chút không muốn vì những người này đánh đàn. Các nàng căn bản không phải tới nghe cầm, mà là tới xem nàng chê cười. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bùi hoa trung bay múa con bướm, ở ấm dương hạ huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy nhót, tư thái động lòng người. Hào đi, không muốn làm người đạn, vậy làm nàng vì này đó con bướm đàn một khúc đi. Ngón tay hoa động, một trận nước chảy tiếng đàn huyền chuyển mà ra, tựa thanh phong phất liễu, tựa chim hót khe núi. Như nước châu lạc bản, khi thì nhu hòa dịu dàng, khi thì nghịch ngợm linh động, hoa chi diễm lệ, hồ chi huyền chuyển nhẹ nhàng, như một vài bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, hóa thành động lòng người âm phủ, nhất nhất ở trước mắt bày ra. Một trận thanh phong phất quá, cánh hoa đầy trời, Thích Túc Dung tóc dài theo gió vũ động, người lại vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như núi, đắm chìm ở duyên dáng tiếng đàn trung. Tiếng đàn xuyên qua vách tường, truyền tới sảnh ngoài, đang ở uống rượu Tư Mã La đại nhân một chúng thân hữu, cùng với hậu đường trung La phu nhân đám người. Toàn lộ ra nghe chi sắc. Trong hoa viên chúng nữ cũng không tự giác lộ ra say mê chi sắc, trong lòng tạp niệm phảng phất bị tẩy sạch, chỉ để lại một mảnh yên lặng. Đủ rồi. Lạc Nghiên Y lìa gầm lên một tiếng, đem chúng nữ từ hưởng thụ chung bừng tỉnh. Thích Túc Dung lại một chút không chịu ảnh hưởng, hai mắt nửa mở, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, thong dong mà hoàn thành tiếng đàn kết thúc. Nàng đứng lên, hướng mọi người hơi hơi làm thi lễ, này khúc đã tất, đa tạ chư vị tiểu thư nghe. Túc Dung cáo lui. Chấm đã. Lạc Nghiên Y lìa gọi lại nàng, đang muốn tìm lấy cớ trách cứ, lại nghe bên người một nữ hô nhỏ. Lạc tiểu thư, ngươi mặt nàng kinh sợ mà chỉ vào Lạc Nghiên Y lìa mặt. Ta mặt. Lạc Nghiên Y lìa dùng tay sờ sờ, phát hiện khỏe miệng phụ cận không biết khi nào mọc ra mấy cái tiểu ngất đáp, nàng hoa dung thất sắc, la lớn, dạng mây đỏ, chạy nhanh đi lấy một mặt gương lại đây. Còn lại người cũng thấy được Lạc Nghiên Y lìa trên mặt tiểu ngất đáp, liền ở lấy gương một lát, tiểu ngất đáp lại lan tràn. Tựa hồ còn có liên tục gia tăng xu thế. Mọi người toàn lộ ra kinh ngạc chi sắc. La tựa như lập tức phân phó hạ nhân, mau đi thỉnh đại phu. Vừa dứt lời, vừa lúc thoáng nhìn Thích Túc Dung xoay người, thong dong mà đi. Chẳng lẽ là nàng? La tựa như lại nhìn về phía hoảng loạn hoảng sợ Lạc Nghiên Y Liễu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hô, còn hảo, thuận lợi quá quan. Thích Túc Dung trở lại bên thính, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bình Nhi vừa thấy Thích Túc Dung, lập tức tiến lên dò hỏi. Không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Nàng cười cười. Hảo. Bình Nhi hân hoan mà đáp. Thích Túc Dung thỉnh Tư Mã phủ nha hoàn hướng La tựa như báo bị một tiếng, liền mang theo Bình Nhi rời đi. Lên xe ngựa, Thích Túc Dung phân phó nói, hồi phủ. Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe được ngươi đạn cầm, thật là dễ nghe. Bình Nhi sùng bài nói, tiểu thư thật là quá lợi hại. Thích Túc Dung cười nói, đương nhiên. Cũng không nhìn xem ngươi tiểu thư là ai. Bất quá, các nàng không làm khó dễ ngươi sao? Không có. Đối nàng mà nói, những cái đó khó xử không đủ nhắc tới. Nàng duy nhất lo lắng chỉ có Lạc Nghiên Y Nhi, còn hảo nàng trước đó chuẩn bị cái loại này dược, ở kính rượu khi, rơi tại tay nàng khăn thượng. Rơi tại đồ ăn thượng, nàng không nhất định có tâm tình ăn, nhưng rơi tại khăn tay thượng, chúng chiêu tỷ lệ liền cao hơn rất nhiều. Xe ngựa chạy hai khắc khi, hẳn là liền mau về đến nhà. Thích Túc Dung sốc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn nhìn, sắc mặt sẽ biến, con đường này căn bản không phải hồi thích ra phương hướng. Đây là nơi nào? Thích Túc Dung kéo ra trước cửa xe, chất vấn Sa Phu. Sa Phu lại một chút không có đáp lại, chỉ là nhanh hơn đánh xe tốc độ. Thích Túc Dung đồng tử co chặt, trước mắt người này căn bản không phải thích ra Sa Phu, thích ra Sa Phu có chút lưng còng, mà người này phần lưng lại vô dị trạng. Người là người phương nào? Thường đem chúng ta mang hướng nơi nào? Thích Túc Dung nhanh chóng nhìn về phía hai bên, nơi này rất là hẻo lánh, đều là núi đá cây rừng, giống như đã ra khỏi thành. Tiểu thư Bình Nhi vẻ mặt kinh sợ, gắt gao túm Thích Túc Dung người ống tay áo. Đang ở Thích Túc Dung cân nhắc đối sách khi, xe ngựa đột nhiên một trận sốc nảy, ngay sau đó nghe được mã hí vang thanh, xe ngựa tốc độ chợt nhanh hơn, hoảng đến Thích Túc Dung hòa Bình Nhi thiếu chút nữa té ngã. Lại ngẩng đầu nhìn lại khi, hoảng sợ phát hiện nguyên bản đang ở lái xe người không biết khi nào biến mất. Xe ngựa biến thành không người khống chế trạng thái, bay nhanh mà ở trên đường núi chạy như điên. Thích Túc Dung cắn răng một cái, toàn thượng giá tỏa, một tay nắm chặt khung cửa, một tay cố sức mà đi câu dây cương. Bắt được. Thích Túc Dung trắng bệnh sắc mặt lộ ra một tia vui mừng, bắt lấy dây cương tay phải vãn vài cái, sau đó dùng sức về phía sau kéo túm. Nhưng nữ tử sức lực hữu hạn, hơn nữa ngựa đang ở chạy như điên, thật sự khó có thể khống chế. Tiểu thư, nô tỳ tới giúp ngươi. Bình Nhi cũng chuẩn bị chui ra đi. Thích Túc Dung hô to, ngươi đợi, quá nguy hiểm. Như thế sóc nảy dưới tình huống, một cái không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Thích Túc Dung lực lượng chấm xuống, buông ra nắm lấy khung cửa tay trái, đổi thành hai tay chấp thẳng, dùng hết toàn thân sức lực ghim ngựa. Tiểu thư, phía trước Bình Nhi hoảng sợ mà nhìn về phía trước, xe ngựa chính hướng về một cái chạy xiết sông lớn phóng đi. Thích Túc Dung không rảnh phân thần, toàn thân tâm đều dùng để khống chế dây cương. Đúng lúc này, Bình Nhi mơ hồ nghe được phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn lại, xuyên thấu qua khép khép mở mở cửa xe, nàng thấy được vài tên kỵ sĩ chính hướng bên này đuổi theo, cầm đầu một người thình lình đó là Cố Cẩm Vân. Hắn phái thị vệ đang âm thầm bảo hộ Thích Túc Dung, xe ngựa từ Tư Mã phủ ra tới khi, thị vệ vẫn chưa phát hiện dị trạng, thẳng đến ra khỏi thành mới cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng bên trong Thích tiểu thư không có gì phản ứng, bọn họ liền cho rằng Thích tiểu thư có khác mục đích địa. Cho nên, bọn họ chỉ là phái người thông chi Cố Cẩm Vân một tiếng, sau đó tiếp tục theo đuôi, nhưng đương tên kia xa phu nhanh hơn tốc độ xe, cũng nhảy xuống xe sau, thị vệ mới cảm kích huống không ổn. Cố Cẩm Vân sớm tại thu được xe ngựa ra khỏi thành tin tức liền đuổi lại đây, đương hắn lúc chạy tới, vừa lúc nhìn đến Thích Túc Dung chui ra xe ngựa, muốn thít chặt dây cương. Tuy rằng Cố Cẩm Vân rất bội phục nàng dũng khí, nhưng như thế mạo hiểm động tác, thật sự làm nhân tâm kinh run sợ. Mắt thấy xe ngựa sắp vọt vào sông lớn, Cố Cẩm Vân sắc mặt lạnh lùng, ra roi thúc ngựa, hận không thể bay qua đi. Tiểu thư, lại kiên trì một hồi, Cố công tử liền ở phía sau. Bình Nhi hô. Cố Cẩm Vân. Thích Túc Dung không dám phân tâm, dùng sức lôi kéo dây cương, bàn tay bị thít chặt ra vài đạo vết máu thật sâu. Đầu ngựa bị nàng lật đến về phía sau giơ lên, sắp tới đem vọt vào sông lớn khi, nó rốt cuộc chợt dừng bước. Như thế đột nhiên tạm dừng, Thích Túc Dung không hề chuẩn bị, bởi vì quán tính, nàng cả người hướng về sông lớn bay qua đi, thình thịch một tiếng, nháy mắt hoàn toàn đi vào chạy xiết con sông trung. Tiểu thư, Bình Nhi vốn dĩ thấy xe ngựa dừng lại, vừa mới chuẩn bị hoan hô, lại thấy Thích Túc Dung từ xe tòa thượng bay đi ra ngoài, rơi vào giữa sông, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này, một bóng hình từ bên cạnh bay nhanh sẽ qua, thả người nhảy vào giữa sông. Bình Nhi hai chân run run ngầm xe ngựa, nhìn trước mắt sông lớn cũng đã mất đi bóng dáng hai người, ố hoa một tiếng khóc lớn lên. Đừng lo lắng, chúng ta thiếu gia biết bơi thực hảo. Một người kỵ sĩ đi tới an ủi. Một người khác cũng nói, chúng ta đến hạ du đi tìm xem đi, bọn họ hẳn là bị vọt tới phía dưới đi. Bình Nhi đã mất chủ trương, không được gật đầu. Hai gã hộ vệ liền một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo xe ngựa, mang theo Bình Nhi đi xuống du tìm kiếm. Thích Túc Dung rớt vào giữa sông sau, bị quay cuồng nước sông sặc đến vô pháp hô hấp, cho dù nỗ lực trồi lên mặt nước, cũng khó có thể khống chế thân thể, chỉ có thể theo dòng nước xuống phía dưới phóng đi. Sẽ không chết tại đây đi. Thích Túc Dung thầm nghĩ, đời trước tiểu thai tiểu khó không ít, lại không có yêm thủy kinh nghiệm. Xem ra lịch sử quả nhiên thay đổi không ít, kế hoạch luôn là theo không kịp biến hóa. Tại đây thời khắc nguy cơ, nàng lại vẫn có tâm tình tưởng cái này. Không biết qua bao lâu, Thích Túc Dung hôn hôn trầm trầm trùng, cảm giác dòng nước tiệm hoãn, thân thể giống như bị một cánh tay chặt chẽ vòng lấy, chậm rãi kéo hướng bờ biển. Cố Cẩm Vân nhìn vẻ mặt tái nhợt Thích Túc Dung, thần sắc căm trầm. Hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, giống như sợ mất đi nàng. Lên bờ, Cố Cẩm Vân lập tức đem nàng bình đặt ở trên mặt đất, ở nàng bụng ấn vài cái. Thích Túc Dung khụ ra mấy ngụm nước, cố sức mà mở hai mắt, trong mông lung nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Phu quân nước mắt mơ hồ tầm mắt, thanh âm khàn khàn trầm thấp, Cố Cẩm Vân vẫn chưa nghe rõ nàng gọi chính là cái gì. Nhưng nàng biểu tình, lại làm người dị thường lo lắng. Đừng sợ, ta ở. Cố Cẩm Vân đem nàng ôm vào trong lòng. Thích Túc Dung đôi tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt chảy xuôi, khóc đến giống cái hải tử. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Cẩm Vân vô vô nàng gối, dùng một trương diện than mặt, khinh thanh tế ngữ mà trấn an. Người khác chế nhạo, khinh thường, khinh nhục, đều không thể làm nàng lưu lại chẳng sợ một giọt nước mắt. Nhưng ở cái này nam nhân trong lòng ngực, nàng lại luôn là khống chế không được cảm xúc. Nay một phần ấm áp, tựa như nàng cuối cùng thuộc sở hữu, chỉ cần có hắn ở, chính mình liền không sợ gì cả. Chương 40 dệt cơ. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung ở Thái Dương xuống núi trước, thật vất vả tìm được rồi một thôn trang đặt chân. Bọn họ đối thôn dân nói dối là phu thê, lành nghề đường xá chung xe ngựa mất khống chế, bất hạnh rơi vào giữa sông, muốn ở trong thôn ở nhờ một đêm, ngày mai lại phản hồi trong thành. Bọn họ không biết bị nước sông vọt rất xa, có chút biện không rõ phương hướng. May mắn có thôn dân chỉ lộ, ngày mai cùng thôn dân cố một chiếc xe bò, hẳn là có thể thuận lợi phản thành. Các thôn dân nhiệt tình giản dị, không nói hai lời liền cho bọn hắn an bài chỗ ở nhờ kia ra nữ chủ nhân cho bọn hắn đưa tới tắm rửa quần áo. Cố Cẩm Vân cho chút ngân lượng, nữ chủ nhân cười thành một đóa hoa, người thành phố chính là hào phóng, vừa thấy các ngươi chính là gia đình giàu có hài tử, bộ dạng hảo, nói chuyện cũng rất êm hay. Đa tạ đại nương. Thích Túc Dung tiếp nhận quần áo, nói thanh tạ. Không cần, không cần. Nữ chủ nhân liên tục xua tay nói, này quần áo khả năng thô lậu chút, cũng không biết các ngươi xuyên không xuyên đến quán. Thích Túc Dung cười nói, đại nương, ngài đừng đem chúng ta đương cái gì đại quan quý nhân, đều là ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, nào có chú ý nhiều như vậy. Nữ chủ nhân vừa nghe, trong lòng thoải mái, vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm, này quần áo đều là tân, không ai xuyên qua. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho các ngươi nhiệt vài món thức ăn. Đa tạ. Tiễn đi nữ chủ nhân, Thích Túc Dung hoành Cố Cẩm Vân liếc mắt một cái, đừng lạnh mặt, thiếu chút nữa dọa đến nhân ra. Cố Cẩm Vân mím môi, tựa hồ ở điều chỉnh biểu tình. Thích Túc Dung cười trộm một chút, đem nam trang đưa cho hắn, nhạ, mau thay đi. Nói, lại cầm lấy chính mình kia bộ. Đột nhiên, nàng động tác một đốn, ngón tay ở trên quần áo sờ sờ. Nay quần áo hình thức xác thật thực một mạc, nhưng nguyên liệu lại có chút đặc biệt. Dệt văn tinh tế, xúc cảm mềm mại, dệt kỹ thuật bất đồng giống nhau. Như thế nào? Cố Cẩm Vân thấy nàng cầm quần áo phát ngốc, nhịn không được đặt câu hỏi. Nga, không có việc gì. Thích Túc Dung hoàn hồn, lơ đãng ngẩng đầu, thình lình thấy Cố Cẩm Vân đã bỏ đi áo trên, trần trụi thượng thân. Kia thân rắn chắc cơ bắp, tràn ngập lực độ, xem đến Thích Túc Dung một trận mặt đỏ tim đập. Ngươi vì sao ngay trước mặt ta thay quần áo? Nàng nói lắp mà nói. Ngươi không làm ta đi. Cố Cẩm Vân trả lời đến đương nhiên, không kiêng nể gì mà triển lộ hắn kiện thạc dáng người. Tựa hồ hoàn toàn không tính toán mặc xong quần áo. Thích Túc Dung vô ngữ mà chỉ bên cạnh phòng tối, ý bảo hắn qua bên kia đổi. Cố Cẩm Vân giống như không thấy được, con Thích Túc Dung bắt đầu giải lưng quần. Từ từ, Thích Túc Dung vội vàng ngăn lại, cầm lấy quần áo hướng trên người hắn một cháo, sau đó đẩy hắn bối hướng phòng tối đi. Cố Cẩm Vân theo nàng ý đi rồi hai bước, đột nhiên ổn định hạ bàn, định tại chỗ. Thích Túc Dung không bắt bẻ, một đầu đụng phải hắn phía sau lưng. Ai? Cái trán đụng phải hắn xương cổ sống. Một trận sinh đau. Không có việc gì đi. Cố Cẩm Vân xoay người, bám vào người thò qua tới. Thích Túc Dung hơi hơi về phía sau ngưỡng, tầm mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay, rõ ràng mà nhìn đến hắn lông mi. Cố Cẩm Vân thấy nàng nhìn trộm đánh giá hắn bộ dáng, thật sự kiều tiếu, trong lòng nhịn không được xôn xao, ánh mắt dần dần nóng rực. Cảm giác không khí có chút không đúng, Thích Túc Dung lui lại mấy bước, xoay người nói, mau đi thay quần áo, ta cũng muốn đổi, quần áo ướt xuyên lâu rồi, sẽ cảm lạnh. Hảo. Cố Cẩm Vân thanh âm ở nàng nách thai vang lên, ngay sau đó liền tối lui, vào phòng tối. Thích Túc Dung che lại ngực, thầm hô một hơi. Bên cạnh phòng nhỏ cùng này gian phòng chỉ có một khối rèm vải cách xa nhau, Thích Túc Dung nhắc nhở nói, ta không kêu ngươi, ngươi đừng ra tới. Nô! Bên trong không nhẹ không nặng mà lên tiếng. Thích Túc Dung giơ tay đem tóc vắt lên, động tác lưu loát mà đem quần áo ướt cởi ra. Toàn thân trần trụi, làn da bạch ngọc nõn nà, hẹp vai phong nông, vòng eo một tay có thể ôm hết. Quả nhiên là vân gia tinh tế cốt nhục đều, tư thái là lướt. Thích Túc Dung lật xem quần áo khi, phát hiện vị kia đại nương thế nhưng không có cho nàng chuẩn bị yếm, hai má không khỏi phiếm hồng, này sẽ cũng ngượng ngùng lại đi phiền toái nhân ra, đành phải trực tiếp bọc lên áo trong, bộ ngực đứng thẳng, xuyên thấu qua cổ áo, nhũ, mương như ẩn như hiện. Đúng lúc này, một đôi cánh tay từ sau lưng vương, đem nàng toàn bộ vòng nhập trong lòng ngực. Cổ áo nhăn lại, hướng ra phía ngoài rộng mở, bộ ngực sữa nửa lộ, từ thượng phủ xem. Hay là một phen phong cảnh. Thích Túc Dung vội vàng kéo chặt cổ áo, xấu hổ buồn bực nói, ngươi như thế nào ra tới? Ta, muốn ôm ngươi. Cố Cẩm Vân lửa nóng hơi thở buồn hoa nàng cổ chỗ. Ngươi Thích Túc Dung thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng từng đối chính mình nói qua, vô luận người nam nhân này nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ cấp, không oán không hối hận. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là hảo thời cơ, có thể nhẫn sao. Cố Cẩm Vân cúi đầu ở Thích Túc Dung mặt biên cọ cọ. Ấm áp bàn tay liền dán ở nàng bộ ngực phía dưới, ngón tay như có như không mà hoa động. Ngươi, tim đập thực mau. Vô nghĩa, bị một cái đang ở động dục nam nhân ôm, có thể không mau sao. Thích Túc Dung cương không dám động. Cố Cẩm Vân thấy hắn bất động, càng thêm làm cản, ngón tay có hướng quần áo nội thăm dò xu thế. Là một cái hai mươi mấy tuổi dương cương nam tử, người trong lòng trong ngực, há có không loạn đạo lý. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, nhấc chân chiều hắn mu bàn chân thượng dùng sức nhất dẫm. Cố Cẩm Vân động tác một đốn, chậm rãi buông ra tay, chậm rãi thối lui, chậm rãi ngồi ở trên giường, biểu tình ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Thích Túc Dung. Thích Túc Dung liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là đau, liền hừ một tiếng, không có sẽ cười ngươi. Hử! Cố Cẩm Vân từ trong lỗ mũi hử ra một hơi. Thích Túc Dung quay mặt đi, nỗ lực nhịn cười ý. Nàng cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhanh chóng mặc tốt quần áo, thúc thượng đai lưng. Đem tóc buông xuống, dùng lược đơn giản trải vớt một chút. Một thân một mạc dân gia trang điểm, cũng vô pháp che giấu nàng tiểu mỹ dung nhan, ngược lại lộ ra một loại thanh lệ thoát tục khí chất. Cố Cẩm Vân lại nhịn không được khoanh lại nàng eo, mảnh khảnh vòng eo, làm nhân ái không buông tay. Đang định thân thân thời điểm, bên ngoài truyền đến nữ chủ nhân thanh âm, hai vị, các ngươi đổi hảo quần áo sao? Đồ ăn đã nhiệt hảo, ra tới ăn cơm đi. Hảo, lập tức liền tới. Thích Túc Dung đẩy ra nàng, xoay người đi ra ngoài. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Trên bàn cơm, chỉ có Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung, nhà này chủ nhân đều đã ăn qua. Bọn họ một cái ở cửa làm một sống, một cái ở phòng trong may áo. Thích Túc Dung hỏi, đại nương, chúng ta trên người quần áo vải dệt đều là chính ngươi xe sao? Sao có thể a? Nữ chủ nhân cười nói, ta nhưng không này tay nghề, này vải dệt đều là từ Khuất Nương kia mua. Nga, Khuất Nương là từ thôn khác chuyển nhà lại đây quả phụ, dệt tay nghề thực không tồi. Há ngăn không tồi. Nàng có thể đem thô dùng gai kéo thành sợi đến như thế tinh tế, này tài nghệ có thể thấy được một chút. Từ từ, Khuất Nương. Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Thích Túc Dung như suy tư gì? Như thế nào? Cố Cẩm Vân hỏi. Thích Túc Dung ánh mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng tiên triều Cố Cẩm Vân cười cười, sau đó lại hỏi hướng nữ chủ nhân, đại nương, ta cũng tưởng thỉnh vị này Khuất Nương cho ta xe mấy con bố, ngày mai có thể phiền thoái ngươi giúp ta dẫn tiến một chút sao? Nói cái gì dẫn tiến? Nữ chủ nhân cười cái không ngừng, ta mang ngươi đi là được. Khuất Nương tính tình có chút lãnh, nhưng người thực hảo. Cảm ơn đại nương. Thích Túc Dung thực vui vẻ. Cố Cẩm Vân liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ nàng lại có tính toán gì không. Buổi tối rửa mặt xong, Cố Cẩm Vân nhìn đang ở trải giường chiếu Thích Túc Dung, hỏi, ngươi nhận thức nàng? Ân. Thích Túc Dung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn hỏi chính là Khuất Nương, ta không quen biết, nhưng ta từng nghe người ta nói quá. Nói qua cái gì? Ngày mai ngươi theo ta một khối đi sẽ biết. Thích Túc Dung phát gục ở trên giường, nghiêng đầu đối hắn cười thân bí, bảo đảm là chuyện tốt. Cố Cẩm Vân ánh mắt dừng ở nàng gót chân nhỏ thượng, dần dần thâm trầm. Hắn đứng lên, đi dạo đến mép giường, thong thả ung dung mà thoát y đi. Thích Túc Dung xoay người ngồi dậy, âm thầm ảo não, đúng rồi, đêm nay hai người muốn cùng chung chăn gối. Nói, phía trước bọn họ vì sao không nói dối huynh muội, mà nói thách xương phu thê. Tuy rằng nàng không ngại Cẩm Vân thân cận, nhưng tính thượng trọng sinh trước những năm đó, nàng đã thật lâu không cùng nam nhân như thế thân mật. Đổi ý còn kịp sao? Thích Túc Dung đáng thương hề hề mà nhìn Cố Cẩm Vân. Đừng nghĩ trốn. Cố Cẩm Vân dùng ngón tay điểm một chút cái trán của nàng, nàng thuận thế ngã vào trên đệm. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn sải bước lên giường, đem nàng từ chăn thượng xốc xuống dưới, sau đó bọc chăn nằm xuống, thuận tiện còn đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Yên tâm, không có cho ngươi một cái danh phận trước, ta sẽ không hủy ngươi trong sạch. Cố Cẩm Vân ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Thích Túc Dung nghe vậy, cảm thấy đã an tâm lại có chút tiếng đối. Bất quá Cố Cẩm Vân chuyện vừa chuyển, ngẫu nhiên trồng hương, khá tốt. Nói, hắn hôn lấy nàng ngôi, tràn trọc hút, mút. Nhỏ sinh thân hình cơ hồ bị hắn toàn bộ bao vây, hai người kề sát ở bên nhau, lẫn nhau truyền lại nhiệt độ cơ thể. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện chính mình quần áo hỗn độn, và áo trước rộng mở, bộ ngực thượng mơ hồ có vài giờ ái muội đốm đỏ. Hai má một trận nóng lên, cũng không biết nam nhân kia ở nàng ngủ khi đều làm chút cái gì. Nàng đứng dậy nhanh chóng mặc tốt quần áo. Cố Cẩm Vân bưng thủy tiến vào, ánh mắt như nước mà chăm chú nhìn nàng, túi người ở khuôn mặt nàng hôn một cái, sớm. Sớm. Thích Túc Dung không dám nhìn hắn. Loại này giống như tân hôn yến nhĩ không khí là chuyện như thế nào. Không cần quá ngọt ngào, mau bị công hám nha. Ăn qua cơm sáng, nữ chủ nhân mang theo hai người đi khuất nương ra. Đi vào sân, ẩn ẩn có thể nghe được dệt cơ thanh âm. Khuất nương. Nữ chủ nhân hướng bên trong hô. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra một người 30 xuất đầu phụ nhân, diện mạo tú khí, dáng người mảnh khảnh. Hoàng đại tỷ, người tìm ta. Khuất nương ra tiếng hỏi, ánh mắt ở Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung trên người xoay hai vòng. Là cái dạng này, hai vị này tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ xe mấy con bố. Hoàng đại tỷ giới thiệu nói, vị này Cố công tử, vị kia là hắn phu nhân. Khuất nương lãnh đạm nói, hai vị vừa thấy đó là quý nhân. Cần gì thô bị thôn phụ hỗ trợ dệt vải? Chẳng lẽ là tới tiêu khiển người? Thích Túc Dung cười nói, Khuất Nương, chúng ta là thành tâm tới cầu bố, tuyệt không tiêu khiển chi ý. Khuất Nương đánh giá bọn họ sau một lúc lâu, tránh ra một bước, nói, vậy được rồi, mời vào tới nói. Mấy người vào nhà, Thích Túc Dung liếc mắt một cái liền chiều trong phòng kia đài dệt cơ nhìn lại. Quả nhiên là chân đạp dệt cơ. Hiện giờ tiên tiến nhất dệt cơ là tay cầm guồng quay tơ. Loại này guồng quay tơ sở dệt ra tới tơ lụa vải vóc tuy rằng chất lượng không tồi, nhưng hiệu suất quá thấp, yêu cầu tay chân hợp tác, phi thường không có phương tiện. Nếu không có thao tác hảo, liền sẽ xuất hiện không nhỏ khác biệt. Nhưng là chân đạp dệt cơ lại không giống nhau, nó dùng chân bàn đạp điều khiển guồng quay tơ, đôi tay tắc có thể tiến hành mặt khác trình tự làm việc, hiệu suất là tay cầm guồng quay tơ 5 lần. Trước mắt vị này khuất nương đó là chân đạp dệt cơ người sáng tạo, ở không lâu lúc sau tương lai, tên nàng đem theo loại này dệt cơ mở rộng mà bị nhiều người biết đến. Loại này dệt cơ cũng được xưng là khuất thị dệt cơ. Đại nương, có thể làm chúng ta cùng khuất nương đơn độc nói chuyện sao? Thích Túc Dung đối Hoàng Đại Tỷ nói. Đương nhiên, các ngươi nói, nhà ta Lý Chính Hảo còn có việc. Hoàng Đại Tỷ thực sảng khoái mà đáp ứng, xoay người liền đi rồi. Khuất nương cho bọn hắn đổ một chén nước, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi tưởng xe cái gì bố? Thích Túc Dung trả lời, Mao, Ma, Nguyên, Ti. Tất cả đều cần xe. Khuất nương nhíu mày, không vui nói, các ngươi vừa rồi nói tuyệt không tiêu khiển chi ý. Đương nhiên. Thích Túc Dung nghiêm túc nói, chúng ta là muốn cùng ngươi hợp tác, tổ chức dệt xưởng. Tổ chức dệt xưởng. Khuất nương nghi hoặc nói, vì sao tìm ta hợp tác? Bởi vì nó. Thích Túc Dung chỉ nàng dệt cơ. Khuất thị trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hỏi, ngươi cảm thấy nó có gì đặc thủ chỗ? Lợi dụng bàn đạp điều khiển, đôi tay nhưng linh hoạt thao tác. Dệt hiệu suất đại đại tăng lên. Tên này nữ tử vào nhà mới nhìn vài lần, là có thể nhìn ra này giá dệt cơ bất đồng. Khuất nương kinh ngạc mà nhìn nàng. Thích Túc Dung lại hỏi, Khuất nương, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta hợp tác? Các ngươi tính toán như thế nào hợp tác? Thích Túc Dung nhìn về phía Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân đã từ này đơn giản vài câu đối thoại xuôi thai ra thương cơ, một trận có thể tăng lên dệt hiệu suất dệt cơ, ý nghĩa hắn có thể so sánh người khác càng mau một bước chiếm lĩnh vải dệt thị trường. Cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại, ba cánh đối vải dệt nhu cầu, vĩnh viễn là không đủ. Một khi hiệu suất tăng lên, giá cả cũng có thể tương ứng điều chỉnh. Hàng ngon giá rẻ thương phẩm, ai không thích? Cố Cẩm Vân nói, một thành với ngươi, ngươi phụ trách quản lý giữ gìn sở hữu dệt cơ. Khuất nương bị hắn lăng liệt ánh mắt xem đến có chút sợ hãi, trần chờ hỏi, ngươi tính toán tổ chức bao lớn xưởng? Sơ thiệp Giang Bắc, rồi sau đó cả nước. Khuất nương không nghĩ tới hắn lại có như thế quyết đoán. Chứ không nói cả nước, chỉ là Giang Bắc một thế hệ lợi nhuận liền khó có thể đánh giá, hắn cư nhiên nguyện ý phân nàng một thành lợi. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mua nàng dệt cơ, sau đó phòng chế. Phía trước nàng vẫn luôn chưa từng trước bất kỳ ai lộ ra loại này kiểu mới dệt cơ tin tức, đó là lo lắng bị người đánh cắp. Hiện giờ có người nguyện ý cùng nàng hợp tác, lại khai ra như thế hậu đãi điều kiện, nàng thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Chỉ là, bọn họ là có thể tin người sao? Tên kia nữ tử nhưng thật ra dịu dàng dễ thân. Nhưng tên kia nam tử thật sự có chút đáng sợ. Thích Túc Dung như là xem thấu nàng cố kỵ, mở miệng nói, Khuất nương, ngươi có thể trước suy xét mấy ngày, thuận tiện hỏi thăm một chút cô gia thanh danh, lại quyết định hay không cùng chúng ta hợp tác. Nói, quay đầu nhìn về phía Cố Cẩm Vân, nàng đối hắn là người, rõ ràng. Ngoại lanh tâm nhiệt, chính trực lỗi lạc, tuyệt không sẽ hành khi dễ nhỏ yếu cử chỉ. Cố Cẩm Vân nhìn lại nàng, ánh mắt nhu hòa, nguyên bản lạnh lùng mặt, thoạt nhìn cũng không như vậy đáng sợ. Khuất nương tử Thích Túc Dung trong mắt thấy được nàng đối tên kia nam tử tín nhiệm, hai người một cương một nhu, một lạnh một nóng, thật là duyên trời tác hợp. Nàng trong lòng có quyết định, bất quá hoán lại mấy ngày lại hồi đáp cũng là tất yếu. Hạ quyết tâm sau, nàng cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, tuy không tính là nhiệt tình, nhưng cũng sẽ chủ động bắt chuyện vài câu. Từ khuất nương ra rời đi, Thích Túc Dung vẫn luôn mỉm cười. Tâm tình thực hảo. Cố Cẩm Vân hỏi. Ân. Thích Túc Dung cười ngâm ngâm mà nói, không nghĩ tới nhờ họa được phúc. Thế nhưng tại đây thôn trang nhỏ phát hiện thứ tốt. Nàng còn không có đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt. Thích Túc Dung xoay người đảo đi, cười nhìn hắn. Cố Cẩm Vân con mi, nay đã là hắn biểu hiện mỉm cười tốt nhất động tác. Dung quá ngọ thiện, hai người tính toán cùng thôn dân mướn một chiếc xe bò, không nghĩ tới Cố Cẩm Vân hộ vệ vừa lúc tìm được này tòa thôn trang. Tiểu thư, Bình Nhi sưng đỏ một đôi mắt chạy như bay lại đây, ôm chặt lấy Thích Túc Dung. Thích Túc Dung vô vô nàng bả vai. An ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, tiểu thư ta phúc lớn mạng lớn. Nô tỳ cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi, nếu là ngươi xảy ra chuyện, nô tỳ cũng không sống. Bình Nhi khóc đến rối tinh rối mù. Nếu là người khác nói những lời này, nàng nhiều nhất cười cho qua chuyện, nhưng Bình Nhi lại không giống nhau, nàng nói muốn đi theo nàng chết, liền nhất định sẽ đi theo nàng chết. Đây là Bình Nhi chung, cũng là nàng đốc. Thích Túc Dung sờ sờ nàng đầu, trong lòng ấm áp, ế ẩm. Thiếu gia, chúng ta bắt được cái kia mã phu. Hộ vệ nhỏ giọng nói. Cố Cẩm Vân sắc mặt âm trầm gật gật đầu, nói, trở về lại nói. Chương 41 người. Một đêm chưa về, Thích Phụ Thích Mẫu lo lắng một đêm, thiếu chút nữa liền đi báo quan. Thẳng đến Thích Túc Dung bình an trở về, mới rốt cuộc yên tâm. Thích Phụ nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, giận tím mặt, một quyền nện ở trên bàn, rốt cuộc là người phương nào tâm địa như thế ác độc. Mà ngay cả một nhược nữ tử đều không buông tha. Thích Mẫu thì tại một bên rơi lệ, gắt gao nắm lấy Thích Túc Dung tay, còn hảo ngươi không có việc gì, không có việc gì. Thích Túc Dung nhẹ giọng an ủi nói, nương, đừng khóc, nữ nhi phúc lớn mạng lớn, như thế nào dễ dàng bị người mưu hại. Tổng có thể gặp giữ hóa lành, ngài đừng lo lắng. Bọn họ dám ở rõ như ban ngày dưới hành hung, nói vậy có điều dựa vào, ngươi như thế nào đều đến quá người ta. Thích Mẫu lo lắng nói, nữ nhi à, ngươi về sau vẫn là không cần ra cửa, liền ở nhà thêu thêu hoa. Những cái đó yêu cầu tự mình tới cửa sinh ý không làm cũng thế. Nơi nào là nói không làm là có thể không làm. Thích Túc Dung chỉ là cười cười, không nói gì. Việc này không thể liền như vậy tính. Thích Phụ cả giận nói, ta tức khắc phái người đi báo quan, phi đem này chờ ác độc người điều tra ra không thể. Cha, ngài thật sự cho rằng báo quan hữu dụng. Thích Túc Dung thở dài, Thích gia nay đã khác xưa, cùng quyền quý đấu không dậy nổi. Thích Phụ cứng đờ mà ngồi ở ghế trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Hay là lão phu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi bị khi dễ mà chẳng quan tâm. Cha, ngài đừng nóng nội, Cố công tử đã bắt được tên kia sa phu, nói không chừng có thể hỏi ra điểm cái gì. Thích Phụ mày mở ra, gật đầu nói lên Cố gia kia hài tử, lão phu còn phải cảm ơn hắn. Nếu không có hắn ra tay tương trợ, ngươi lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Thích Mẫu lau lau nước mắt, đột nhiên cười nói, này Cố gia tử đối Dung Nhi nhưng thật ra rất có tâm, Dung Nhi nếu có thể sớm ngày gả qua đi. Nương cũng có thể yên tâm. Lúc này Thích Phụ trên mặt đảo đều bị duyệt. Trừ ra thương nhân thân phận không đề cập tới, Cố Cẩm Vân xác thật là cái không tồi rể hiền người được chọn. Cố gia ân tình, ta Thích Sóc ghi tạc trong lòng, ngày sau có cơ hội nhất định hồi báo. Nhưng việc này không thể toàn bộ thác dư người khác, ta cũng đến có điều hành động. Cha, ngài có tính toán gì không? Thành như ngươi lời nói, Thích gia hiện giờ cùng quyền quý đấu không dậy nổi, nhiên Thích gia người cũng không có thể nhậm người khi dễ. Thích Phụ trầm giọng nói, tự bảo vệ mình vì trước, lại từ từ mưu tính. Lão phu làm quan nhiều năm, một sớm thất thế, cũng đoạn không đến mức liền một tia dư lực đều không tồn. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên cùng nhau dị sắc, vẫn chưa tế hỏi. Xem phụ thân thần sắc, tức giận trung lộ ra ẩn nhẫn, ánh mắt trong sáng, hiển nhiên cũng không tính toán xúc động hành sự, trong khoảng thời gian này giấu tài, đã mới gặp hiệu quả. Ban đêm, Cố Cẩm Vân đêm miêu giống nhau, chui vào Thích Túc Dung khuê phòng. Túc Dung mới vừa tắm gội xong, trên người chỉ áo đơn. Đường cong tất lộ, cũng không biết người nào đó có phải hay không cố ý chọn lúc này chạy tới, chỉ vì một nhìn đã mắt. Cố Cẩm Vân tay một câu, đem Túc Dung mới vừa mang lên giường, buông trứng mảnh. Làm cái gì? Thích Túc Dung ôm gối đầu, khẩn trương mà nhìn chăm chú hắn. Cố Cẩm Vân túi đầu ở môi nàng ấn một hôn. Từ phát hiện Túc Dung đối hắn du cự hành vi thực mặc kệ lúc sau, hắn liền âm thầm quyết định không hề tử thủ lễ nghi. Ngẫu nhiên thân thiết có thể tăng tiến cảm tình, lại có thể giải tin tưởng chi khổ. Cớ sao mà không làm? Cái kia sa phu thế nào? Cảm giác nam nhân động tác càng ngày càng không quy củ, Thích Túc Dung vội vàng hỏi. Hắn là người câm. Cố Cẩm Vân trả lời, không thông viết văn, thân thủ lại là không tồi. Quả nhiên là nàng sao? Thích Túc Dung lẩm bẩm tự nói. Ngươi biết là ai? Cố Cẩm Vân hỏi. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng biết đương triều hình bộ thượng thư là người phương nào? Lạc Đình. Vậy ngươi hay không biết Lạc Đình am hiểu hình phạt bức cung? Trong lén lút bồi dưỡng một đám tử sĩ, này đàn tử sĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều là không thông viết văn người câm. Cái gì? Cố Cẩm Vân nhíu mày nói, ý của ngươi là, đối với ngươi xuống tay chính là người này. Nhưng hắn vì sao phải hại ngươi? Bởi vì thích bá phụ. Không phải, muốn hại ta không phải hắn, mà là hắn nữ nhi Lạc Nghiên Y. Lạc Nghiên Y có thể vận dụng nàng phụ thân tử sĩ. Nàng vận dụng chính là nàng phụ thân đưa cho nàng tử sĩ. Ngươi như thế nào biết được? Lấy các nàng quan hệ, như thế tư mật việc, đoạn sẽ không nói cùng nàng nghe. Nàng như thế nào biết được? Bởi vì đời trước, tay nàng chỉ đó là bị bọn họ bẻ gãy. Thích Túc Dung ánh mắt u ám, lộ ra một loại thâm trầm đau thương. Không thích ngươi hiện tại bộ dáng. Cố Cẩm Vân duỗi tay che khuất nàng đôi mắt, nói, ngươi cười rộ lên, xinh đẹp nhất. Thích Túc Dung khỏe miệng hơi hơi cong lên, lấy ra hắn tay, cười nói, như vậy, ngươi cảm thấy ta là mỉm cười, ngây ngô cười. Vẫn là ôm bụng cười cười to hào đâu. ngây thương mỉm cười, tưởng ta thời điểm ngây ngô cười, gặp được vui vẻ sự liền ôm bụng cười cười to. Thích Túc Dung xì một tiếng cười ra tới. Nhưng là Cố Cẩm Vân ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, ôn nhu nói, chỉ cho phép cười cho ta xem. Hai người lẳng lặng đối diện, hô hấp giao hòa. Cố Cẩm Vân chậm rãi tới gần nàng, liền sắp tới đem thân đến nàng môi đỏ khi, bình nhi thanh âm từ chướng ngoại truyền đến, tiểu thư, ngươi ngủ rồi sao? Thích Túc Dung trong lòng nhảy dựng, như là bị phát hiện yêu đương vụng trộm giống nhau, trên mặt nóng lên. Cố Cẩm Vân lão thần khắp nơi, ôm nàng vẫn không núp ních. Tiểu thư, ngươi phân phó cháo đã nấu hảo, không đứng dậy uống một chén ngủ tiếp sao? Bình nhi tiếng bước chân chiều bên này tới gần. Ta đột nhiên không nghĩ uống lên, ngươi đoan đi cho ta cha mẹ đi, bọn họ hẳn là còn chưa ngủ hạ. Thích Túc Dung vừa nói, một bên đem Cố Cẩm Vân hướng trong chăn tắc. Bình nhi ngừng ở mép giường, xúc lên trứng mảnh. Thích Túc Dung vội vàng nghiêng người làm căng, ra vẻ chấn định. Bình nhi kỳ quái nói, tiểu thư, ngươi mặt thực hồng, nóng lên sao? Không có, mới vừa tắm gội xong, nhiệt khí còn chưa tan đi. Đang nói, thân thể của nàng đột nhiên run lên, một con bàn tay to lặng lẽ thăm tiến nàng quần áo, vuốt ve nàng bụng, sau đó chậm rãi hướng về phía trước dao động. Hỗn đản. Thích Túc Dung trong lòng xấu hổ buồn bực, mặt ngoài còn phải cố gắng không có việc gì. Bình nhi trần trờ nói, tiểu thư, ngươi thật sự không uống. Ngày hôm qua ngươi rơi xuống nước chân kinh, uống điểm gạo kê cháo có trợ giấc ngủ, còn có thể đuổi đi hàn khí, điều trị thân thể. Ngày mai uống giống nhau. Thích Túc Dung có chút vội vàng nói, Bình nhi, ngươi cũng bị kinh, hôm nay sớm một chút đi ngủ đi. Ta ban ngày uống lên một chén canh sâm, sẽ không có việc gì. Vậy được rồi, tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Bình nhi rốt cuộc không hề kiên trì, một lần nữa phóng hảo trướng mảnh, xoay người rời đi. Thích Túc Dung âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, cảm giác cái tay kia đã sờ soạng đến nàng trước ngực. Cố, Cẩm, Vân. Thích Túc Dung cách quần áo bắt lấy cái tay kia, quay đầu cả giận nói, ngươi, ngươi thật là... Như thế nào? Cố Cẩm Vân bọc kia đoàn đấy đã không lay được, biểu tình nghiêm túc. Buông ra. Thích Túc Dung xả bất động cánh tay hắn, chỉ phải ra tiếng mệnh lệnh. Cố Cẩm Vân chẳng những không phóng, ngược lại đem một cái tay khác cũng dùng tới. Ngươi, ngươi, ngươi. Thích Túc Dung bị hắn vòng đến vô pháp núp ních, hơi hồn éo động, song phong chỗ liền chuyển đến dị dạng cảm giác. Cố Cẩm Vân túi đầu cắn cắn nàng vành hai, sau đó dọc theo nàng cổ một đường trượt xuống, đôi tay xoa lộng xoa bóp. Nô Thích Túc Dung và táo hoặc hai, lộ ra trần trụi bả vai. Hai người thân thể kề sát, có thể thực rõ ràng cảm giác được nam nhân biến hóa. Cẩm Vân, đừng như vậy, nàng phát ra mỏng manh thanh âm, giống như tiểu miêu nỉ non. Muốn ngươi. Cố Cẩm Vân khàn khàn nói, chờ không kịp. Thích Túc Dung do dự một lát, quay đầu, nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi, như là không tiếng động mà mời. Cố Cẩm Vân ánh mắt cực nóng, một tay đem nàng quay cuồng lại đây, nhiệt liệt mà ôm hôn nàng. Thích Túc Dung quần áo rơi rụng, thượng thân nửa lóa, trắng tinh như ngọc da thịt, làm Cố Cẩm Vân yêu thích không buông tay, không ngừng ở mặt trên chế tạo thuộc về hắn dấu vết. Cứ như vậy cho hắn đi. Đời trước phụ hắn cả đời, cuộc đời này tất không oán không hối hận. Tương lai nếu là vô duyên trở thành hắn thế tử, kia nàng liền chung thân không gả. Cố Cẩm Vân cảm giác được nàng không chút do dự giao phó, trong lòng rung động, hôn biến nàng mỗi một tấc da thịt, hận không thể lập tức đem nàng dung nhập thân thể của mình. Nhưng ở cuối cùng một khắc, hắn vẫn cứ nhịn xuống. Ta nói rồi, trừ phi cho ngươi một cái danh phận, nếu không ta sẽ không hủy ngươi trong sạch. Ngươi cảm thấy, chúng ta như vậy còn có trong sạch đáng nói. Thích Túc Dung cười nói. Hai người cơ hồ lõa trình tương đối, chỉ kém chỉ còn một bước. Ngươi trong sạch chỉ thuộc về ta, ta nói có, liền có. Cố Cẩm Vân ôm chặt lấy nàng, nóng cháy hô hấp phỏng nàng làn da. Ngươi thật xác định không cần. Thích Túc Dung dùng chân ở hắn hạ sần cọ cọ, giống như quan tâm hỏi. Cố Cẩm Vân trầm khuôn mặt, cảnh cáo nói, đừng loạn cọ. Thích Túc Dung mặt đỏ lên, hoa ở trong lòng ngực hắn, không bao giờ động, chờ hắn dục vọng biến mất. Đợi hồi lâu, cảm giác không hề có mềm hóa dấu hiệu, Thích Túc Dung chịu đựng không nổi, buồn ngủ đột kích, đôi mắt hợp lại, liền thoải mái dễ chịu mà đi ngủ. Cố Cẩm Vân nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng gần như không thể nghe thấy mà than một tiếng, còn có hơn 8 tháng, thật là sống một ngày bằng một năm. Ngày hôm sau sáng sớm, Thích Túc Dung thần thanh khí sảng mà rời giường, Cố Cẩm Vân sớm đã không ở nàng túi đầu nhìn chính mình trên người vết đỏ, không biết nam nhân kia còn có thể nhận bao lâu. 2 năm kỳ vừa đến, nàng sợ là vô pháp nhận lời gả cho hắn, đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ tức giận phi thường đi. Rửa mặt chải đầu xong, Thích Túc Dung đi vào phòng khách, thấy thích phụ trên mặt mang theo vui mừng, liền hỏi, cha, vì sao sự mà hỉ? 3 năm một lần cử thí bắt đầu rồi, Hứa tiên sinh để cử con ta tham gia đồng sinh khảo thí. Thích phụ đem tin đưa tới. Thích Túc Dung triển tin xem, thần sắc bình tĩnh nói, thật là hỷ sự. Nhiên, trong lòng lại vô ý mừng. Đời trước, Túc Bảo lần đầu tiên đồng sinh khảo, bị giám khảo trực tiếp cử chi ngoài cửa, bởi vì hắn là tội thần chi tử. Cứ việc thích gia nhân thế tộc chi danh phù hộ, vẫn chưa lạc án, chỉ là chừng lấy ra tài đồng ruộng, sau đó đại vẫn có tư cách vào triều làm quan, nhưng người ngoài lại coi đây là tử, cản trở thích gia hậu nhân tân chức chi lộ. Túc Bảo lần đầu tiên đồng sinh khảo, cuối cùng ảm đạm xong việc, mà phụ thân cũng bởi vì mạo phạm giám khảo mà bị quan nha cấm túc 3 ngày, cho đến khảo thí kết thúc. Hiện giờ khoảng cách khảo thí thượng có nửa tháng, tuy có hứa tiên sinh đề cử, nhưng tình huống vẫn cứ không lắm lạc quan. Nếu muốn cho Túc Bảo thuận lợi tham khảo, khả năng còn cần mặt khác chuẩn bị một chút. Thích Túc Dung trong lòng cân nhắc, kỳ thật Túc Bảo lần này có không tham khảo đối hắn tương lai vận làm quan cũng không bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm chỉ có thể tính một cái tiểu suy sụp. Nhân việc này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ cho Túc Bảo tâm lý lưu lại bóng ma, từ đây vô tâm việc học, vậy mất nhiều hơn được. Nàng không thể làm loại chuyện này phát sinh, cho dù chỉ là khả năng cũng không được. Chương 42 nhưng cầu một lời. Anh thư các. Tiên sinh. Thích Túc Dung một thân nam trang trang điểm, hướng Hứa Sâm hành lễ nói, đa tạ tiên sinh tiến cử Túc Bảo tham gia đồng sinh khảo. Hứa Sâm cười nói, hắn chính là đệ tử của ta, có thể nào không tiến cử. Ngươi không cần cảm tạ ta. Thích Túc Dung cũng cười cười, phất y để mà ngồi. Hứa Sâm nói, nghe nói ngươi không lâu trước đây hiểm tao ngoài ý muốn. Cũng biết là người phương nào việc làm. Học sinh trong lòng ước chừng hiểu rõ. Thích Túc Dung bình đạm nói, người này đối ta oán hận chất chứa thâm hậu, một lần hai lần không thành, nói vậy sẽ không thiện bãi cam hưu. Yêu cầu tiên sinh ta trợ ngươi giúp một tay sao? Hứa Sâm nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, ngữ khí tùy ý nói. Đa tạ tiên sinh, việc này học sinh đều có tính toán, không cần làm phiền tiên sinh. Thích Túc Dung dừng một chút, lại nói, bất quá, trước mắt sắc có một chuyện yêu cầu tiên sinh hỗ trợ. Nga. Hứa Sâm buông chén trà, cười nói, hay không cùng Túc Bảo có quan hệ. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tiên sinh. Thích Túc Dung nhợt nhạt cười. Viết tiến cử tin là lúc, ta liền biết này tin chưa chắc có thể giúp Túc Bảo thuận lợi tham khảo. Rốt cuộc ta sớm không ở triều đình, hưởng có hư danh mà vô thực quyền, quan trường người trong chưa chắc sẽ bán ta cái này mặt mũi. Hứa Sâm nắn bước cần, nhìn Thích Túc Dung nói, ngươi có thể nghĩ đến trong này khớp xương, có thể thấy được tâm tư thông thấu. Như vậy, không biết tiên sinh nhưng có lương sách. Hứa Sâm nhướng mày nói, Túc Bảo tuổi thượng ấu, hà tất nóng lòng nhất thời. Theo ý ta, hắn không tham khảo so tham khảo càng tốt. Lấy Túc Bảo thông tuệ, khảo trung đồng sinh đương không phải việc khó. Nhưng càng là như thế, càng lệnh người lo lắng. Hiện giờ Thích gia nhìn như đã từ năm trước nản lòng chung đi ra, Thích tiểu thư lại bằng vào một bức tuyệt thế theo đồ, vì Thích gia tranh được mặt mũi. Nhân việc này ở trong khoảng thời gian ngắn, khả nhất bất khả nhị, danh khí quá thịnh, dễ dàng dẫn người nghi kỵ. Tiên sinh chi lự, học sinh như thế nào không biết. Thích Túc Dung thở dài, Túc Bảo đi theo tiên sinh đã có không ít thời gian, tiên sinh đối hắn tâm tính đương có điều hiểu biết. Hắn tuy tuổi nhỏ, lại rất có ngạo khí, này đại khái là Thích gia người tính chung. Vì lần này đồng sinh thí, Túc Bảo ngày đêm chăm học không nghỉ, một lòng muốn vì Thích gia làm vẻ vang. Kỳ vọng càng cao, cuối cùng thất bại đả kích càng lớn. Nếu hắn bởi vậy mất đi ngạo khí, mất đi chí hướng, kia liền tương đương mất đi hắn tương lai. Ta nguyện dùng một phân nguy hiểm, đổi hắn ngược dòng mà lên, quyết chí tiến lên dũng khí, tin tưởng phụ thân đối việc này cũng không sẽ có chút do dự. Hứa Sâm trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Ta nguyện dùng một phân nguy hiểm, đổi hắn ngược dòng mà lên, quyết chí tiến lên dũng khí lời này thế nhưng xuất từ một người nhược chất nữ lưu chi khẩu. Trước mắt nữ tử sắc thật không giống người thường, nàng có được không thua gì nam tử ánh mắt cùng quyết đoán. Tiếp theo lại nghe nàng nói, huống hồ, nếu tiên sinh thật sự cảm thấy Túc Bảo không tham khảo so tham khảo càng tốt, lại như thế nào giúp hắn viết tiến cử tin. Ha ha ha, Hứa Sâm cười to, Hứa Sâm từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ, đệ tử của ta tưởng khảo, ta lại như thế nào ngăn trở. Thích Túc Dung hướng hắn hơi hơi gật đầu, lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá, ngươi sở cầu việc, ta không giúp được ngươi. Hứa Sâm chuyện vừa chuyển, cự tuyệt Thích Túc Dung. Thích Túc Dung lại vô thất vọng chi sắc, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ai? Ngươi nói ngươi một cái mười mấy tuổi hài tử, vì sao phải giống những cái đó thượng tuổi lão nhân giống nhau thâm trầm? Hứa Sâm bất mãn nói, nhìn xem ngươi kêu biểu tình, liền không thể biểu hiện đến sinh động điểm sao? Tiên sinh cái gọi là sinh động, là làm học sinh biểu hiện ra vực sâu biển rộng thất vọng, vẫn là mây đen răng đầy vẻ vài đâu. Hứa Sâm chỉ vào Thích Túc Dung, lại cười ha hả. Một lát sau, hắn nói, việc này, ta tuy không giúp được ngươi, lại có người có thể giúp được ngươi. Người nào? Hàn Lâm học sĩ cổ giận cổ đại nhân. Hứa Sâm cười nói, từ lần đó văn đấu lúc sau, ngươi liền không bao giờ từng xuất hiện quá. Các lao thường xuyên nhắc đi nhắc lại, tóm được ta anh thư các người liền hỏi. Hắn tìm không thấy ngươi, liền buộc Quý Vân bọn họ tham gia cầm kỳ thư họa so đấu, làm cho bọn họ hiện tại nhìn thấy các lão liền đường vòng đi, ha ha. Thật là làm khó ta kia vài vị học huynh. Thích Túc Dung bất đắc dĩ mà cười cười, học sinh cùng các lão bất quá gặp mặt một lần, hắn vì sao đối học sinh nhìn với con mắt khác. Các lão người này, hành sự tùy tâm, phẩm tính tài hoa liếc mắt một cái quyết đoán. Hắn thích ngươi, đó là thích ngươi, không có mặt khác lý do, chỉ vì thuận mắt mà thôi. Thích Túc Dung như suy tư gì gật gật đầu. Việc này ta chỉ nói chuyện không động thủ, có không có thể tới hắn trợ giúp, liền dựa chính ngươi. Đa tạ tiên sinh. Về đến nhà, Thích Túc Dung tinh tế cân nhắc các lão người này. Hắn 10 năm trước đó là Hàn Lâm học sĩ, 10 năm sau hôm nay vẫn cứ là Hàn Lâm học sĩ, thậm chí đến hắn tử quan khi vẫn là Hàn Lâm học sĩ. Đều không phải là hắn không đạt được gì, tương phản, hắn là quý quốc sở di có thể củng cố phát triển đại công thần chi nhất, là chân chính giường cột nước nhà. Cổ gian mãi quý quốc đại tộc, so thích ra lịch sử càng đã lâu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, danh vọng cực cao. Hoàng thượng có thể động triều đình chung bất luận cái gì một người quan viên, duy độc không dám vọng động cổ giận. Cổ gia sở dĩ có thể gia truyền đến nay, không chỉ có bởi vì trong tộc nhiều nhân tài, càng bởi vì cổ gia bát tự tổ hấn, lợi đậu quyền nhẹ, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cổ gia người phần lớn không nặng quyền thế, xuất tính mà rộng rãi, xử sự phương thức cùng Hứa Sâm giống nhau không bám vào một khuôn mẫu, bất đồng chính là, bọn họ hiểu được cân nhắc lợi hại, đại nhân khéo đưa đẩy. Dùng tục ngữ hình dung, kia đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cổ giận hảo uống trà, Thích Vũ Văn lộng mặc. Tính cách cổ quái, không biết như thế nào mới có thể gai đúng chỗ ngứa. Thích Túc Dung có chút hao tổn tâm trí, lấy cổ giận thân phận, cái gì hảo trà không uống qua. Trừ phi cho hắn phao một ly kiếp trước sư phó sở uống núi thiên hồ trà thanh vụ, tuyển dụng lá trà là vách đá mao tiêm, thủy là mây mù băng tuyển. Đáng tiếc, liền tính hiện tại có thời gian đi tới đi lui núi thiên hồ, cũng thải không đến lá trà, bởi vì mùa còn chưa tới. Một khi đã như vậy, cũng không cần chuẩn bị cái gì lễ vật, trực tiếp tới cửa đi. Thích Túc Dung ngày hôm sau phái người hướng cổ gia đệ đi bái thiếp, sau giờ ngọ liền có đáp lại. Nàng người mặc nam trang, ngồi xe ngựa đi vào cổ phủ. Hiện tại nàng xe ngựa xa phu là Cố Cẩm Vân đặc biệt chọn lựa, võ nghệ chắc tuyệt, làm người cẩn thận, nàng không cần lo lắng lần trước ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, trừ phi có người dám ở trong thành công nhiên hành hung. Anh thư các trác phàm gặp qua các lão. Thích Túc Dung cung cung kính kính về phía cổ giận hành lễ. Là ngươi a, tìm lão phu chuyện gì? Cổ giận ngưỡng cảm thần sắc rất là lãnh nạo. Thích Túc Dung thầm nghĩ, tiên sinh phía trước nói các lao vẫn luôn ở tìm nàng, hiện giờ nhìn thấy người, rồi lại như thế thái độ, chắc là cố ý vì này. Nàng mỉm cười nói, mấy tháng trước, chắc phàm cùng các lao từng có gặp mặt một lần, trong lòng ngưỡng mộ, hiện giờ đặt tới bái kiến, vọng các lao chớ có ghét bỏ. Ngưỡng mộ? Lao nhân có gì nhưng ngưỡng mộ? Các lao khinh thường nói. Các lao thân thể ngạnh lãng, hai mắt có thần, ngại cử quốc nổi tiếng trường thọ ông, chắc phàm thật là bội phục. Cố nghĩ đến hướng các lao thâu sư, học tập dưỡng sinh chi đạo. Cổ giận sửng sốt, không nghĩ tới tiểu tử này ngưỡng mộ không phải hắn danh vọng, không phải hắn mới có thể, không phải hắn đối triều đình công hiến, lại là hắn dưỡng sinh chi đạo. Tiểu tử này mới bao lớn tuổi? Ông cụ non địa học dưỡng sinh. Không đúng, trọng điểm không ở tại đây. Kia dưỡng sinh chi đạo đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật, hắn căn bản không nghiên cứu quá hảo sao. Thoáng nhìn thiếu niên khỏe mắt ý cười, cổ giận cảm giác chính mình bị lừa dối. Tiểu tử ngươi. Cổ giận chỉ vào nàng thổi dâu trứng mắt, ngươi đặc biệt tới cửa tới thảo mang sao. Thích Túc Dung ủy khuất nói, các lao nơi nào lời này. Chắc phàm thành tâm cầu học, các lao nếu không muốn giáo, chắc phàm cũng không câu oán hận. Chỉ cầu các lao miệng hạ lưu tình, chắc phàm tâm tính yêu đất, chịu không nổi mắng. Cổ giận một ngụm thủy thiếu chút nữa không phun ra tới. Còn tâm tính yêu đất, chịu không nổi mắng. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, dám khai hắn vui đùa. Hừ, không hổ là Hứa Sâm dạy ra, thật là mục vô tôn trưởng. Không lựa lời. Cổ giận trầm giọng nói đi, ngươi này tiểu hoa nhi mất tích mấy tháng lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc có chuyện gì muốn nhờ. Hôm nay, chắc phàm là vì một vị học đệ mà đến. Học đệ. Cổ giận suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi nói chính là kia thích gia tiểu công tử. Đúng là. Thích Túc Dung thu liễm biểu tình, cung kính nói, nửa tháng lúc sau đó là đồng sinh thí, Túc Bảo cũng sẽ tham gia, nhiên thích gia nay đã khác xưa, khủng có người từ giữa ngăn trở. Túc Bảo trên tay tuy có tiên sinh tiến cử tin, lại cũng chưa chắc có thể thuận lợi tham khảo. Ngươi là muốn cho ta giúp hắn nói một câu. Vọng các lao thành toàn, chắc phàm vô cùng cảm kích. Thích Túc Dung hành một cái đại lễ. Nga. Cổ giận lao thần khắp nơi nói, muốn cho lão phu hỗ trợ, chỗ tốt, có sao. Thích Túc Dung bị nghẹn một chút, ưu hoán mà nhìn các lão, nói, các lão, ngài hướng một cái không kịp nhược quán tiểu hài tử muốn chỗ tốt. Như thế nào? Không được sao? Xem nàng ăn mệt biểu tình, Cổ Giận tâm tình phá lệ vui sướng. Hành! Thích Túc Dung trên mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại là đại định, cười nói, ngài nói đi, ngài nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần chắc phàm năng lực có thể đạt được việc, chắc chắn tận lực làm được. Làm lao phu hảo hảo ngẫm lại. Cổ Giận vuốt cằm, giả mô giả thức nói, như vậy đi, ngươi phía trước không phải nói muốn cùng lao phu học vấn và tu dưỡng sinh chi đạo sao? Lao phu đồng ý, sau này ngươi mỗi tháng tới phủ một chuyến, lao phu tự mình giáo ngươi. Cuối cùng mấy chữ, Cổ Giận nói được không có hảo ý, Thích Túc Dung còn có thể nói cái gì, chỉ phải gật đầu đồng ý. Thực hảo, ngươi có thể lăn. Cổ Giận không kiên nhẫn mà chiều hắn xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ trạng. Nếu là không hiểu biết các lao là người, người ngoài chắc chắn cho rằng hắn mắt cao hơn đỉnh, không hảo ở chung. Nhưng trên thực tế, chỉ cần đúng rồi hắn tính tình, vô luận hy tiếu nộ mạng, đều có thể tương giao. Thích Túc Dung không người rời khỏi, cuối cùng buông một cọc tâm sự. Không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi, bất quá vài câu đối thoại, liền đạt được các lao nhận lời. Nàng cũng coi như là binh hành hiểm chiêu, nếu nàng làm càn lời nói việc làm chọc giận các lao, đừng nói vì Túc Bảo Cầu được liếc mắt một cái, ngày sau chỉ sợ lại không cơ hội cùng hắn lui tới. Hiện giờ chỉ cần có các lao một lời, nói vậy giám khảo không dám lại khó xử Túc Bảo, cuối cùng có không khảo chung đồng sinh, liền xem hắn bản lĩnh. Mặc dù thi rớt, cũng chỉ là bởi vì hắn học thức không đủ, ngày sau tất đương càng thêm cần cù. Chương 43 làm theo cách trái ngược. Từ mấy ngày trước tham gia quá Tư Mã La tiểu thư yến hội sau, Lạc Nghiên Y lìa bởi vì trên mặt đột nhiên mọc đầy đậu đỏ, tạm thời không có tinh lực tính kế Thích Túc Dung. Cố Cẩm Vân bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, Khuất Nương đã đồng ý gia nhập Cố gia dệt xưởng, không lâu lúc sau liền sẽ bắt đầu kiểu mới dệt cơ sử dụng cùng vận tác, tin tưởng 6 tháng cuối năm nhưng mới gặp hiệu quả. Thích Túc Dung mừng được thanh nhàn, một bên ở nhà dốc lòng thêu hoa lộng cầm, một bên lẳng lặng chờ đợi đồng sinh thí đã đến. Đồng sinh thí tổng cộng 2 ngày, chủ yếu khảo cứu học sinh cơ sở tri thức, chỉ cần thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, đối thơ từ biển câu có điều đọc qua, lấy được đồng sinh tư cách hẳn là không khó. Đồng sinh thí cùng ngày, Thích Túc Dung tự mình đưa Túc Bảo đi trước Ấu Hiền Viện. Kinh thành đồng sinh thí địa điểm thiết lập tại Ấu Hiền Viện, mà thi hội thì tại trường thi. Thi hội thời gian so đồng sinh thí vãn nửa tháng. Hứa Sâm học sinh, trừ bỏ Thích Túc Dung ở ngoài, toàn sẽ tham gia, đến lúc đó các nơi tài tử tụ tập, tất nhiên lại là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Tương đối mà nói, đồng sinh thí tác điệu thấp rất nhiều, rốt cuộc chỉ là chúng học sinh tiến quân con đường làm quan thấp nhất ngạch cửa, tham khảo giả nhiều vì 7 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên. Ấu Hiền Viện ngoại, xe ngựa như lưu. Thích Túc Dung đem xe ngựa ngừng ở một khách điếm bên, đối Túc Bảo nói, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết sao. Lại kiểm tra một lần. Túc Bảo đem chính mình cái dương mở ra, nhất nhất đếm kỹ bên trong đồ vật, giấy và bút mực, điểm tâm nước trà, thuốc viên từ từ. Đồng sinh thí tổng cộng 2 ngày, ở chưa khảo xong phía trước, đều không cho phép xuất viện, cho đến ngày hôm sau giờ tị. Ta làm tiểu ly tử ở bên ngoài thủ, ngày mai lại đến tiếp ngươi. Thích Túc Dung đem Túc Bảo đồ vật hợp quy tắc hảo. Ân, tỷ tỷ không cần lo lắng, Túc Bảo không thành vấn đề. Túc Bảo vì chính mình cổ vũ, cười nói. Kia hảo, tỷ tỷ liền chờ ngươi tin tức tốt. Túc Bảo mang theo tiểu ly tử xuống xe ngựa, Thích Túc Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn bọn họ chiều Ấu Hiền Viện đi đến. Đi tới cửa, Túc Bảo lấy ra chính mình nhãn cùng Hứa Sâm thư đề cử, môn thủ nhìn nhìn, biểu tình lãnh ngạnh mà đem người làm đi vào. Thích Túc Dung xa xa thấy Túc Bảo thuận lợi vào bàn, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xe ngựa ở trên đường phố từ từ mà chạy, trải qua một cái yên lặng lối rẽ khi, xe ngựa sậu đỉnh, hoàng đến Thích Túc Dung một trận choáng váng đầu. Làm sao vậy? Bình Nhi khẩn trương nói. Có lần trước trải qua, nàng thật sợ lần này lại ra cái gì ngoài ý muốn. Xin lỗi, tiểu thư, vừa rồi có một khất cái đột nhiên vọt tới lộ trung, thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào. Ngoài xe chuyển đến xa phu thanh âm. Thích Túc Dung sốc lên màn xe, quả nhiên thấy cách đó không xa có một người khất cái té ngã trên đất, thân hình có chút quen mắt, nàng trong lòng vừa động, nói, Lỗ Tiên, kêu hắn lại đây, ta muốn hỏi một chút hắn hay không có bị thương. Này không tốt lắm đâu. Lỗ Tiên có chút do dự. Không có việc gì, ngươi chỉ lo kêu hắn lại đây đó là. Lỗ Tiên lúc này mới lĩnh mệnh, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm tên kia khất cái, sợ hắn đột nhiên bạo khởi. Đai hắn tới gần, Thích Túc Dung xuyên thấu qua màn xe khe hở mới xác định. Trước mắt tên này khất cái quả nhiên chính là con số đoàn thủ lĩnh, Độc Nha. Đối với Độc Nha biết chắc phàm đó là Thích gia tiểu thư việc, Thích Túc Dung cũng không ngoài ý muốn. Ở nàng lúc trước thỉnh đám kia khất cái làm việc khi, hắn chỉ sợ cũng tra quá chính mình thân phận. Nàng hỏi, nhưng có bị thương? Độc Nha che lại bả vai, giống như thống khổ nói, xương quai xanh giống như chặt đứt. Ta đây đưa ngươi đi xem đại phu. Không cần phiền toái tiểu thư, ngươi cấp chút tiền bạc, ta chính mình đi xem là được. Kia hảo, Bình Nhi, cho hắn 5 lượng bạc. Tiểu thư, này khất cái rõ ràng chính là kẻ lừa đảo a. Bình Nhi nhỏ giọng nói, không có việc gì, tả hữu chỉ là 5 lượng sự. Thích Túc Dung không thèm để ý mà cười cười. Bình Nhi bĩu môi, nhấc lên màn xe, đưa cho hắn 5 lượng bạc. Độc Nha tiếp nhận bạc, lộ ra một hàm răng trắng, không người nói, đa tạ tiểu thư thật là từ bi. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Lỗ Tiên lạnh giọng quát. Là, tiểu nhân lập tức liền đi. Độc Nha một bên không người một bên lui về phía sau, sau đó xoay người liền chạy trốn không ảnh. Tiểu thư ngươi xem, hắn quả nhiên là gạt người. Bình Nhi tức giận bất bình nói. Thích Túc Dung lại không có nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Bình Nhi ống tay áo, nơi đó không biết khi nào xuất hiện một cái bẹp bố bao. Trở lại Thích ra, Thích Túc Dung lập tức đem bố bao mở ra, bên trong một phong bị phong kín thư tín thượng còn có một trương tờ giấy, mặt trên viết, hôm qua Lư Bội về ra quyến phản hương, trên đường đi gặp kẻ bắt cóc, trước khi chết đem bao vây ném xuống vách núi, này tin đó là từ bao vây trung đoạt được, vẫn chưa niêm phong, hoặc đối với ngươi hữu dụng. Lư Bội bị giết. Thích Túc Dung cảm giác trong lòng căng thẳng. Con số đoàn vẫn luôn đang âm thầm giám thị Thích Túc Dung danh sách người trên, cũng tức là những cái đó bị hoàng thượng giáng tội giáng chức cũng có khả năng có được mật tin người, cho nên Độc Nha có thể ở Lư Bội bị giết hết sức đoạt được bao vây cũng không kỳ quái. Nói như thế tới, này phong thư hay là chính là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm mật tin. Thích Túc Dung đồng tử co rút lại, hô hấp trở nên có chút không thuận. Nàng cầm lấy phong thư, nhìn kỹ xem phong khẩu. Một lát sau, nàng lấy ra một chi châm cài, tiểu tâm mà hoa khai phong khẩu thượng giấy dán. Phong thư trang chính là một khối gấp thật sự chỉnh tề hoàng lụa. Màu vàng mãi hoàng tộc chuyên sắc, người thường tuyệt không dám dùng. Triển khai hoàng lụa, mặt trên nội dung lệnh Thích Túc Dung ngón tay run rẩy. Này đều không phải là mật tin, mà là tiên hoàng mật chỉ. Kết cục chỗ kia hai cái con dấu, một đạo vì ngự ấn, một đạo vì hoàng ấn, thình lình trước mắt. Nguyên lai tiên hoàng cố ý truyền ngôi cho cửu hoàng tử, nhiên cửu hoàng tử lúc ấy tuổi thượng ấu, địa vị không xong, tương phản tam hoàng tử cũng tức là đương kim thánh thượng, thế lực khổng lồ, cấu kết ngoại thích, hùng hổ doa người. Tiên hoàng lo lắng nếu truyền ngôi cho cửu hoàng tử, khủng sẽ lọt vào tam hoàng tử hãm hại, vì thế hắn liền truyền xuống mật chỉ, nấp trong bảo vật bên trong, phân biệt ban thưởng cấp vài tên cận thần, làm cho bọn họ âm thầm phụ tá cũng bảo hộ cửu hoàng tử, đại trưởng thành sau, lại công khai mật chỉ, trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Tiên hoàng này cử rất là bí ẩn, lại không biết bị người nào tiết lộ, đương kim thánh thượng biết mật chỉ tồn tại, lại không biết tiên hoàng hướng vào người thừa kế là ai, vì thế ôm thả rằng sai sát không thể buông tha tâm tư, đăng cơ lúc sau liền từng cái thanh lý môn hộ. Hơn 10 người hoàng tử giết sát, trục trục, có hiểm nghi đại thần đều không tránh được bị biếm trích kết cục. Này tâm không thể nói không tàn nhẫn. Trước mắt còn sống hoàng tử, chỉ còn lại có tứ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Bốn vị hoàng tử chung, chỉ có bát hoàng tử vẫn giữ ở kinh thành, bởi vì hắn cùng hoàng thượng là một mẫu sở sinh, mà mặt khác ba gã hoàng tử tắc bị phái hướng biên hoang nơi. Bất quá, Thích Túc Dung phỏng đoán, hoàng thượng thực mau liền sẽ đưa bọn họ triệu hồi tới, cũng tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Hắn phía trước chỉ sợ đã đối bọn họ hạ quá tàn nhẫn tay, nhưng ở biên hoang nơi, trời cao hoàng đế xa, hành động đại khái đều thất bại. Thích Túc Dung nhìn chằm chằm này phong mật chỉ nhìn sau một lúc lâu, cân nhắc nên như thế nào xử lý này tin. Ở nàng biết được Thích ra khả năng cũng có được mật chỉ khi, vẫn chưa vội vã đi lấy, đó là bởi vì mật chỉ thu hồi tới, chỉ biết cấp Thích ra mang đến nguy hiểm. Ít nhất ở cửu hoàng tử còn chưa phản kinh phía trước, này phong mật chỉ đặt ở trên tay có trăm hại mà không một lợi. Thật là một cái phỏng tay khoai lang. Tuy rằng giải khai nàng rất nhiều nghi hoặc, lại cũng cho nàng mang đến rất nhiều phiền não. Hủy chi không thể, tàng chi không ổn. Hiện giờ này phong mật chỉ người nắm giữ đã chết, nếu là có thể mặt khác phó thác một người liền hảo. Mật chỉ vô chủ, ai kiềm giữ, ai liền có thể trở thành cửu hoàng tử trợ lực, nàng danh sách người trên đều có thể làm như suy tính. Từ từ, nàng vì sao nhất định phải đem mật chỉ giao cho phụ tá cửu hoàng tử người? Ta có lẽ có thể một cái lớn mật kế hoạch đột nhiên ở Thích Túc Dung trong đầu thành hình, làm theo cách trái ngược. Thích Túc Dung sờ sờ này trương hoàng chủ, ngón tay từ chữ viết thượng sẽ qua, cuối cùng dừng ở cái kia chín tự thượng. Nếu đem cái này chín tự đổi thành 8. Đời trước, Cố gia tai nạn, có một nửa đó là bái vị này bắt vương gia ban tạo. Hắn là đương kim thánh thượng nanh bước, tiếp tay cho giặc, kiêu ngạo ương ngạnh. Ỷ vào thánh sủng, hoành hành không cố kỵ, hơn nữa thủ đoạn độc ác, không để lối thoát. Hoàng thượng thực tín nhiệm hắn, nhưng nếu biết được tiên hoàng cố ý truyền ngôi cho hắn, loại này tín nhiệm còn có thể duy trì bao lâu? Bát Vương gia vì hắn sở làm hết thảy đều đem trở thành hiềm nghi cử chỉ, đã từng đối hắn tận trung bộ dáng đều đem trở thành che giấu chính mình biểu hiện giả dối. Thích Túc Dung trong mắt tỏa sáng, như vậy hạ quyết tâm. Bất quá, muốn lấy giả đánh cháo cũng không dễ dàng. Đầu tiên, này phong mật chỉ sử dụng hoàng trù không thể đổi, mặt trên con dấu càng là quan trọng nhất. Nàng duy nhất có thể đổi, chỉ có văn tự. Đơn sửa một cái chín tự, thực dễ dàng liền sẽ nhìn ra sơ hở, nàng muốn đổi, phải đem mặt trên chữ viết toàn bộ đổi đi. Bắt trước tiên hoàng chữ viết không làm khó được Thích Túc Dung, chân chính khó khăn chính là như thế nào hoàn toàn đem nguyên bản chữ viết rửa sạch sạch sẽ. Thích Túc Dung nhắc tới bút, từng nét bút đem mật chỉ thượng văn tự vẽ lại xuống dưới, tổng cộng vẽ lại thượng trăm trường, một chữ mà đối lập, xác định mỗi một nét bút đều không hề xuất nhập lúc sau, mới đình chỉ vẽ lại. Bất chi bất giác chung, sắc trời đã tối, ngoài cửa truyền đến Bình Nhi gọi nàng dùng bữa thanh âm. Thích Túc Dung đem này đó vẽ lại giấy cùng mật tin thu thập hảo, nấp trong ẩn mật chỗ. Cơm chiều sau, Thích Túc Dung phân phó nói, Bình Nhi, ngày mai nhờ người đi cho ta mua chút sữa bò trở về. Sữa bò. Bình Nhi cười trêu nói, tiểu thư thèm ăn sao? Đúng vậy, tiểu thư ta thèm ăn. Thích Túc Dung điểm điểm cái chán của nàng, nhớ kỹ, càng nhanh ước hảo, ta nhớ kỹ dùng. Là, nhất định giúp tiểu thư làm thỏa đáng. Bình Nhi hồi đến phi thường hữu lực. Đời trước, Thích Túc Dung đi theo sư phó bên người khi, ôm đồm giặt quần áo nấu cơm tiểu nhị, cho dù ngón tay không linh biến, sư phó cũng không có làm nàng thiếu làm việc. Nấu cơm nhưng thật ra không có trở ngại, nhưng tẩy xuyến khi, bởi vì ngón tay vô lực, quần áo luôn là tẩy không sạch sẽ, sư phó liền dạy cho nàng vài loại ngâm phương pháp, dùng một ít tầm thường tài liệu ngâm quần áo, có thể thực mau vựng khai vết bẩn, cuối cùng chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp, liền có thể đem quần áo rửa sạch sẽ. Sư phó nói, vật là chết, người là sống. Đương nhân lực không thể thành khi, liền có thể mượn dùng ngoại vật phụ chi. Thích Túc Dung không thể không lại lần nữa cảm tạ sư phó hắn lão nhân ra, hắn đã từng giáo đồ vật, hiện giờ thành nàng an cư lạc nghiệp, nghịch chuyển thời cuộc quan trọng căn cứ. Chương 44 thử. Tỷ tỷ. Túc Bảo ở thư đồng nâng hạ lên xe ngựa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Thích Túc Dung lấy ra khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, Bình Nhi đệ thượng một hồ nước đường. Túc Bảo uống lên mấy khẩu, nói, tỷ tỷ không hỏi Túc Bảo khảo đến như thế nào sao? Xem ngươi biểu tình, còn cần hỏi sao? Thích Túc Dung cười nói, ta chuẩn bị rất nhiều hảo đồ ăn, về nhà chúc mừng một chút. Túc Bảo nghĩ nghĩ, nói, ân, tỷ tỷ, trước đưa ta đi một chuyến anh thư các đi. Ta muốn đích thân bái tạ một chút tiên sinh. Hảo, lý nên như thế. Xe ngựa từ từ mà đi, thực mau liền tới rồi anh thư các. Thích Túc Bảo mang theo thư đồng vào anh thư các, Thích Túc Dung thì tại trong xe ngựa chờ. Học sinh bái kiến tiên sinh. Túc Bảo quy quy củ củ mà cấp Hứa Sâm hành một cái đại lễ. Bảo Bảo vẻ mặt xuân phong, chắc là trường thi đắc ý. Tôn Tuấn Hiên trêu đùa. Túc Bảo buồn bực nói, Tôn học huynh, ngươi vì sao cũng gọi ta Bảo Bảo. Ha ha. Trong phòng mấy người cười rộ lên. Túc Bảo lại nói, hôm nay song khảo, học sinh cố ý tới cấp tiên sinh trí tạ, đa tạ tiên sinh tiến cử. Hứa Sâm cười nói, việc này không cần cảm tạ ta, ngươi nên tạ chính là một người khác. Túc Bảo suy tư một chút, nói, tiên sinh nói chính là cổ đại nhân. Vừa rồi rời đi Hấu Hiền Việt khi, Vương Đại Nhân đột nhiên dốc lòng cầu học sinh đề cập các lão, học sinh buồn rắc rất là nghi hoặc, hiện giờ nghe tiên sinh lời này, lần này đồng sinh thí, các lão hay không đang âm thầm giúp học sinh một phen. Hứa Sâm hỏi, ngươi cùng các lão xưa nay không quen biết, hắn vì sao phải giúp ngươi? Chẳng lẽ không phải tiên sinh cầu tình? Ha ha ha, tiên sinh ta vì ngươi viết phong tiến cử tin cũng đã rất phúc hậu, như thế nào còn sẽ mất công mà cho ngươi cầu tình? Ách! Lời này vì sao nghe phá lệ không dễ nghe đâu? Cái gì kêu viết phong tiến cử tin cũng đã rất phúc hậu? Làm tiên sinh học sinh, không bênh vực người mình còn chưa tính, còn các loại bố trí. Kêu các lão vì sao sẽ giúp học sinh? Túc Bảo dò hỏi. Quý Vân đám người cũng rất là tò mò. Hứa Sâm nói, ta trừ bỏ các ngươi bốn cái ở ngoài, không phải còn có một học sinh sao? Ngài là nói Trác học huynh. Túc Bảo vẻ mặt kinh ngạc. Gì? Trác Phạm vì sao phải vì tiểu học đệ đi cầu tình, hắn cùng các lao rất quen thuộc sao? Tôn Tuấn Hiên hỏi. Hứa Sâm tùy ý trả lời, ta sẽ biết. Có lẽ hắn đặc biệt thích chiếu cố chính mình cùng trường. Nô, nói như thế tới Hoàng Trưng cười mắt con khúc cong, nếu là ta chờ có khó khăn, đều nhưng thỉnh hắn hỗ trợ. Hứa Sâm ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn hắn, cười mà không nói. Từ vào anh thư các tới nay, ta chờ cùng Trác học đệ gặp mặt bất quá 2-3 lần, hắn rốt cuộc là người phương nào. Tôn Tuấn Hiên nhìn về phía nhà mình tiên sinh, vuốt cằm phỏng đoán nói, tiên sinh đối hắn như thế mặc kệ, chẳng lẽ là bởi vì hắn tài học đã không cần chăm học khổ đọc sao? Trên đời có ai có thể làm được không cần chăm học khổ đọc có thể thành tài? Hứa Sâm trừng mắt nhìn Tôn Tuấn Hiên liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, cái gọi là bể học vô bờ, cầu tắc bất tận. Cho dù thiên phú hơn người, cũng không nhưng chậm trễ. Học sinh vọng ngôn, thiên sinh chớ trách. Tôn Tuấn Hiên vội vàng hành lễ. Hứa Sâm ngày thường không hề chính hình, nhưng nghiêm túc lên, cũng rất có uy nghi. Túc Bảo nhíu mày nói, ba vị học huynh ít nhất còn gặp qua Trác học huynh hai ba mặt, Túc Bảo một lần cũng chưa từng gặp qua. Quý Vân cười nói, chưa từng gặp mặt, cũng nguyện tương trợ với ngươi, Trác học đệ nếu không có cùng ngươi cũ thức, kia đó là hắn bản thân tính cách như thế. Vô luận như thế nào, học sinh hy vọng có thể giáp mặt hướng hắn chi tạ. Túc Bảo nói, đại hắn trở lại anh thư các, thỉnh tiên sinh cần phải thông trì học sinh. Hứa Sâm chưa ứng. Quý Vân nói, bảo bảo không cần cấp, thi hội sắp bắt đầu, tin tưởng Trác huynh sẽ không sai quá. Tôn Tuấn Hiên cùng Hoàng Trưng cùng gật đầu. Tôn Tuấn Hiên cười nói, chúng ta bốn người cùng khảo, không biết ai có thể càng tiến thêm một bước. Hoàng Trưng không thèm để ý mà nói, tận lực là được. Quý Vân cùng Tôn Tuấn Hiên lại là rất là để bụng, bọn họ đều là hướng về phía Tam Giáp mà đi. Túc Bảo cáo biệt tiên sinh cùng vài vị cùng trường, trở lại trên xe ngựa. Thích Túc Dung thấy hắn nhăn một khuôn mặt, hỏi, làm sao vậy? Tiên sinh nói lần này đồng sinh thí, Trác học huynh vì ta hướng các lao nói tỉnh. Túc Bảo nghi hoặc nói, Trác học huynh cùng ta xưa nay không quen biết, hắn vì sao phải giúp ta. Thích Túc Dung không nghĩ tới Hứa Sâm sẽ đem việc này nói cho hắn, thật là làm điều thừa. Nàng nói, Túc Bảo không cần để ý, nếu thừa nhân ra tỉnh, liền ghi tạc trong lòng, đãi ngày sau có cơ hội lại hồi báo. Tỷ tỷ nói chính là, Túc Bảo buông ra tâm tư, cười nói, Túc Bảo đã biết. Về đến nhà, thích phụ thích mẫu lại là một phen dò hỏi. Túc Bảo phát hiện, so với cha mẹ tha thiết dụ tuân, tỷ tỷ đôi câu vài lời càng làm hắn hưởng thụ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tỷ tỷ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh tinh danh. Nghĩ như thế, trong lòng đối tỷ tỷ nhụ mộ cùng khâm phục lại gia tăng vài phần. Trạng vạng, thích Túc Dung một mình khóa ở trong phòng, đem bình nhi cho nàng chuẩn bị tài liệu nhất nhất dọn xong, sau đó từ tường sau lấy ra kia phong mật chỉ cùng vẽ lại giấy cuốn. Mật chỉ tài chất thực hảo, không thể thay thế, mặt trên nét mực không dễ dàng tẩy đi. Nàng trước dùng sữa bò cẩn thận mà nhuộm dần, thẳng đến mực nước vượng khai sau, lại dùng cơm chấm dính, chậm rãi đem mực nước hút vào cơm chung. Cuối cùng dùng thủy đem cơm tẩy đi, sau đó tẩm làm thuốc trong nước, một lát sau, bắt đầu một chữ xoa bóp. Tương truyền có loại vải dệt nước lửa không sâm, nay khối hoàng lụa tuy không đến mức nước lửa không sâm, nhưng rửa sạch lúc sau, thế nhưng không hề tì vết, so Thích Túc Dung trong dự đoán khiết tịnh hiệu quả càng thêm hảo, hơn nữa làm được thực mau. Đem hoàng lụa lượng ở trên giá, bất quá hai nén hương thời gian, liền sạch sẽ như tân. Thích Túc Dung đem nó trải ra ở trên bàn, sau đó lấy ra vẽ lại giấy cuốn, chuyên chú mà thẩm duyệt, ở trong đầu không ngừng mô tả. Sau một hồi, nàng thâm hô một hơi, nghiền nát để bút. Nàng chỉ có một lần cơ hội, nếu là lần đầu tiên thất bại, hoàng lụa trải qua lại lần nữa rửa sạch, vô luận tính chất như thế nào, đều có khả năng xuất hiện tì vết, mặc dù là nhất không chớp mắt tì vết, đều có khả năng trở thành sơ hở. Ngắn ngủn mấy chục cái tự, Thích Túc Dung viết đến mồ hôi đầm địa, nhưng vận dụng ngòi bút trước sau vững vàng, không có chút nào sai lầm. Bắt trước người khác bút tích, không chỉ có yêu cầu nắm giữ hình chữ khoa tay múa chân, còn phải thể ngộ viết giả tính tình thói quen. Một hoành một dựng một phiết một mại chi gian, toàn dung nhập một người thiền truy bách luyện tâm đắc. Rơi xuống cuối cùng một bút, sau đó cẩn thận xem xét hoàng lửa thượng mỗi một chữ, xác định không có lầm sau, Thích Túc Dung rốt cuộc thả lỏng mà cười. Khó nhất một bước đã đi xong, Thích Túc Dung còn cần gia công một chút, đem nét mực làm cũ. Nếu không trong nghề vừa thấy nét mực như mới, liền sẽ lập tức xác định mật chỉ là giả. Nếu muốn lấy giả đánh cháo, liền muốn thật đến liền tiên hoàng bản thân đều nhìn không ra sơ hở. Hai ngày sau, Thích Túc Dung ở phong thư thượng một lần nữa ấn hảo giấy dán, tân mật tin chính thức hoàn thành. Tuy rằng bất quá một chữ chi kém, lại đã là cách biệt một trời. Một phong không chút nào thu hút phong thư lẳng lặng mà nằm ở trên bàn, ai lại biết nó sẽ dẫn phát như thế nào một hồi kịch biến. Tiểu thư, Thiên Đồng đã trở lại. Bình Nhi đi vào phòng nhỏ giọng nói, chính chiều nơi này lại đây. Hảo, người trước đi ra ngoài. Thích Túc Dung khỏe miệng mang cười, chờ chính là nàng. Nay phong mật tin muốn thuận lợi bị hoàng thượng được đến, Thiên Đồng là mấu chốt. Đúng là bởi vì nàng, nàng mới có thể biết được mật tin tồn tại. Bất quá, nàng còn phải trước thử một chút. Thiên Đồng chậm rãi đi tới, ở nửa khai cửa phòng chỗ dừng lại, xuyên thấu qua cái cửa, nàng nhìn đến Thích Túc Dung chính đem một phong thơ kiện tiểu tâm điệu tạng nhập bên cạnh bàn ám cách chung. Thiên Đồng trong lòng vừa động, chẳng lẽ lá thư kia đó là Trần Hóa phía trước làm nàng tìm kiếm mật tin. Đợi một lát, Thiên Đồng gõ gõ môn. Thích Túc Dung ngẩng đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí bình đạm nói, ngươi đã trở lại. Vào đi. Nàng vòng qua án thư, lãnh Thiên Đồng đi vào nội thất, dò hỏi một chút nàng cùng Trần Hóa ở chung đến như thế nào. Thiên Đồng mỗi tháng đều sẽ ở Trần Phủ nghỉ ngơi mấy ngày, Thích Túc Dung đối phụ thân nói là phái nàng đi ra ngoài làm hóa, có Tần Tương ở phía trước, phụ thân vẫn chưa hoài nghi. Trần Hóa hiện giờ đối ta thật là sủng ái. Thiên Đồng vũ mị mà cười nói, tiện thiếp tự nhận đã đạt được hắn tín nhiệm. Đáng tiếc, hắn hiện giờ thất sủng với người, con đường làm quan một mảnh đen tối. Nếu hắn tấn chức vô vọng, chính là một quả vô dụng phế cờ. Thật lạ như thế nào cho phải? Thiên Đồng vội vàng hỏi. Trừ phi hắn có thể đem công chỗ tội, chỉ cần một lần cơ hội liền có thể khởi tử hồi sinh. Như thế nào cơ hội? Thích Túc Dung liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đại ta ngẫm lại. Thiên Đồng túi đầu, như suy tư gì. Thích Túc Dung không hề để ý tới nàng, xua tay làm nàng lui ra. Đi tới cửa khi, nàng theo bản năng chiều án thư nhìn nhìn. Là đêm, một bóng người lén lút mà lẻn vào thư phòng, lặng lẽ mở ra ám cát, lấy ra bên trong đồ vật, sau đó nhanh chóng nhét vào quần áo chung. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh một chút, xác nhận không người lúc sau, lại tay chân nhẹ nhàng mà từ đường cũ phản hồi. Nàng hoàn toàn không phát hiện, chỗ tối có người đã đem nàng này phiên hành động xem đến rõ ràng. Đáng tiếc, nàng không có thể thông qua thí nghiệm. Thanh âm mang theo vài phần tiếc hận, lại có vài phần may mắn. Ngày hôm sau, Bình Nhi phát cáo cấp hỏa liệu mà chạy tới báo cáo, Thiên Đồng không thấy. Ta đã biết. Thích Túc Dung thần sắc bình tĩnh, ngón tay linh hoạt mà xe chỉ luồn kim. Nàng còn mang đi nàng trong phòng đồ trang sức. Bình Nhi vội la lên, tiểu thư, ngươi nói nàng có phải hay không xa chạy cao bay. Nếu vô tâm lưu tại Thích gia, kia liền đi hảo. Thích Túc Dung không thèm để ý nói. Ai, tiểu thư, ngươi tâm vì sao như vậy khoan đâu. Thế nhưng một chút đều không tức giận. Thích Túc Dung trầm mặc không nói, ở Thích gia dần dần đứng vững gót chân thời điểm, vẫn cứ lựa chọn dùng bỏ, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là nàng ở tân chủ tử trên người thấy được so nguyện trung thành Thích gia lớn hơn nữa giá trị, nhị là, nàng yêu nam nhân kia. Cho dù không có phát hiện này phong mật tin, nàng chỉ sợ cũng sẽ không ở Thích gia ở lâu. Thích Túc Dung cố ý làm nàng phát hiện mật tin tồn tại, chính là muốn nhìn một chút nàng hay không sẽ có hành động. Trần Hóa làm nàng tới trộm tin, chỉ cần trộm đến này tin, hắn liền có thể hướng hắn phía sau người khoe thành tích, một lần nữa đạt được trọng dụng. Thích Túc Dung này cử, đã nhưng đem mật tin thuận lợi qua tay, lại có thể thử Thiên Đồng trung tâm, một công đôi việc. Như thế cũng hảo, đỡ phải nàng chủ động đem tin giao cho nàng, đồ tăng biến số. Chỉ là từ đây lúc sau, Thiên Đồng cùng Thích ra lại vô liên quan, tương lai nàng sẽ không đối nàng bố thí nửa phần thiện tâm. Chương 45 cố thủ. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung đem Thiên Đồng việc mơ hồ mà cùng phụ thân đề ra một chút, chỉ nói nàng theo Trần Hóa, về sau không bao giờ sẽ hồi Thích ra. Thích phụ sau khi nghe xong, vẫn chưa tức giận, đối với thiết thị, hắn từ trước đến nay không để bụng, tùy thời nhưng bỏ. Chỉ là làm nam nhân, chính mình nữ nhân theo nam nhân khác, tóm lại sẽ có chút không vui. Mấy ngày nay, hắn đều âm một khuôn mặt, thẳng đến đồng sinh thí hết bảng. Túc Bảo quả nhiên trên bảng có tên, đứng hàng thứ 9, chính thức bán ra sĩ học bước đầu tiên. Người nhà vì hắn làm một bàn yến hội, vẫn chưa phô trường, chỉ là mời Trang Tiếu Nga chờ vài vị thân hữu tới trong nhà tụ một tụ. Hứa Sâm cố ý thả Túc Bảo 3 ngày giả, Thích Túc Dung quyết định sấn lúc này cơ đi anh thư các sao chép thư tịch, an thần tinh khí, làm tốt nên đón sóng gió chuẩn bị. Từ nàng quyết định bóp méo mật chỉ kia một khắc bắt đầu, cũng đã đi ra nguy hiểm nhất một bước, chỉ cần mật chỉ dừng ở hoàng thượng trong tay, kế tiếp sẽ có như thế nào biến cố vô pháp đoán trước. Thích Túc Dung sở dĩ dám mạo hiểm, bởi vì Thích gia ngoại thế tộc, hoàng thượng có thể xung không Thích gia gia sản, lại không thể công nhiên diệt này tộc, trừ kỳ danh, trừ phi Thích gia phạm vào mưu nghịch tội lớn. Một nguyên nhân khác đó là, Thích gia hiện giờ thế đơn lực mỏng, lại mất đi tiên vương mật chỉ, đối chiều cục ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thích Túc Dung không lo lắng hoàng thượng hạ tử thủ, lại không thể không phòng hắn giận chó đánh mèo. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều cho rằng lần này mạo hiểm là đáng giá, chỉ cần vượt qua này một quan, đại cửu hoàng tử phản kinh, Thích gia đem hoàn toàn thoát ra quyền lợi đấu tranh gió bao trung tâm, an phận ở một góc, nhưng vẫn như cũ có thể đáp thượng lịch sử trào lưu thuận thuyền buồm, như diều gặp gió. Thích Túc Dung đi vào thư các trung, chọn lựa mấy quyển sách chỉnh tề bày biện ở trên án thư, sau đó lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu chuyên tâm mà sao chép. Phong đại nhân, bên này thỉnh. Thư các liền ở bên này. Một người lao nô đem phong trạm lanh đến thư các, cung kính nói, mời ngài vào, yêu cầu cái gì thư tịch, ngài nhưng tự hành chọn lựa. Phong trạm gật gật đầu, chậm rãi đi vào thư các. Từ cùng tên kia thiếu niên liêu qua sau, hắn liền bắt đầu sinh đem dị vực phong thổ sửa sang lại thành thư tính toán, cho nên lần này cố ý tới anh thư các mượn đọc mấy quyển phong cảnh kỷ sự thư tịch lấy làm tham khảo. Mới vừa bước vào thư các, phong trạm liếc mắt một cái liền nhìn đến tên kia đang ở cách gian án thư chép sách thiếu niên. hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt không tự giác lộ ra vui mừng. Thiếu niên đối hắn đã đến không hề sở giác, chỉ lo chuyên chú mà viết. Hắn dáng ngồi đoan chính, phần đầu hơi rũ, lộ ra thon dài cổ, biểu tình trầm tĩnh, khí chất như mới gặp khi giống nhau, thanh nhã thoát tục. Tên này thiếu niên tổng làm hắn có loại quen thuộc cảm giác, vừa thấy đến hắn liền nhịn không được muốn thân cận. Phong Trạm nhìn đến xuất thần, không tự giác ngốc đứng hồi lâu, liền có người tới gần cũng toàn vô sở giác. Này không phải Phong đại nhân sao? Quý Vân thanh âm đánh gãy Phong Trạm suy ngẫm, hắn theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được đang ở chép sách Thích Tốc Dung. Quý huynh. Phong Trạm chiều hắn gật gật đầu. Phong đại nhân. Quý Vân phía sau Tôn Tuấn Hiên cùng Hoàng Trưng nhất nhất tiến lên chào hỏi. Bên này động tĩnh khiến cho Thích Túc Dung chú ý, nàng buông bút, đứng dậy chắp tay nói, Phong đại nhân, Quý huynh, Tôn huynh, Hoàng huynh. Khó được gặp ngươi xuất hiện ở thư các ca. Tôn Tuấn Hiên đi qua đi cười nói. Vừa lúc có nhàn hạ, liền lại đây sao mấy quyển thư. Tôn Tuấn Hiên phiên phiên trên án thư thư tịch, tùy ý hỏi, chính là ở vì vài ngày sau thi hội làm cuối cùng chuẩn bị. Thích Túc Dung cười cười, không có đáp lời. Thông giám kỷ sự, cổ văn biện nghi, thứ thư bại sơ. Gì? Tất cả đều là sách luận học thuyết. Tôn Tuấn Hiên cười nói, chắc học đệ đối sách luận rất có tâm đắc. Lấy phàm chi tư chất lịch duyệt, có gì tâm đắc đáng nói, chỉ là tùy ý lật xem thôi. Lần này hội khảo giám khảo nghe nói toàn bộ đã đổi mới. Quý Vân nói, không biết khảo đề nội dung hay không có điều biến động. Tôn Tuấn Hiên nhìn về phía Phong Trạm, hỏi, không biết Phong đại nhân nhưng có tin tức. Phong Trạm lắc đầu cười nói, ta từ trước đến nay không thế nào chú ý quá khoa khảo. Tôn Tuấn Hiên hơi có chút thất vọng. Hoàng Trưng mở miệng nói, vô luận khảo gì nội dung, tổng thoát không được thơ từ ca phú cùng kinh, sử, tử, tập, chỉ cần chúng ta ngày thường chăm học khổ đọc, khảo thí tận lực, cuối cùng thành cùng không thành liền xem thiên ý. Lần này hội khảo khả năng sẽ bỏ thơ từ ca phú không khảo. Thích Túc Dung không tự giác nói ra những lời này, nhưng thực mau lại ý thức không đến, dừng khẩu, bất quá nàng lời nói đã khiến cho mọi người chú ý. Chỉ giáo cho. Tôn Tuấn Hiên hỏi. Phong Trạm cũng tò mò mà nhìn về phía hắn. Liền chính mình cái này thường ở trong chiều đi lại người cũng không biết, hắn lại từ đâu biết được. Ách, ta lung tung suy đoán mà thôi, chư vị không cần thật sự. Lung tung suy đoán cũng ứng có này căn cứ. Quý Vân nói, chắc học đệ dùng cái gì làm ra loại này suy đoán. Đúng vậy. Tôn Tuấn Hiên cũng tiếp lời nói, nếu là bỏ thơ từ ca phú, hội khảo lại sẽ chủ khảo cái gì nội dung đâu. Hoàng Trưng tầm mắt dừng ở trên án thư sách thượng, phun ra bốn chữ, kinh nghĩa sách luận. Mọi người sắc mặt hơi kinh. Tất cả đều đem tầm mắt tập trung ở Thích Túc Dung trên người, lấy cầu minh bạch. Thích Túc Dung cười nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhưng những lời này lại là cái gì đều nói. Ngươi như thế nào có thể xác định? Quý Vân hỏi. Thích Túc Dung dùng ngón tay điểm điểm cái chán, giống như khó xử nói, nếu ta thật ngôn bẩm báo, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đời trước, đúng là Túc Bảo tham gia đồng sinh thí bị cự này một năm, triều đình đối hội khảo nội dung tiến hành rồi cải cách, nhẹ thơ từ ca phú. Mà trọng kinh nghĩa sách luận. Nay một năm, không biết có bao nhiêu thí sinh bởi vì lần này biến động mà danh lạc Tôn Sơn. Trong đó Tôn Tuấn Hiên đó là thi rớt học sinh chung một trong số đó. Thẫn nhưng nói thẳng. Quý Vân đối nàng làm cái thỉnh tư thế. Phong Trạm cũng rất có hứng thú nói, ta cũng muốn nghe xem. Hào đi. Thích Túc Dung mỉm cười nói, kỳ thật nhà ta tổ tiên ra quá một vị tinh thông mệnh lý thuật số chi học tiền bối, hắn bản lĩnh ta cũng học vài phần. Nàng lại bắt đầu giả tá quỷ thần nói đến tới tránh nặng tìm nhẹ mà che giấu. Mệnh lý thuật số. Tôn Tuấn Hiên ngạc nhiên nói, ý của ngươi là, việc này là ngươi bạc tính ra tới. Thích Túc Dung gật đầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy không được đầy đủ tân, nhưng trước mắt người này lại ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Phong Trạm cười nói, không thể tưởng được chắc huynh đệ lại có này gì mới, không bằng hiện tại liền giúp tại hạ bạc tính một chút. Phong đại nhân tưởng tính chuyện gì? Thích Túc Dung cười cười. Nàng đối những người khác có lẽ còn có chút trở dạng, nhưng đối với cùng nàng cùng nhau lớn lên Phong Trạm, lại biết chi cử tưởng. Phong Trạm suy tư một lát, nói, tại hạ tâm mộ một vị giai nhân, lại không biết giai nhân hay không cố ý cùng ta. Chắc huynh đệ liền cho ta tính tính, ta cùng với vị kia giai nhân hay không có duyên. Thích Túc Dung thu liễm tươi cười, không nghĩ tới hắn hỏi chính là cái này. Phong Trạm cả đời, cho đến hắn mất tích với dị quốc tha hương, cũng không từng cưới vợ sinh con. Nàng nhìn chăm chú Phong Trạm. Ánh mắt sâu thẳm, trên người không tự giác lộ ra một loại cùng tuổi không hợp trầm túc chi khí. Phong Trạm cảm giác chính mình giống như bị nhìn thấu giống nhau, trái tim không chịu khống chế ra tốc nhảy lên. Một lát sau, Thích Túc Dung thu hồi ánh mắt, lại không có nói chuyện. Như thế nào? Phong Trạm hỏi. Còn lại ba người cũng tò mò chờ đợi Thích Túc Dung trả lời. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Lời này là nói Phong đại nhân tương lai chỉ biết si tình một người. Tôn Tuấn Hiên dò hỏi. Si tình không thể lưu, đầu bạc không cố thủ. Thích Túc Dung vẫn như cũ lấy thơ đáp lại. Tôn Tuấn Hiên vô ngữ, này không phải chú nhân gia độc thủ trung thân sao? Ý của ngươi là, ta cùng với giai nhân tuyệt không khả năng. Phong Trạm trầm giọng hỏi. Thích Túc Dung vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là ngôn nói, người vận mệnh đều không phải là thiên định, bạc tính kết quả nhưng làm cảnh kỳ chi dùng, lại không thể mặc cho số phận. Lấy đại nhân phẩm mạo, Hồng Loan Tinh có lẽ liền tại bên người cũng biết, cương cầu không thể được, không bằng tiểu lui một bước, nói không chừng có thể nhìn đến càng rộng lớn thiên địa. Thích Túc Dung cũng không biết Phong Trạm tâm thuộc người nào, nhưng cuối cùng kết quả khẳng định là vô tật mà chết. Nếu không có tên kia nữ tử đã gả làm người khác phụ, lại hoặc là đã không ở nhân thế, nếu không lấy Phong Trạm tính cách cùng gia thế, đương nhiên ôm được mỹ nhân về. Chính là đời trước, hắn lại cô thủ cả đời. Ngươi nói rất đúng. Phong Trạm cười nói, người không thể mặc cho số phận, ta còn chưa từng theo đuổi, làm sao biết kết quả như thế nào. Ta Phong Trạm chưa bao giờ sẽ lùi bước, vô luận là đối người vẫn là đối sự, một khi làm ra quyết định, đó là nghĩa vô phản cố. Nói, liền lãng cười rộ lên. Quý Vân đám người trong mắt toàn lộ ra thưởng thức chi sắc. Thích Túc Dung cười thầm chính mình nhiều lự, lấy Phong Trạm rộng rãi, lại như thế nào vây với ưu tư. Đang lúc hoàng hôn, Phong Trạm tìm hảo yêu cầu thư tịch, liền cáo từ mà đi. Thích Túc Dung cũng rời đi anh thư các, phản hồi sơn trang. Mới vừa tính toán đổi trang, Nguyên Hề đi đến, sắc mặt nghiêm túc nói, hoàng thượng liền chiêu vài vị vương gia nhập kinh, sợ là muốn động thủ. Dự kiến bên trong, Thích Túc Dung tiếp nhận Nguyên Hề truyền đạt giấy cuốn, từng trang lật xem, đột nhiên động tác một đốn, lẩm bẩm nói, cảnh vương 3 ngày sau liền có thể đến kinh thành. Đúng vậy. Nguyên Hề nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Thích Túc Dung thấy thế, đem giấy cuốn thu thập hảo, lơ đãng nói, ngươi hay không tính toán sẵn sàng góp sức cảnh vương môn hạ. Nguyên Hề đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trầm mặc gật gật đầu. Ta không có ý kiến. Thích Túc Dung cười nói vậy ngươi đã xem qua mật tin. Ngươi cũng nhìn. Nguyên Hề hỏi lại. Không chỉ có nhìn, ta còn đem mật tin giao đi lên. Nàng chỉ phía trên. Cái gì? Nguyên Hề kinh giận. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, đừng nóng nội, việc này ta vẫn chưa tính toán giấu ngươi, có lẽ còn có thể trở thành ngươi sẵn sàng góp sức cảnh vương nước cờ đầu. Nguyên Hề nhíu mày, nghi hoặc nói, chỉ giáo cho. Thích Túc Dung vẫn chưa trả lời, chỉ là để bút trên giấy viết xuống một cái tám tự. Nguyên Hề nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Việc này chỉ có thể ngươi biết ta biết, cảnh vương biết, còn lại người một mực không thể lộ ra nửa câu. Nguyên Hề gật gật đầu, trong mắt lóe sáng, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Bất quá Thích gia sợ là sẽ có một kiếp, chỉ mong có thể bình an vượt qua. Thích Túc Dung nhìn phía ngoài cửa sổ, sắc mặt trầm túc. Không cần lo lắng, Thích gia xa so ngươi trong tưởng tượng càng có thực lực. Nguyên Hề nói, Thích tướng quân đều không phải là không hề sợ cậy. Nga! Ngươi biết chút cái gì? Thích Túc Dung hỏi. Quá một thời gian ngươi sẽ biết. Nguyên Tố cười đến có khác thâm ý. Thích Túc Dung liền không hề truy vấn, chỉ là nói, đúng rồi, ngươi nếu quyết định đi theo cảnh vương, như vậy ngươi kẻ thù liền từ ngươi tự mình đối phó. Đương nhiên, ngươi đã vì ta sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Nguyên Hề ôm quyền hành lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong, xoay người mà đi. Chương 46 phân lưu. Trở lại trong phòng, Thích Túc Dung nhìn đến Cố Cẩm Vân không biết khi nào lại lưu tiến vào, chính ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ nhìn nàng. Sao ngươi lại tới đây? Thích Túc Dung mỉm cười đi qua đi. Thủy tinh trẻ hạt sen. Cố Cẩm Vân đẩy đẩy trên bàn trà sứ chung. Cảm ơn. Thích Túc Dung mở ra cái nắp, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng, đang muốn hướng trong miệng đưa, thấy Cố Cẩm Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, liền đem cái muỗng đưa tới hắn bên miệng, tới, há mồm. Cố Cẩm Vân há mồm ăn xong, tiếp tục nhìn nàng. Hương vị như thế nào? Thích Túc Dung cũng nếm một ngụm, không chút nào để ý hai người xài chung một cái muỗng. Tự nhiên là tốt. Tầm mắt không tự giác dừng ở nàng trên môi, hơi hơi có chút xuất thần. Ân. Thích Túc Dung ăn ngọt ngào chè hạt sen, vẻ mặt thỏa mãn. Hôm nay ngươi đi anh thư các. Cố Cẩm Vân đột nhiên nói. Đúng vậy, tưởng sao mấy quyển thư trở về nhìn xem. Thích Túc Dung tùy ý trả lời. Gặp được Phong Trạm. Thích Túc Dung nhìn hắn một cái, đúng vậy, làm sao vậy? Không thích hắn ly ngươi thân cận quá. Ân. Thích Túc Dung kỳ quái nói, vì sao? Hắn xem ngươi ánh mắt không đúng. Không đúng chỗ nào. Giống ta. Thích Túc Dung sửng sốt, dương mắt đánh giá Cố Cẩm Vân, thấy hắn ánh mắt chuyên chú, đưa tình nhận tình. Nàng sắc mặt tưởng đỏ mà rời đi tầm mắt, nói bậy, nơi nào giống ngươi. Từ Phong Trạm hồi kinh lúc sau, ta chỉ lấy chắc phàm thân phận gặp qua hắn, hắn như thế nào dùng loại này ánh mắt xem một người thiếu niên. Nói không chừng có đoạn tụ chi phích. Cố Cẩm Vân âm u mà phỏng đoán. Thích Túc Dung chỉ vào hắn cười nói, ngươi cũng có sẽ như thế tổn hại người. Hắn trước kia hay không đắc tội quá ngươi? Không có. Cố Cẩm Vân băng mặt phủ nhận. Thích Túc Dung tiếp tục uống nàng chè hạt sen, ngay sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi chẳng lẽ là ở ghen? Đúng vậy, hắn chạm đinh thiết thiết mà thừa nhận. Hi hi. Thích Túc Dung nhấp miệng cười cười, sau đó lại múc một muỗng canh đưa tới hắn bên miệng, hống nói, tới, ngọt một ngọt, liền không toan. Cố Cẩm Vân há mồm ăn xong, nói, vẫn là toan. Kia lại ăn một ngụm. Vẫn là toan. Lại đến. Vẫn là toan. Mắt thấy một chung chè hạt sen thấy đáy, Cố Cẩm Vân còn nói toan. Thích Túc Dung đột nhiên bám vào người lướt qua bàn trà, ngửa đầu ở hắn trên môi thân thân một hôn, nhẹ giọng hỏi, còn toan sao? Cố Cẩm Vân hai mắt lưu quang, đỡ lấy nàng cái gáy, thâm tình hồi hôn. Chỉ có 3 tháng. Cố Cẩm Vân trầm thấp nói, 3 tháng sau, ngươi chính là thê tử của ta. Thích Túc Dung lẳng lặng mà nhìn hắn. Không thích ngươi hiện tại ánh mắt. Cố Cẩm Vân duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng khỏe mắt, cất giấu quá nhiều đồ vật. Cẩm Vân, ta thực sợ hãi. Thích Túc Dung áp lực nói. Sợ cái gì? Sợ chính mình phạm sai lầm, sợ chính mình cuối cùng vẫn là vô pháp giúp bên người người né qua kiếp nạn. Dung Nhi, trên đời không có ai là sẽ không phạm sai lầm. Cố Cẩm Vân đem nàng ôm vào trong lòng, ôn thanh nói, ngươi không phải lẻ loi một mình, ngươi còn có ta. Liên tính tội phạm quan trọng sai, cũng có ta bồi ngươi cùng nhau. Nếu phạm sai lầm đại giới là cửa nát nhà tan đâu? Cố Cẩm Vân trầm mặc một hồi, nói, quê quán của ta trước kia có một cái sông lớn, chặn thôn dân vào thành con đường, thôn dân thường thường yêu cầu vòng rất xa lộ mới có thể vào thành, hơn nữa đến mùa mưa khi, này hà sẽ bao phủ một nửa ruộng tốt. Vì thế có người liền đề nghị, ở trên sông Tu Kiều, ở bờ sông Lũy Đê. Sau lại đâu? Thu sao? Không có. Cố Cẩm Vân tiếp tục nói, sông lớn thực khoan, con sông chảy xiết, tu sửa kiều đê yêu cầu tiêu phí tuyệt bút bạc, thôn dân rất nghèo, thấu không dậy nổi này số tiền. Nhưng này hà trước sau là thôn thai hoàng ẩm, không thể bỏ mặc. Cuối cùng, có người nghĩ ra một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hắn làm thôn dân ở sông lớn hai bên mở nhánh sông, không phải một cái hai điều, mà là mấy chục điều, vòng qua thôn, vòng qua đồng ruộng, vòng qua dãy núi, như dệt vòng giống nhau, ngang dọc đan xen. Sau đó, bọn họ đang tới gần sông lớn nhánh sông thượng giá khởi từng tòa cầu đá. Một đoạn xây, hoa gần 1 năm thời gian, rốt cuộc ở trên sông giá nổi lên một tòa khúc chiết hốn lượn cầu đá. Nay cử, chẳng những giải quyết mấy năm liên tục tần phát lũ lụt, còn liên thông sông lớn hai bờ sông, vì thôn dân kiến tạo một cái đi thông thành trấn lối tắt. Lợi hại. Thích Túc Dung khen. Sông lớn tụ lưu mãnh liệt, như một con vô pháp lay động quái vật khổng lồ, nhưng đương nó bị chia lìa số tròn điều nhánh sông sau, liền không hề là không thể vượt qua hồng câu. Thích Túc Dung tâm tư thông thấu, ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ. Dung Nhi, Cố Cẩm Vân nâng lên nàng cằm, nghiêm túc nói, nếu là sai lầm không thể tránh miễn, như vậy liền tận lực đem một cái đại sai biến thành mấy cái tiểu sai, lại dùng lực lượng của chính mình, làm này đó tiểu sai nhất nhất hóa với vô hình. Một người làm không được, vậy liên hợp mọi người chi lực. Người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu, còn có ta, đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Thích Túc Dung ôm chặt lấy hắn eo, trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm, tràn đầy cảm động. Lần đầu tiên, nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Nàng nức nở nói, không nói nói, ngươi sẽ ưu tư thành tật. Ta làm sao ưu tư thành tật? Thích Túc Dung bất mãn mà lẩm bẩm. Ta sớm nói qua, ngươi tâm tư quá nặng, còn tuổi nhỏ, không biết như thế nào thả lỏng chính mình. Nga. Vậy ngươi biết? Thích Túc Dung ngẩng đầu xem hắn, cười hỏi, giáo giáo ta như thế nào? Cố Cẩm Vân nghĩ nghĩ, chần chờ nói, đi dạo phố. Không thú vị. Thích Túc Dung lắc đầu. Đạp thanh. Kinh thành phụ cận danh thắng cổ tích, ta đều đi khắp. Câu cá. Không thích. Cố Cẩm Vân mặc. Sự thật chứng minh, hắn cũng không phải một cái hiểu được thả lỏng người. Còn có sao? Thích Túc Dung hì hì cười nói. Xem hắn khó xử bộ dáng, thật là vui vẻ. Còn có Cố Cẩm Vân thâm trầm mà nhìn hắn, nói, cùng Cố Cẩm Vân sinh bảo bảo. Thích Túc Dung biểu tình khẽ biến, từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới, quay người đi. Làm sao vậy? Cố Cẩm Vân nhíu mày. Không có việc gì. Thích Túc Dung sắc mặt trắng bệnh, ngực từng trận phát đau. Ta nói sai lời nói. Cố Cẩm Vân đem nàng chuyển qua tới. Thích Túc Dung lắc đầu, thâm hô một hơi, cười nói, thật sự không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Cố Cẩm Vân nhìn nàng sau một lúc lâu, nói, kia hảo, ta đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Thích Túc Dung ngoan ngoãn gật đầu. Cố Cẩm Vân bám vào người ở nàng trên trán hôn hôn, sau đó từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thích Túc Dung đại hắn đi rồi, lập tức đi vào phòng, vô lực mà ngồi ở mép giường. Bảo bảo, nàng che lại bụng, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Đã từng có một cái sinh mệnh ở nàng trong bụng dựng dục, nàng lại không có giữ được. Thực xin lỗi đời trước nàng mất đi quá nhiều, đời này tuyệt không có thể làm bi kịch tái diễn. Thích Túc Dung chậm rãi ngẩng đầu, dương dương trong mắt lộ ra một phần kiên quyết. Vài ngày sau, hội khảo chính thức bắt đầu. Khảo thí nội dung quả nhiên như Thích Túc Dung lời nói, bỏ thơ từ ca phú, chủ kinh nghĩa sách luận. Quý Vân đám người trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm may mắn. Bọn họ phía trước ôm thả rằng tin này có tâm tư, kết hợp đương kim thời thế, cùng tiền sinh thâm nhập tham thảo một phen, thậm chí còn chuyên môn tuyển mấy cái luận để tiến hành sách luận. Hứa Sâm ba cái học sinh, Quý Vân nhất am hiểu sách luận, Hoàng Trưng thứ chi, Tôn Tuấn Hiên yếu nhất. Lần này luận đề vừa lúc có một đạo là Tôn Tuấn Hiên mấy ngày nay đã làm, tiên sinh còn cho hắn tiến hành rồi lợi bình cùng bổ sung. Nguyên bản một thiên thứ đẳng sách luận, biến thành trung thượng đẳng. Hắn trong lòng đại hỉ, trực tiếp lấy này thiên sách luận đáp lại. Thi hội kết thúc, thí sinh top 5 top 3 mà đi ra trường thi, có chút nhân thần sắc đen tối, có chút kín người mặt xuân phong. Quý Vân ba người hội hợp, lẫn nhau dò hỏi một chút từng người khảo thí tình huống. Tôn Tuấn Hiên nhỏ giọng nói, nếu không có Trác Phàm nhắc nhở, ta lần này sợ là huyền. Hoàng Trưng cười nói, sách luận có tam thiên, ngươi đáp mấy thiên? Hai thiên. Tôn Tuấn Hiên buồn rầu nói, đệ tam thiên không biết như thế nào sát đề, phỏng chừng sẽ bị bầu thành hạ đẳng. Không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên. Hoàng Trưng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quý Vân mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, các ngươi nhưng có nhìn đến Trác Phàm? Tôn Hoàng hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Không biết hắn ở đâu cái trường thi, vẫn luôn không thấy được hắn. Tôn Tuấn Hiên xua xua tay. Trở về hỏi một chút liền đã biết. Các ngươi hỏi ta khảo đến như thế nào? Thưa các trung, Thích Túc Dung cười trả lời, ta căn bản không có tham gia hội khảo. Cái gì? Ba người đồng thời kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hắn có này bạc tính khả năng, lần này hội khảo đương nhưng nhất cử trung, ai ngờ hắn căn bản không đi khảo. Vì sao không khảo? Tôn Tuấn Hiên hỏi, liền tính ngươi không phải cử tử, nhưng chỉ cần thỉnh một vị có danh vọng đại nhân tiến cử một chút, cũng có thể phá cách tham gia hội khảo a. Ta vô tình con đường làm quan. Thích Túc Dung một bên chép sách một bên bình tĩnh nói, so với làm quan, ta càng thích làm một người nhàn vân giã hạ cẩn sĩ. Ẩn sĩ? Tôn Tuấn Hiên quái kêu lên, người mới bao lớn, liền muốn làm ẩn sĩ. Cái nào thiếu niên không phải niên thiếu khinh cuồng, chí hướng rộng lớn. Trước mắt vị này, con tuổi nhỏ liền có tị thế chi tâm, thật sự cổ quái. Hoàng Trưng đầu tiên cười nói, chắc huynh quả nhiên không giống người thường, tâm tính thật là tiêu sái. Đại 30 năm sau, ta cũng tưởng ẩn cư núi rừng, thản nhiên độ nhật, đến lúc đó so với ngươi lân mà cư như thế nào. Các ngươi nghĩ đến cũng thật đủ xa. Tôn Tuấn Hiên vô vô cái chán. Đáng tiếc. Quý Vân mở miệng nói, nếu chắc học đệ tham gia hội khảo, nói không chừng chúng ta bốn người lần này nhưng đồng thời trung bảng. Đúng vậy. Tôn Tuấn Hiên vỗ tay nói, kia chúng ta anh thư các cần phải nổi bật cực kỳ, tiên sinh năm tên học sinh, mỗi người trên bảng có tên. Ha ha ha, ngẫm lại liền đại khoái nhân tâm. Có các ngươi, đủ rồi. Thích Túc Dung ánh mắt sâu thẳm, cười xem ba người. Quý Vân trong lòng có một lần dâng lên cái loại này phảng phất bị người nhìn thấu cảm giác. Phía trước hắn cũng không quá tin tưởng Trác Phàm lời nói mệnh lý thuật số nói đến, nhưng trải qua thi hội lúc sau, bắt đầu có chút tin. Trước mắt tên này thiếu niên, có một đôi đặc biệt đôi mắt, mỗi khi hắn chuyên chú mà chăm chú nhìn người khác ghi, tổng như là có thể thấy cái gì giống nhau. Hắn không phải thực thích loại cảm giác này, lại cũng sinh không ra chán ghét chi ý. Năm ngày sau, hội khảo yết bảng. Quý Vân cao trung thắng hoa, Hoàng Trưng vị cư thứ 7, Tôn Tuấn Hiên danh liệt 13. Chương 47 mưu hại, 1. Ngự thư phòng. Này phong mật chỉ ngươi xem qua. Hoàng đế sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới La Sĩ Mẫn. La Sĩ Mẫn vội quỳ nói, thỉnh Hoàng thượng thứ tội, vi thần trước hết cần xác nhận mật tin chân thật tính, mới dám trình cấp Hoàng thượng. Hoàng đế nhìn hắn sau một lúc lâu, ngay sau đó lại cúi đầu nhìn về phía mật chỉ, tầm mắt cuối cùng ngừng ở cái kia tám tự thượng, ngươi vừa rồi nói, này phong mật chỉ là từ thích gia nữ trong tay trộm tới. Đúng là, như thế quan trọng đồ vật, thích sóc như thế nào giao cho chính mình nữ nhi bảo quản. Hoàng đế phỏng đoán nói, Hoàng thượng ý tứ là, trong đó có trá. La Sĩ Mẫn cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế trầm ngâm không nói. Hắn nhìn kỹ quá này phong mật chỉ, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Cho dù chữ viết có thể bắt trước, hoàng ấn cũng không có khả năng làm bộ. Càng đừng nói dùng để viết hoàng lụa, ngại sản tự cung đình ti xe, hơn nữa loại này lụa liêu, sớm tại 6 năm trước cũng đã toàn bộ vứt đi, sửa vì tân lụa. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng hoàng đế xác nhận này phong mật chỉ là thật sự. Hắn ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén, mật chỉ thượng cái kia tám tự làm hắn cảm giác từng trận phát lạnh. Hắn ngàn phòng văn phòng, lại hoàn toàn không dự đoán được chính mình một mẫu sở ra thân đệ mới là nhất yêu cầu phòng kia một cái. Nay phong mật chỉ trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai xem qua? Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Mật chỉ sự tình quan trọng đại, vi thần không có cấp người thứ ba xem qua. Thực hảo, ngươi tốt nhất quản hảo ngươi miệng, nếu có nửa điểm tiếng gió tiết lộ, chấm tuyệt không nhẹ nhiêu. Vi thần tuân mệnh. Hoàng đế gắt gao vặn trụ mật chỉ một góc, đột nhiên trầm giọng nói, nghe nói hình bộ thượng thư chi nữ Lạc Nghiên Y tố cùng thích gia nữ có ngại. Hồi hoàng thượng, vi thần cũng có điều nghe. La sĩ mẫn cẩn thận mà trả lời, nghe nói Lạc tiểu thư nhiều lần khó xử thích gia nữ, việc này ở quý nữ gian, đã không phải bí mật. Tiếc hảo, ngươi người nói cho nàng, nàng thân là thượng thư chi nữ, nếu liền một cái nho nhỏ bình nữ đều không đối phó được, ngày nào đó cũng không tư cách vinh hưởng cáo mệnh. Hoàng đế hờ hững nói, là, vi thần nhất định chuyển cáo. Hoàng đế hiển nhiên là tưởng giả tá Lạc Nghiên Y dìa tay, gõ sơn chấn hổ. Tuy rằng thích gia hiện giờ đã nghèo túng, nhưng vì ngăn chặn bọn họ ám sinh gây rối chi tâm, nho nhỏ cảnh cáo cũng là tất yếu. Lạc Nghiên Y có hoàng đế mặc dẫn, lại không cần rất nhiều cố kỵ. Kia thích gia nữ, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. La sĩ mẫn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kinh thành ngoại, một chiếc xe ngựa từ từ tiến lên, trong xe ngồi một người tướng mạo tuấn giật nam tử, tuổi chừng 17, 8 tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất nghiễm nhiên. Hắn cau mày, tinh thần không tập trung. Cùng hắn ngồi chung một xe trung niên nam tử thấy thế, ra tiếng an ủi nói, cảnh vương không cần lo lắng, lần này bốn vị vương gia đồng loạt vào kinh, thế cục thượng không trong sáng, chúng ta có thể thấy được cơ hành sự. Cảnh vương thở dài, hoàng thượng tâm tư, người ta đều rất rõ ràng, lần này vào kinh, không biết vẫn là không còn có mệnh trở về. Nguy cơ cũng là chuyển cơ, không đến cuối cùng, toàn không thể nhẹ giọng thắng bại. Trung niên nam tử vớt râu cười cười. Bổn vương cũng nên học học ý định tiên sinh chố kinh bất biến, bình tĩnh phong nghi. Ha ha, vương gia tán thưởng. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Úy định tiên sinh hỏi, phát sinh chuyện gì? Thị vệ trả lời, phía trước có một người thiếu niên ngăn lại đường đi. Úy định nhìn về phía cảnh vương, người sau đối hắn gật gật đầu, làm hắn xử lý. Úy định nói, đi hỏi một chút tên kia thiếu niên là người phương nào, vì sao phải ngăn ở lộ trung. Đúng vậy. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, bất quá một lát liền trở về bẩm báo, kia thiếu niên không chịu trả lời. Chỉ là làm thuộc hạ đem này phong thư giao cho vương gia. Úy định đem tin tiếp nhận tới, đưa cho cảnh vương. Cảnh vương tùy tay thủ tín, mới vào tay một nửa liền sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, đi đem tên kia thiếu niên mang lại đây. Úy định cũng thấy được tin khẩu lộ ra hoàng lụa, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiếu niên liền đưa tới xe ngựa trước, quỳ rạp trên đất. Ngươi muốn làm cái gì? Cảnh vương hỏi. Thiện dân nguyên hề, không nhà để về, khẩn cầu cảnh vương thu lưu. Bổn vương thân phận tôn quý. Như thế nào thu lưu lai lịch không rõ người? Chỉ cần cảnh vương chịu thu lưu, tiện dân liền không hề là lai lịch không rõ người. Thiếu niên chấn định trả lời, tiện dân tuy vô đại tài, lại thắng ở trung tâm, vĩnh không phản bội. Cảnh vương trầm mặc một lát, chậm rãi đem phong thư trung hoàng lụa lấy ra, tinh tế nhìn một lát, đang chuẩn bị thu hồi tới, lại phát hiện phong thư nội sườn viết một chữ, phản. Cảnh vương cùng ý định nhãn trung đồng thời hiện lên hiểu rõ. Bổn vương không thiếu trung tâm nô buộc, bất quá bổn vương sắp nhập kinh. Trong phủ ngựa khủng không người chăm sóc, ngươi nhưng nguyện làm bổn vương mã đồng. Thiện dân nguyện ý. Thiếu niên đại hỉ. Vài ngày sau, Thích Túc Dung thu được Nguyên Hề tiến vào cảnh vương phủ tin tức, nàng chính vì Nguyên Hề cao hứng, lại không biết nguy hiểm đang ở hướng nàng tới gần. Tiểu thư, Tô đại nhân gia Thiên Kim thỉnh ngươi qua phủ một tự. Bình Nhi bẩm báo nói. Tô đại nhân gia Thiên Kim. Thích Túc Dung hỏi, nhưng có nói ra sao sự? Tô tiểu thư buổi chiều muốn đi tham gia một cái tiệc trà. Tưởng thỉnh tiểu thư vì nàng trang điểm một chút. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, nói, đi giúp ta từ chối đi, liền nói ta thân mình không khỏe. Bình Nhi đi ra ngoài đáp lời, đãi nàng trở về, sắc mặt khó xử nói, người nọ nói Tô tiểu thư ngày trước không cẩn thận lộng bị thương mặt, không dám gặp người, nhưng lần này tiệc trà lại thừa tướng chi nữ tương mời, không hảo cự tuyệt, để tránh thất nghi, chỉ có thể thỉnh tiểu thư hỗ trợ, nghĩ cách giấu đi trên mặt nàng vết thương. Thích Túc Dung rất là do dự, nàng biết quý nữ thật là coi trọng dung nhan. Nếu là mang thương tham gia tụ hội, chịu người nhạo báng là tiểu, đắc tội quyền quý là đại. Tô gia Thiên Kim tính cách tương đối nội hướng, cùng nàng Tố Vô xung đột, lần này giúp cái tiểu đội, cũng không nếm không thể. Nghĩ đến đây, nàng làm Bình Nhi ứng Tô gia mời. Cùng Thích Mẫu để qua lúc sau, Thích Túc Dung liền mang theo Bình Nhi ngồi xe ngựa đi vào Tô gia. Tô gia ở trong triều địa vị cũng không cao, hành sự rất là trung lập, rất ít gây thù chuốc oán, cũng không có gì đặc biệt xông ra chính kiến. Thích Túc Dung ở người hầu dẫn dắt xuống dưới đến một phòng. Người hầu không người nói, thỉnh cô nương đợi chút một lát, tiểu nhân đi bẩm báo tiểu thư. Thích Túc Dung gật gật đầu. Một lát sau, người hầu phản hồi, xin lỗi nói, ngượng ngùng, tiểu thư đang ở chiêu đãi khách nhân, còn cần trì hoãn một ít thời gian. Không sao. Thích Túc Dung ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trên mặt cũng không kiên nhẫn chi sắc. Người hầu lại nói, tiểu thư không lâu trước đây nhờ người mua sắm một đám vải dệt, còn đặt ở nhà kho chung, tiểu thư làm tiểu nhân đem nó mang tới, thỉnh cô nương hỗ trợ chọn lựa một chút, làm một bộ váy quái. Hảo, làm phiền. Người hầu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đối Thích Túc Dung nói, đồ vật khả năng có điểm nhiều, có thể thỉnh cô nương nha đầu lại đây giúp một chút sao. Bên trong phủ nha đầu đều đi chiêu đãi nữ khách, nhất thời kêu không đến người. Ân, Bình Nhi, ngươi cùng vị này tiểu ca một khối đi thôi. Thích Túc Dung chưa làm hắn tưởng, gật đầu đồng ý. Hai người đi rồi, Thích Túc Dung một mình đại ở trong phòng, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, liền cái phụng trà nha đầu đều không có, xem ra xác thật đều đi sảnh ngoài tiếp đón khách nhân. Không biết tô phủ đều tới chút người nào, phía trước đi được vội vàng, chưa kịp thám thính tin tức. Bất quá một hồi, cửa phòng phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, Thích Túc Dung tưởng Bình Nhi đã trở lại, vẫn chưa để ý, lại không nghĩ một đôi cánh tay đột nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy, thân hình cùng lực cánh tay rõ ràng thuộc về một người nam nhân. Thích Túc Dung sắc mặt đại biến, dùng sức tránh thoát, xoay người nhìn lại, thình lình lại là đã từng tuyên bố muốn cưới nàng làm thiếp Tào Tường. Ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Nàng quát hỏi nói. Đương nhiên là chịu mời mà đến. Tào Tường một bên chiều hắn tới gần, một bên tà cười nói, ngày ấy vừa thấy, tư chi như cuồng. Ngươi vừa không nguyện làm tại hạ thiếp thị, vậy cùng tại hạ một lần, để giải tại hạ nỗi khổ tương tư. Vô sỉ. Thích Túc Dung xoay người liền hướng cửa bỏ chạy đi. Ai ngờ tay còn không có đụng tới then cửa đã bị Tào Tường một phen kéo lại. Dùng sức vung, Thích Túc Dung thất tha thất thểu mà ngã hướng buồng trong. Nàng trong lòng biết bị người hãm hại, lại cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nghĩ cách trước từ nơi này chạy đi lại nói. Mặc dù là chết, nàng cũng không muốn bị cái này tiểu nhân làm bẩn trong sạch. Ngươi không phải tự xưng là Trinh Liệt sao? Tào Tường khinh thường nói, hôm nay ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào Trinh Liệt. Hắn bắt lấy Thích Túc Dung cánh tay liền hướng trên giường kéo. Thích Túc Dung nhịn xuống ghê tởm, nhanh chóng từ túi gấm chung bắt một phen bột ớt, đột nhiên đối với Tào Tường đôi mắt giải đi. A! Tào Tường che lại đôi mắt, phát gục ở trên giường. Thích Túc Dung nhân cơ hội bước ra, chút nào không dám lưu lại mà phòng nghỉ gian ngoại chạy tới. Vừa mới chạy ra phòng, liền nghe được phía sau truyền đến phịch một tiếng trầm đục. Nàng vội vàng quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy Tào Tường tựa hồ trong lúc hỗn loạn đụng vào giường trụ. Phát sinh chuyện gì? Một cái kinh ngạc thanh âm đột nhiên truyền vào Thích Túc Dung trong tai. Nàng thầm nghĩ không ổn, tuy biết ngoài cửa khẳng định có người đang đợi nàng nhập ung, hiện giờ lại là tránh cũng không thể tránh. Nàng đứng ở tại chỗ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Thư đi cùng 4-5 tên nữ tử cùng nhau đi tới. Này đó nữ tử nàng đều nhận thức, không phải danh môn khuê tú đó là đại gia tiểu thư, các nàng trên mặt toàn lộ ra kinh ngạc nghi hoặc chi sắc, hoặc thật hoặc giả, khó có thể phân biệt. Lúc này, trong phòng truyền đến Tào Tường tiếng kêu, ta đôi mắt, mau tới người A. Ta đôi mắt nhìn không thấy. Tô Tiểu Thư cuống quýt danh người hầu đi trong phòng xem xét, theo sau nhìn về phía Thích Túc Dung, hỏi, Thích cô nương, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thích Túc Dung hờ hững mà nhìn các nàng, lạnh lùng nói, vừa rồi có một người nam tử xâm nhập trong phòng, y đổ đối ta gây rối. Người nói bậy. Tao tương ở người hầu nâng hạ đi ra, che lại đỏ lên hai mắt, cả giận nói, ta xác thật đối với ngươi rất là tư mộ, ngôn ngữ chi gian hoặc có không lo, lại tuyệt không gây rối cử chỉ. Thích Túc Dung lạnh lùng mà nhìn hắn, tuyệt không gây rối cử chỉ. Ngươi nếu thật là biết lễ người, lại như thế nào tùy tiện xâm nhập phòng.